Chương 1421 lúc giọng nói này vang lên, như có một vầng mây âm u không nhìn thấy hàng thế xuống, trong lúc im hơi lặng tiếng, càng tiêu tan đi không khí vốn dương cung bạt kiếm trong vô hình, thay vào đó là một luồng cảm giác áp bách rõ ràng ôn hòa, như mộng như lại khiến mọi người không cách nào hô hấp. Không gian vắng lặng vỡ ra một vết rách màu tím, một bóng dáng nữ tử chậm rãi đi ra từ giữa. Một thân cung váy quý giá đẹp đẽ của nàng, tử quang trong vắt, đầu đội tử tinh ngọc quan, dung nhan như trăng sáng, mắt như tử tinh. Khoảnh khắc khi bóng dáng của nàng hiện ra, sắc mặt của Lạc Cô Tả với Thủy Thiên Hành đồng thời đột nhiên thay đổi, huyền khí phóng thích trên người cũng đột nhiên như bị hư không cắn nuốt, vô ảnh vô tung biến mất. Ánh mắt Mộc Huyền Âm chuyển qua, băng mi khẽ nhếch. Thế giới xuất hiện vắng lặng quỷ dị trong vài giây bởi vì đây là một nhân vật tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này. Nguyệt Thần Đế. Sau giật mình, Thủy Thiên Hành nhanh chóng hoàn hồn, chắp tay nói, lưu quang giới Thủy Thiên Hành, bái kiến Nguyệt Thần Đế. Vài năm nay Thủy Mỗ bái phỏng Nguyệt Thần giới mấy lần, đều không thể như nguyện, hôm nay có thể nhìn thấy Nguyệt Thần Tân Đế, cảm giác vạn hạnh sâu sắc. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, nói với Mộc Huyền Âm, Mộc tiền bối, đã lâu. Một tiếng xưng hô này khiến đuôi chân mày của Thủy Thiên Hành nhảy lên, trong lòng kinh hãi. Đã là thần đế, đó là đỉnh đương thời, không hề thay đổi sắc mặt đối với hắn, lại xưng hô tiền bối với Mộc Huyền Âm. Cái này này, từ khi Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện, cánh môi của Thủy Mỹ Âm đã mở lớn, nàng tiến đến bên người Thủy Thiên Hành, rất nhỏ giọng nói, phụ thân, nàng thật sự là tỷ tỷ năm đó sao? Trước khi vào trụ Thiên Châu, nàng đã từng thấy Hạ Khuynh Nguyệt ở Nguyệt Thần Giới, lúc này gặp lại, trừ bỏ dáng dấp, nàng hoàn toàn không cách nào liên hệ người này với Hạ Khuynh Nguyệt trong trí nhớ. Thủy Thiên Hành cười khổ, tỷ tỷ cái gì, nàng chính là thần đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử thần giới, còn nhỏ hơn con 3.000 tuổi. Thủy Mỹ Âm, Mộc Huyền Âm nói, chính là mấy năm, không coi đã lâu. Nghe nói ngươi đã kế thừa di chí của Nguyệt Thần Tiên Đế, phong đế ở Nguyệt Thần Giới, nghĩ đến, vài năm nay chắc đã trải qua không ít mưa gió. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt sâu thẳm, khẽ khàng thản nhiên nói, không trải qua mưa gió thì đâu gánh nổi hai chữ thần đế. Nhưng mà, vì mưa gió vướng chân, trễ đến ngày hôm nay Khuynh Nguyệt mới tới bái phòng, đã thấy hổ thẹn thật sâu. Mấy chữ ít ỏi giữa Mộc Huyền Âm và Hạ Khuynh Nguyệt, khiến sắc mặt của Lạc Cô Tà và Thủy Thiên Hành thay đổi mấy bận. Một bên là giới vương trung vị, một bên là Nguyệt Thần Tân Đế, địa vị hai người khác nhau một trời một vực, nhưng trong giọng điệu chính là Hạ Khuynh Nguyệt càng tỏ vẻ kính trọng. Ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt chuyển qua, giọng nói cũng thay đổi, Lạc Cô Tà, mới vừa rồi bổn vương hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn động thủ ở Ngâm Tuyết giới sao? Hạ Khuynh Nguyệt đến làm cho người ta không thể không nghĩ đến một thân phận khác, của Vân Triệt, chồng trước của Nguyệt Thần Đế. Năm đó, chuyện này đã huyên náo ồn ào trên đời đều biết. Năm đó vào hôn điển kinh thế của Nguyệt Thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt bỏ Nguyệt Thần Đế mang theo Vân Triệt trốn đi, kinh hãi toàn bộ Đông Thần vực, sau đó Vân Triệt ở lại Long Thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt quay về Nguyệt Thần giới, tiếp theo Nguyệt Thần giới đã truyền ra tin tức Nguyệt Vô Nhai thu nhận Hạ Khuynh Nguyệt làm nghĩa nữ. Vốn tưởng rằng đây là cử chỉ thu hồi thể diện của Nguyệt Vô Nhai, nhưng sau tai họa Tả Anh, Nguyệt Vô Nhai ngã xuống, lại lưu lại di mệnh, truyền vị trí thần đế không phải cho trưởng tử của hắn, cũng không phải là Nguyệt Thần khác mà là cho Hạ Khuynh Nguyệt. Tin tức không thể tưởng tượng này truyền ra khiến tất cả trên đời đều trợn mắt há hốc mồm. Nguyệt Thần giới không thể nghi ngờ rơi vào trong nội loạn, nhưng càng không thể tưởng tượng chính là nội loạn này chỉ kéo dài trong 2 năm ngắn ngủi đã hoàn toàn bình ổn. Hạ Khuynh Nguyệt chính thức phong đế, trên dưới toàn bộ Nguyệt Thần giới đều cung kính thần phục, không có ai có nửa chữ chất vấn. Không ai biết được Hạ Khuynh Nguyệt không phải xuất thân Nguyệt Thần giới, tuổi chỉ có nửa giáp và lại còn là nữ tử làm như thế nào, mà trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đã đứng vững ở Nguyệt Thần giới khổng lồ, nhưng không hề nghi ngờ chính là hễ là người có đầu óc đều tuyệt đối không dám có một chút khinh thường Nguyệt Thần Tân Đế này, cũng là thần đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử thần giới. Lạc Cô Tà chậm rãi nói, nghe nói Nguyệt Thần Tân Đế sau khi phong đế chưa bao giờ bước ra khỏi Nguyệt Thần giới, cũng không nhận chúc mừng, hôm nay lại đích thân tới Ngâm Tuyết giới, hay là cũng vì Vân Triệt. Lạc Cô Tà dù sao cũng là Lạc Cô Tà, tuy đối mặt với Nguyệt Thần Đế đích thân tới, sắc mặt của nàng vẫn hiện vẻ kiên cường. Hạ Khuynh Nguyệt, Lạc Cô Tà cười nhạt một tiếng, thân là Nguyệt Thần Đế, lại vì một nhân duyên thế tục nho nhỏ trong quá khứ mà tự mình hiện thân ở tinh giới trung vị, nếu chuyện này truyền ra, chẳng những là trò cười cực lớn, cũng sẽ khiến Nguyệt Thần giới vì vậy mà hổ thẹn. Người mới trèo lên đế vị, là lúc duy trì ổn định dựng uy, ngàn vạn lần đừng đi làm cử chỉ tự tổn đế uy. Nhìn Lạc Cô Tà, Thủy Thiên Hành khẽ thở một hơi. Mặc dù hắn ít tiếp xúc với Lạc Cô Tà, nhưng đã sớm nghe nói đến tính tình của nàng quái gở quỷ dị. Thánh vũ giới là đại thụ tận trời hùng vĩ cỡ nào, năm đó nàng lại dứt khoát thoát ly, tình nguyện một mình mà nguyên nhân này, đến nay không ai bên ngoài biết được. Nhưng thiên phú huyền đạo của nàng lại cao đến đáng sợ, vượt qua huynh trưởng của nàng Lạc Thượng Trần, vượt qua tất cả người của Thánh Vũ giới, cho dù bước vào vương giới, cũng đứng ở tầng đỉnh. Hôm nay, Thủy Thiên Hành càng tận mắt chứng kiến tính tình tà dị của nàng, vì trả thù một tiểu bối, mà có thể không hề do dự trở mặt với hắn nói đi nói lại, nàng thoát ra khỏi Thánh Vũ, lẻ loi một mình cũng thật sự không hề cố kỵ. Nhưng mà nàng đối mặt với Nguyệt Thần Đế lại vẫn dám vô lễ như thế. Chân mày Hạ Khuynh Nguyệt trầm xuống, trong mắt lơ lửng tử quang, là cô ta, bổn vương định như thế nào, không phải ngươi có tư cách quản thúc. Cho dù là lỗi lớn bằng trời cũng còn xa không tới lượt qua sen vào giáo huấn. Thân thể Lạc Cô Tà chớp lên, hai mắt khẽ nhếch, lại khó có thể ra tiếng. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói, bổn vương đến đây, không hề có liên quan đến Vân Triệt. Nhưng mà, nàng chìa tay ra, bên người chợt hiện hàn khí, một viên hàn tinh ngưng kết trong lòng bàn tay nàng. Tuy chỉ là một viên hàn tinh nhỏ bé, lại khiến ngàn dặm lạnh lẽo. Đây là Băng Hoàng Phong Thần Điển. Thủy Thiên Hành lỡ lời kêu lên, trong lòng giật mình. Sắc mặt của Lạc Cô Tà cũng thay đổi. Bàn tay Hạ Khuynh Nguyệt vừa thu lại, hàn tinh với hàn khí lại biến mất vô tung trong nháy mắt. Nàng nhìn xuống Lạc Cô Tà, lạnh nhạt nói, Lạc Cô Tà, lấy kiến thức của ngươi, sẽ không phải không nhận ra được mới vừa rồi bổn vương đã thi triển ra Băng Hoàng Phong Thần Điển đi. Trước khi bổn vương phong đế, đã nhận được đại ân của Ngâm Tuyết giới, Băng Hoàng Thần Tông cũng coi như là nửa sư môn của bổn vương. Hiện giờ có người muốn dương oai ở Ngâm Tuyết giới, ngươi nói bổn vương có nên quản hay không? Mộc Huyền Âm, Thủy Thiên Hành nhanh chóng nói, những năm này người đời vẫn luôn suy đoán xuất thân của Nguyệt Thần Đế, nhưng không một ai biết được. Hôm nay mới biết Nguyệt Thần Đế thế mà lại có sâu xa như vậy với Ngâm Tuyết giới. Nguyệt Thần Đế đã làm đế của Nguyệt Thần, đứng ở đỉnh đương thời, cũng không mất bản tâm, đích thân tới tương trợ, Thủy Mỗ vạn phần khâm phục, bái phục. Nếu truyền ra nhất định là giai thoại đương thời, làm cho người ta tán thưởng. Thủy Mị Âm liếc mắt nhìn sang phụ thân, âm thầm le lưỡi. Giọng Hạ Khuynh Nguyệt lạnh đi, từng chữ thiên uy. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng bổn vương vì Vân Triệt mà đến, đó là tự do của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ một sự kiện, Nguyệt Thần giới ta trước giờ không oán thù gì với ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi dám động đến Ngâm Tuyết giới, chính là tương đương với là địch của Nguyệt Thần giới ta. Từng từ này đều nói ra từ trong miệng bổn vương, nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử một lần. Khóe miệng Lạc Cô Tà giật giật, ngũ quan vặn vẹo, hai tay siết chặt kịch liệt rung động. Danh thần đế, không ai có thể chân chính không sợ. Cho dù Lạc Cô Tà sơ ý như thế nào, chỉ cần còn tồn tại một chút lý trí, cũng rõ ràng mình tuyệt đối không thể trêu chọc nổi Hạ Khuynh Nguyệt. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là khí tức Nguyệt Thần đè ở trên người mình, trầm trọng đến mức khiến cho nàng vốn không thể tin nổi. Người đời đều biết được 3 năm trước Hạ Khuynh Nguyệt mới nhận được truyền thừa Tử Khuyết thần lực của Nguyệt Vô Nhai. Nhưng mà, thức tỉnh lực lượng Nguyệt Thần cần có thời gian, đừng nói 3 năm, cho dù 30 năm, 300 năm cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới cảnh giới như vậy. Nàng vì rửa nhục mà đến, lại chật vật mà đi như vậy, chẳng những không thể rửa nhục, ngược lại không thể nghi ngờ sẽ nhục càng thêm nhục. Nàng có thể không sợ Thủy Thiên Hành, nhưng có Nguyệt Thần Đế ở đây, hôm nay nàng đã nhất định không có khả năng như nguyện. Ha ha! Trong gió tuyết xa xôi, một tiếng cười già nua bình thản truyền đến, đã có Nguyệt Thần Đế đích thân đến, chuyến đi này của lão hủ đã là dư thừa. Giọng nói này lộ ra mênh mang giống như đến từ viễn cổ, lại từng chữ uy áp như trời giáng. Mộc Huyền Âm và Hạ Khuynh Nguyệt không có phản ứng, chính là chuyển mắt, nhưng Thủy Thiên Hành với Lạc Cô Tà lại thay đổi sắc mặt. Trong gió tuyết ôn hòa, một lão nhân chậm rãi hiện thân. Một thân áo tơ xám trắng bình thường đến không thể bình thường hơn, mang trên mặt vẻ hiền hòa giống như vĩnh viễn sẽ không mất đi. Trụ Thiên Thần Đế. Thủy Thiên Hành nói một câu ra khỏi miệng, trong lòng kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả nổi. Hắn vốn cảm thấy mình tự thân tới đây dưới năn nỉ và bức bách của nữ nhi đã tương đương với khoa trương, không nghĩ tới hắn thế mà lại nhìn thấy được Nguyệt Thần Đế đích thân tới hiện giờ, lại thêm Trụ Thiên Thần Đế đích thân tới. Ngâm Tuyết giới nho nhỏ, bốn thần đế đông vực chính là đích thân tới đây hai người. Đây là trận thế lớn đến hắn Lưu Quang giới vương đều không cách nào không sợ hãi. Trụ Thiên gia gia cũng tới à? Thủy Mị Âm tỏ vẻ vui mừng, không biết lớn nhỏ kêu lên. Trụ Thiên Thần Đế chẳng những không tức giận, ngược lại vuốt râu mà cười, ánh mắt nhìn Thủy Mị Âm mang theo vài phần cưng chiều khó nén. Như thế xem ra, chuyện Vân Triệt vẫn còn ở trên đời, thật sự là một chuyện rất may mắn. Trụ Thiên Thần Đế đích thân tới, Ngâm Tuyết giới vinh quang không thôi. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói, sau đó liếc mắt, Triệt Nhi, Lưu Quang giới vương, Nguyệt Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế đều vì ngươi mà đến, ngươi thật sự có thể diện rất lớn. Lúc giọng nói của nàng vừa dứt, Băng Hoàng giới phong bế mở ra một lỗ hổng, bóng dáng của Vân Triệt bay nhanh ra ngoài, hiện thân ở trước mặt tất cả mọi người. Vân Triệt. Khoảnh khắc Vân Triệt vừa xuất hiện, sắc mặt của Lạc Cô Tà chợt trầm xuống, trong mắt lập tức lóe lên hận quang nồng đậm đến kinh người. Nếu không phải Nguyệt Thần Đế và Trụ Thiên Thần Đế ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự hung bạo ra tay. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm kinh hỉ ra tiếng, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh chung quanh đã định bổ nhào qua, nhưng mà vào lúc này băng mâu của Mộc Huyền Âm cũng chuyển qua, giống như vô tình nhìn chằm chằm vào nàng. Nhất thời, toàn thân nàng lạnh lẽo, thân thể cũng khựng lại ở đó. Hả? Nàng đứng ở đó, liếc nhìn Mộc Huyền Âm, lại liếc nhìn Vân Triệt, ánh mắt trở nên rất quái dị. Vân Triệt đứng bên người Mộc Huyền Âm, khom người nói, vãn bối Vân Triệt, bái kiến Trụ Thiên Thần Đế, Thủy Tiền bối, còn có. Tuy băng hoàng giới bị ngăn cách, nhưng không ngăn cách âm thanh, Vân Triệt nghe được tất cả đối thoại của bọn họ vào trong tai, cho nên giờ phút này hiện thân bái kiến, trong lòng hắn hoàn toàn hỗn loạn và rối rắm. Chậc, mỹ nữ giống như tiểu yêu tinh này là ai? Thật sự là tiểu nha đầu năm đó não không bình thường còn đủ loại phạm háo sắc sao? Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế. Này, sao nàng có thể đột nhiên thành Nguyệt Thần Đế? Nguyệt Thần Đế, thần đế đó. Nguyệt Vô Nhai đâu? Vài năm ngắn ngủi này thần giới đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Khuynh Nguyệt chưa nói gì, ánh mắt chỉ lưu lại ngắn ngủi ở trên người hắn. Trụ Thiên Thần Đế nở nụ cười, hắn nghiêm túc đánh giá Vân Triệt một phen, ý cười trong ôn hòa lộ ra vui vẻ. Vân Triệt, mặc dù không biết năm đó ngươi chạy trốn ra được từ kiếp nạn tà anh như thế nào, nhưng cho dù thân thể hay huyền lực của ngươi đều không có việc gì, đây cũng coi như là chuyện vui mừng nhất trong vài năm gần đây của lão hủ. Kiếp nạn tà anh, lại nghe thấy hai chữ tà anh, nhưng dưới tình cảnh này, hắn tự nhiên không cách nào hỏi nhiều, nghiêm cẩn mà cảm kích thi lễ, hắn nghe ra được, lời của Trụ Thiên Thần Đế, từng chữ vốn nói ra từ phế phủ. Lấy địa vị hiện giờ của Trụ Thiên Thần Đế ở thần giới, hôm nay tự mình tới đây đã quá mức nặng nề. Trụ Thiên Thần Đế ngược lại nói, là cô tà, ân oán năm đó giữa ngươi với Vân Triệt, lão hù ở đây đã nhìn thấy rõ ràng, ai phải ai trái, ai đúng ai sai, cho dù là ngươi hay là người đời, hễ là người nhìn thấy đều biết rõ trong lòng. Là cô tà, Vân Triệt là thần tích từ xưa đến nay chưa hề có ở Đông Thần vực ta, năm đó không thể bảo hộ chu toàn cho hắn đã thành tiếc nuối cả đời của lão hủ, hiện giờ đã biết hắn không có chuyện gì, thì sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào giết hại kỳ tài như thế. Là cô tà, ngươi đừng khăng khăng một mực. Lời Trụ Thiên Thần Đế có phân lượng bậc nào, ở Đông Thần vực, mỗi một lời hắn nói ra khỏi miệng đều giống như châm ngôn của thiên đạo, mà bốn chữ khăng khăng một mực cuối cùng đã không chỉ là cảnh cáo, còn rõ ràng mang theo tức giận. Chuyện năm đó phát sinh ở trụ thiên giới, hắn đều nhìn thấy rõ ràng tất cả. Thân thể Lạc Cô Tà phát run, nhưng đối mặt với hai đại thần đế đích thân tới, cho dù xương cốt của nàng cứng rắn hơn, trăm lần cũng không dám lại nói ra nửa câu cứng rắn nữa. Nàng ngoan độc hít một hơi, cắn răng nói, nếu là mệnh lệnh của Trụ Thiên Thần Đế, ta không dám không tuân. Nàng xoay người sang chỗ khác, càng không muốn dừng lại nửa giây, hôm nay chuyện này kết thúc, liền từ biệt như vậy. Giọng nói vừa dứt, hận quang chớp động trong mắt nàng, bay vút lên không trung, rời đi xa xa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trước thân nàng đột nhiên hiện lên lam quang, một vách chắn hàn băng xuất hiện giữa trời, kèm theo tất cả không gian phong kết, phong kín đường đi của nàng. Thân hình của Lạc Cô Tà chợt dừng lại, phía sau nàng truyền đến giọng nói băng hàn tận tâm của Mộc Huyền Âm, "Lạc Cô Tà, bổn vương cho phép ngươi đi rồi sao?" Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mộc Huyền Âm vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều xuất hiện biến hóa không giống nhau. Lạc Cô Tà chậm rãi xoay người, trong mắt vốn tràn đầy oán hận lóe lên một chút trào phúng. Ngươi nói cái gì? Mộc Huyền Âm sẵn giọng, ngươi xông vào Ngâm Tuyết dưới ta, miệt thị tông môn ta, vô cớ làm tổn thương đệ tử và trưởng lão của ta, hiện giờ đã định rời đi như vậy. Ngươi coi Ngâm Tuyết dưới ta là nơi như thế nào? Sắc mặt của Trụ Thiên Thần Đế hơi động, thoáng lộ vẻ không hiểu. Thủy Thiên Hành tiến lên trước một bước, nói, Ngâm Tuyết dưới vương, chuyện này. Hắn mới vừa nói ra, ống tay áo đã bị nữ nhi dùng sức kéo xuống. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, cũng ngăn cản lời nói chuẩn bị nói ra của hắn. Không hổ là sư tôn của Vân Triệt ca ca, người thật đáng sợ. Đôi mắt Thủy Mị Âm quái dị, dùng giọng nói chỉ có Thủy Thiên Hành mới có thể nghe được thì thầm. Thủy Thiên Hành nghe được mà trong lòng chấn động. Trên đời này, không có ai rõ ràng hơn hắn một câu đánh giá này, của Thủy Mị Âm có ý vị như thế nào. Mà phản ứng lớn nhất lại là người trong băng hoàng giới phía sau. Tuy rằng bọn họ không dám tới gần, nhưng bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, nghe được rành mạch tất cả cao trên không trung. Nguyệt Thần Đế với Trụ Thiên Thần Đế đến, chấn kinh cầm rơi đầy đất, Lạc Cô Tà cuối cùng bị ép rời đi, bọn họ đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mà một câu nói này của Mộc Huyền Âm, khiến tóc gáy của bọn họ mới vừa thả lỏng xuống lại toàn bộ dựng đứng lên. Tông tông chủ đây là định làm cái gì? Lạc Cô Tà sát tinh kia khó khăn lắm mới đi, đây đây đây. Mộc Băng Vân nhàn nhạt nói. Đừng lo lắng, tông chủ tự có tính toán. Nói xong, trong lòng nàng nhẹ nhàng than thở, tỷ tỷ, tỷ quả nhiên định ha ha. Ha ha. Mới đầu Lạc Cô Tà cười cực kỳ thô ráp, sau đó lại tùy ý cười to một tiếng, như nghe thấy câu chuyện cười buồn cười không chịu nổi nhất trên đời, sau cuồng tiếu. Nàng chậm rãi mở miệng, từng lời mang theo châm chọc không hề che giấu chút nào, cho nên là, người ngầm tuyết giới vương này chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Lưu lại ba ngón tay, sau đó cút đi. Mộc Huyền Âm không tỏ vẻ gì, giọng điệu trong miệng lạnh như băng vô tình, đưa ra phán quyết không cho trái lại. Một giới vương của tinh giới trung vị muốn nàng lưu lại ba ngón tay sau đó, cút đi trong khoảng thời gian ngắn. Lạc Cô Tà không biết nên giận hay nên cười, ánh mắt hẹp dài của nàng khép hờ. Ánh mắt trêu tức còn giống như đang xem một tên hề không biết gì ngâm tuyết giới vương. Hôm nay ta rời đi, là nể mặt mũi hai vị thần đế, ngươi coi là thứ gì chứ? Lời nói vừa rồi, ngươi xứng sao? Không, ngươi không xứng dù chỉ một chữ. Vân Triệt khẽ nhíu mày, ghi lại chặt chẽ câu nói này của Lạc Cô Tà. Mộc Huyền Âm không hề giận dữ, Ngọc Nhan vẫn băng hàn như lúc ban đầu. Lạc Cô Tà, ngươi xâm phạm ngâm tuyết ta như thế, bổn vương chỉ để cho ngươi lưu lại ba ngón tay. Cũng xem như nể tình hai vị thần đế, ngươi đừng cho mặt mũi mà còn lên mặt, ép buộc vương tự mình động thủ. Thủy Thiên Hành, chỉ dựa vào ngươi. Đời này Lạc Cô Tà từng gặp vô số người buồn cười, từng nghe vô số chuyện cười, nhưng cộng lại cũng không bằng được cười vớ vẩn trong một khắc này. Lạc Cô Tà không rời đi, oán giận bực tức đầy ngập đột nhiên tìm được chỗ phát tiết còn tự mình đưa tới cửa. Nàng chậm rãi nâng tay về phía Mộc Huyền Âm, lộ ra một thế tay vô cùng miệt thị trào phúng. Những năm này, ta hiếm khi ra tay, càng hiếm tranh giành với người khác. Không nghĩ tới ngay cả chính là châu chấu của tinh giới trung vị, cũng dám kiêu ngạo nhảy lên ở trước mặt ta. Nào, để cho ta nhìn thật kỹ xem, ngâm tuyết giới vương ngươi muốn để cho ta lưu lại ba ngón tay như thế nào. Phượng mâu của Mộc Huyền Âm nhếch lên, rất tốt. Bổn vương đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã lựa chọn để cho bổn vương tự mình động thủ, lưu lại đã có thể không chỉ là ba ngón tay. Mộc tiền bối. Hạ Khuynh Nguyệt vừa mới cất tiếng đã bị Mộc Huyền Âm lạnh giọng cắt ngang, các ngươi muốn che chở chính là Vân Triệt. Mà bây giờ là chuyện của ngâm tuyết ta, không hề liên quan đến người bên ngoài, không cần bất cứ kẻ nào ra tay can thiệp. Mày nhỏ của Hạ Khuynh Nguyệt khẽ động, nhưng không khuyên can ngăn cản nữa. Sở dĩ nàng sẽ tự mình đi tới ngâm tuyết giới, đó là không muốn át chủ bài của ngâm tuyết giới bị lộ ra, nhưng Mộc Huyền Âm lại làm ra một lựa chọn mà nàng thật sự không ngờ. Hạ Khuynh Nguyệt nói, trụ thiên thần đế, đây là ân oán giữa ngâm tuyết giới vương với Lạc Cô Tà, chúng ta thật sự không nên can thiệp. Nhưng mà, người khác của ngâm tuyết giới đúng là vô tội, chúng ta đã ở đây rồi thì không nên khoanh tay đứng nhìn, liền phong tỏa chiến trường đi. Trụ thiên thần đế có lịch duyệt như thế nào, hành động của Mộc Huyền Âm để cho hắn kinh ngạc vạn phần, nhưng phản ứng của Hạ Khuynh Nguyệt lại khiến cho hắn cảm thấy sâu sắc chuyện này tất có nguyên nhân. Mà lời của nàng để cho hắn gật đầu thật sâu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Hạ Khuynh Nguyệt với trụ hư tử phóng thích huyền khí, lực lượng của hai đại thần đế giao hòa. Trong khoảnh khắc phong tỏa khu vực trời đất chỗ Mộc Huyền Âm với Lạc Cô Tà. Lạc Cô Tà chỉ cảm thấy buồn cười, vô cùng buồn cười. Theo một tầng kết giới đến, từ hai đại thần đế cứ phong kín một khu vực không gian như vậy, cảm giác mang đến cho nàng giống, như cố tình nhốt một con cừu với một đầu sư tử vào trong, cùng một cái lồng lại còn do con cừu kia chủ động như thế. Vô cùng buồn cười, nàng cũng cảm giác được uy nghiêm của bản thân nhận lấy coi thường vô vị, ánh mắt âm u, cánh tay chậm rãi nâng lên, đây chính là ngươi tự tìm đường chết. Lập tức, đám mây trên không trung, tất cả phong tuyết chung quanh thổi quét mà đến, hội tụ thành một lốc xoáy gió lốc vĩ đại ở sau lưng nàng, khí thế của nàng cũng kịch liệt bốc lên. Khi lốc xoáy gió lốc hoàn toàn thành hình, một luồng uy áp kinh thiên hãi địa bao phủ khắp trời đất. Cho dù có kết giới của hai đại thần đế ngăn cách, tất cả mọi người của ngâm tuyết giới đều vẫn thay đổi sắc mặt, sợ hãi thật lớn xuất hiện trên mặt tất cả đệ tử băng hoàng, thậm chí trưởng lão cung chủ. Bởi vì đây là uy áp khủng bố đến từ người đệ nhất giới vương giới ở Đông Thần vực. Một thần chủ cấp 9, lực lượng như thế, thậm chí còn áp đảo trên tồn tại cấp bậc thần thoại tương đương với một phần tinh thần, nguyệt thần của Đông Vực. Cuồng phong cuốn động trên người Lạc Cô Tà, từng chữ lăng nhiên, lực lượng thần chủ cũng có cấp bậc, và lại kém nửa bước đó chính là khoảng cách như rãnh trời. Tu thành thần chủ ở tinh giới trung vị, ngươi thật sự có thể hoành hành không sợ ở một phương trời đất này. Đáng tiếc, ngươi lại ngu xuẩn đến cho rằng có thể đối kháng lại với ta. Hiện giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Nhìn dung nhan tiên tư đủ để cho bất kỳ nữ tử nào ghen tị thành điên cuồng, của Mộc Huyền Âm, ánh mắt của nàng chuyển thành âm u, cánh tay nắm chặt, nhìn xem ta xé quần áo của ngươi. Trong chốc lát gió bão kêu khóc, cuốn thẳng Mộc Huyền Âm, theo gió lốc thổi quét, bầu trời đột nhiên tối xuống, chính là ngay cả ánh sáng đều bị gió lốc quá mức đáng sợ này cắn nuốt. Băng hoàng giới phía dưới truyền đến từng mảng lớn tiếng kêu lên hoảng sợ, mà Mộc Huyền Âm đối diện trực tiếp với gió lốc lại sắc mặt lạnh lẽo trầm tĩnh, thân thể nàng chưa động, băng phát bay múa. đôi mắt thoáng hiện lam quang, một bóng dáng băng hoàng thực chất xuất hiện sau lưng nàng, phóng xuất ra tiếng rít uy lãnh, sau đó đột nhiên bay lên tận trời, đón thẳng gió lốc dữ dội. Trong phút giây này, sắc mặt của Thủy Thiên Hành, Trụ Thiên Thần Đế đều thay đổi. Bởi vì trên người Mộc Huyền Âm bùng nổ ra chính là uy áp băng hàn không hề kém hơn, là cô tà. Lúc bóng dáng băng hoàng thoáng hiện, khiến trời đất bị cắn nuốt ánh sáng chiếu lên một tầng lam quang thâm thúy, trong tiếng rít vang, tốc độ của nó đột nhiên tăng mạnh, như một thanh băng lam lợi nhận, đâm thẳng vào trong gió lốc. Xoẹt dẹt. Trong gió lốc rít gào phát ra một tiếng kêu khóc thê lương, trực tiếp xé rách giống như vải vóc. Cái gì? Lạc cô tà nằm mơ đều khó có thể nghĩ đến một màn, như thế giống như trong mắt bị kim đâm, chỉ trong nháy mắt, một đường lam quang phá nát, gió lốc xanh đen bị cắt nát chính là, cấp tốc chuyển thành băng phong bạo màu xanh lam nhạt, vòng lại nhằm về phía Lạc cô tà đang trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Lạc cô tà kinh hãi nhưng không loạn, thân hóa thành tàn ảnh, cánh tay lập tức đánh ra mấy ngàn đường thanh quang, phá vỡ băng phong bạo thành tàn quang đầy trời. Mà vào lúc này, Mộc Huyền Âm cuối cùng đã động, trong lúc băng mang nở rộ, như có một đường ngân hà trải về phía Lạc cô tà. Tuyết bay đầy trời cũng hóa thành vô số băng thứ chí mạng, nhằm thẳng Lạc cô tà. Hai tay của Lạc cô tà đều vung lên, gió lốc cuốn ngang, ngăn cản băng hà vô cùng đẹp đẽ này. Nhưng chỉ ngăn cản được trong chớp mắt, sắc mặt của nàng lại thay đổi. Rắc, băng hà che phủ, gió lốc băng tán, bóng dáng Lạc cô tà cuốn ngang, hốt hoảng lui về phía sau dưới băng hà với băng thứ đang ép gần, lui thẳng đến hơn 10 dặm. Bên ngoài huyền khí bùng nổ nổ vang rung trời, thế giới hiện lên vẻ tịch mịch, kinh ngạc kịch liệt hiện lên trên mặt mỗi một người. Trận chiến giữa Lạc cô tà với Mộc Huyền Âm, vốn nên là xu thế nghiền áp đơn phương, lại là Lạc cô tà bị Mộc Huyền Âm ép lui hơn 10 dặm sau hai chiêu. Thủy Thiên Hành nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả người của băng hoàng đều mắt kinh hãi như muốn nứt ra, miệng vân triệt há hốc, kể cả Trụ Thiên Thần Đế cũng đầy mặt kinh sợ. Lạc cô tà là nhân vật như thế nào? Dưới vương giới quả thật không ai có thể bằng. Ở Đông Thần Vực là một nhân vật khủng bố, ngay cả vương giới đều tuyệt đối không nguyện dễ dàng trêu chọc. Mộc Huyền Âm đã sớm vang danh ở Đông Thần Vực, bởi vì chẳng những nàng có dung nhan tuyệt thế, cũng là người tu thành thần chủ ở tinh giới trung vị, và lại đã miễn cưỡng tiến thân vào hàng ngũ tinh giới trung vị, nhưng còn hơn một phần giới vương thượng vị. Chỉ có điều vốn không cách nào lấy ra để so sánh với nhân vật cấp bậc như Lạc cô tà, bởi vì đến cấp bậc thần chủ, tiến cảnh mỗi một bước nhỏ đều khó khăn như lên trời. Đừng nói một tiểu cảnh giới, nửa tiểu cảnh giới đều là rãnh trời. Ở Đông Thần Vực, dưới vương giới, Lạc cô tà tuyệt đối là nhân vật có thể đi ngang. Mạnh như Lưu Quang giới vương Thủy Thiên Hành, ở trước mặt nàng đều phải liên tục mềm giọng. Nhưng hiện giờ, nàng lại đang giao thủ cùng với Mộc Huyền Âm, một giới vương tinh giới trung vị, hai chiêu đã rơi thẳng vào thế hạ phong. Hơn nữa đây cũng không phải do Lạc cô tà sơ ý nương tay. Lúc huyền khí trên người Mộc Huyền Âm bộc phát, Thủy Thiên Hành cả kinh thiếu chút nữa cầm rớt đất. Bởi vì kia rõ ràng là một luồng uy áp còn vượt trên hắn. Trước mắt ở trong tinh giới thượng vị Lưu Quang giới là tinh giới hạng nhất, mặc dù Thủy Thiên Hành không địch lại được Lạc cô tà, nhưng thực lực cá nhân lại tuyệt đối đủ để xếp vào 10 thứ hạng đầu ở tinh giới thượng vị. Lực lượng vượt trên hắn, đây là khái niệm làm cho người ta sợ hãi cỡ nào. Trong hoảng sợ cực độ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là vốn không thể tin nổi. Bóng dáng của Mộc Huyền Âm lướt nhanh, bay thẳng đến chỗ Lạc cô tà, băng phát thật dài của nàng bay lượn trong băng hoàng huyền quang. Thân thể đắm chìm trong quang hoa băng lam tinh thuần không tì vết nhất thế gian, cực kỳ đẹp đẽ lại hư ảo, lại mang theo một vẻ thần thánh không thể khinh nhờn, mà khoảnh khắc khi quang mang chớp động, phóng thích ra lại là uy lăng khiến trời đất này sợ run. Trong mọi người kinh hãi muốn chết nhất không thể nghi ngờ là Lạc cô tà, vì bị bức lui mà nàng kinh hãi, giận dữ, nhục nhã hỗn loạn đan xen, như có vô số hỏa diễm nổ tung trong người, sắc mặt nàng triệt để âm u, một tiếng gầm rú khàn khàn. Không gian phía trước vỡ vụn như thủy tinh trong gió lốc đột nhiên cuốn lấy. Gió lốc cuốn động lên mảnh nhỏ không gian, giây lát vạn trượng, như ma long diệt thế, cắn nuốt về phía Mộc Huyền Âm nhỏ bé. Đây là lực lượng mà nàng không hề giữ lại dưới kinh sợ, lực lượng kinh sợ của một thần chủ cấp 9. Mộc Huyền Âm lại không hề lui, ánh mắt của nàng đông lạnh, trên môi ngâm khẽ, một đóa băng liên ngàn trượng trực tiếp nở rộ ngạo nghễ ở trung tâm gió lốc. Nhất thời, gió lốc đột nhiên dừng lại, như bị băng phong. Sau đó băng liên nổ tung, nổ lên vô số lam quang, vô tình xuyên suốt gió bão chôn thế, mang lên từng trận khóc thét đáng sợ tràn ngập trời đất, như có một con cự thú điên cuồng bị vạn tên xuyên tim. Trong nháy mắt kia, toàn bộ ngâm tuyết giới đều có phần phong vân thay đổi. Thần chủ cấp 10, Trụ Thiên Thần Đế than nhẹ ra tiếng, bốn chữ ngắn ngủi, chính là nói đặc biệt tối nghĩa. Cái gì? Thủy Thiên Hành thất thanh kêu sợ hãi, gương mặt vốn lạnh lùng uy nghiêm bỗng chốc vặn vẹo giống, như bị người hung hăng đánh cho một quyền. Cũng không phải tâm tình của Lưu Quang giới vương hắn yếu ớt, mà bốn chữ thần chủ cấp 10 này quá mức rung động. Bởi vì bốn chữ này chưa bao giờ xuất hiện ở dưới vương giới. Kể cả trong bốn vương giới của Đông Thần Vực chỉ đứng sau Phạm Đế, thần giới với trụ thiên thần giới, tính cả trụ thiên thần đế trong đó cũng mới có hai thần chủ cấp 10. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cảnh giới thần chủ, cảnh giới cao nhất của huyền lực thần đạo, cũng là cảnh giới cao nhất mà nhân loại có khả năng đạt tới. Mà thần chủ cấp 10, chính là cảnh giới cao nhất của cảnh giới thần chủ, cũng là chúa tể trong thần chủ. Một thần chủ sinh ra sẽ dẫn tới một phương thần vực chấn động. Nhưng nếu như một thần chủ cấp 10 giáng thế, dẫn phát đến chính là toàn bộ thần giới chấn động. Bởi vì thần chủ cấp 10 đã không đơn thuần là cường giả chí tôn đơn giản như vậy, mà là tượng trưng cho bước vào cấp bậc thần đế. Sự cường đại này đã vượt qua khỏi phạm trù cường giả, mà là tồn tại siêu phàm đủ để thay đổi kết cục của toàn bộ thần giới. Cho nên, khi bốn chữ thần chủ cấp 10 được nói ra từ trong miệng trụ thiên thần đế, không thể nghi ngờ tương đương với bốn đường kinh lôi rung trời vang lên bên tai mỗi người. Rầm, rắc, âm thanh hàn băng ngưng kết với nứt vỡ truyền đến từ xa, nhiều tiếng nứt trời vỡ đất cũng kịch liệt chấn động màng tai với ánh mắt mọi người. Gió bão đang gào thét, nhưng tiếng rít lại đặc biệt thê lương, như một đầu mãnh thú đang bị tra tấn. Làm sư phụ của Lạc Trường Sinh, Lạc Cô Tả khống chế huyền lực hệ phong có thể nói thiên hạ vô song, tốc độ kia, lực lượng xé rách, hủy diệt kia đều khủng bố tuyệt luân, nhưng gió lốc của nàng mới vừa cuốn lấy, trong nháy mắt sẽ bị phá gãy thậm chí đóng băng, mà hàn khí đến từ Mộc Huyền Âm này càng ngày càng đáng sợ, không ngừng xuyên thấu lực lượng của nàng, cũng thẩm thấu từng tầng vào huyền lực hộ thân của nàng, khiến cho nàng trong bất chi bất giác giống như rơi vào vực sâu băng hàn càng ngày càng sâu. Người rốt cuộc, trên mặt Lạc Cô Tả đã không phải là khiếp sợ mà là vặn vẹo sau kinh hãi tột độ, thân là người đệ nhất dưới vương giới ở Đông Vực, cho dù nhân vật như Thủy Thiên Hành đều phải hòa nhã đối diện với nàng, lại bị một giới vương tinh giới trung vị hoàn toàn áp chế. Lạc Cô Tả hét lên một tiếng, trong tay nhiều thêm một thanh trường tiên màu xanh, lúc trường tiên bay múa kéo dài vài dặm, mang lên một gió lốc lạ thường như, có sinh mạng làm cho người ta sợ hãi cuốn thẳng lấy Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm chìa cánh tay, không thấy nàng có động tác gì, một dải lụa băng lam nổ bắn mà ra, xuyên thẳng gió lốc, cấp tốc đóng băng gió lốc đang cắn nát từng tầng không gian, sau đó va chạm lên trên trường tiên. Tinh! Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thế giới đều như dừng lại trong chớp mắt, sau đó, một đường quang hoa băng lam như lôi điện truyền lên trên trường tiên, nháy mắt lan tràn đến bàn tay Lạc Cô Tả, nổ tung ra một hào quang màu lam hoa mỹ như mộng ảo bên cạnh nàng. Gió lốc tán loạn, trường tiên rời tay bay ra, Lạc Cô Tả phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể như con quay bị đánh bay ngang ra ngoài, theo bàn tay của Mộc Huyền Âm phủ xuống, bị cấp tốc chôn diệt vào trong từng tầng hàn băng. Này, đường đường là lưu quang giới vương vào lúc này lại hai mắt trừng lớn như cá chết, môi đang không ngừng run run. Tuy rằng bốn chữ thần chủ cấp 10 được nói ra từ trong miệng trụ thiên thân đế, nhưng hắn vẫn không thể nào tin được, chỉ có điều cảnh tượng trước mắt hai người giao thủ, từ khoảnh khắc Lạc Cô Tả bị Mộc Huyền Âm ép ra, toàn bộ quá trình đều bị chèn ép đánh. Trong 10 giây ngắn ngủi, Lạc Cô Tả thế mà lại bị thương. Có thể khiến Lạc Cô Tả bị thương trong 10 giây toàn bộ Đông Thần Vực, có mấy người có thể làm được. Tinh giới trung vị, Ngâm Tuyết giới vương, thần chủ cấp 10. Hắn quả thật khó có thể nào tin được, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ dẫn đến chấn động lớn cỡ nào ở Đông Thần Vực không, là cả thần giới to lớn. Rầm, âm thanh lực lượng nổ đùng càng ngày càng đáng sợ, xen lẫn tiếng kêu ré luống cuống của Lạc Cô Tả, bị một kích của Mộc Huyền Âm làm bị thương. Nàng đã ngoài bị thương, tâm thần cũng nổi giận đại loạn, nhưng cho dù nàng không hề giữ lại phóng thích toàn bộ, vẫn hoàn toàn bị áp chế, về sau đã không hề có lực đánh trả, rồi đến sau này, trên thân thể nàng đã bắt đầu kết lên một tầng băng mang càng ngày càng dày nặng. Đông Thần Vực ta thế mà lại luôn tiềm tàng một nhân vật như vậy. Trụ Thiên Thần Đế mất hồn nói nhỏ, chấn động trong lòng thật lâu không cách nào bình ổn. Hôm nay hắn đích thân tới Ngâm Tuyết giới chính là vì Vân Triệt. Hắn tự trách năm đó không thể bảo vệ tốt cho Vân Triệt, áy náy luôn vắt ngang trong lòng. Nghe nói Vân Triệt vẫn còn sống, vui sướng rất nhiều, lựa chọn đích thân tới đây. Lại không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của thần chủ, cấp 10 khác của Đông Thần Vực là người đầu tiên dưới vương giới. Đây hoàn toàn chính là một kỳ tích khác của Đông Thần Vực đối với hắn mà nói. Kỳ tích Vân Triệt này cần nhìn quang mang tương lai nứt ra của hắn. Còn kỳ tích của Ngâm Tuyết giới vương này đã là ánh sáng che trời. Nhất là đối với Đông Thần Vực trước mắt tai họa cận kề mà nói, quả thật là dấu vết trời ban. Ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt như trước, mà chỉ có nàng mới biết được, cho dù là giờ phút này, Mộc Huyền Âm vẫn không phải toàn lực. Cổ Trúc ở bên người Thiên Diệp Ảnh Nhi là nhân vật như thế nào, vài năm nay nàng đã biết đủ rõ ràng. Mà năm đó, Mộc Huyền Âm chưa lộ huyền công, chỉ lấy huyền lực thuần túy đã đánh bại được Cổ Trúc. Cấp bậc hiện giờ của Mộc Huyền Âm, sợ rằng không chỉ đơn thuần là thần chủ cấp 10 đơn giản như vậy, mà có khả năng đã gần đến Nguyệt Vô Nhai và Tinh Tuyệt Không thậm chí cấp bậc như trụ thiên thần đế kia. Thật sự khó tưởng tượng được, Mộc Huyền Âm ở tinh giới trung vị, rốt cuộc đạt được tới độ cao như thế bằng cách nào? Giao chiến giữa một thần chủ cấp 9 và một thần chủ cấp 10, nếu như không có lực lượng của hai đại thần đế ngăn cách, một phương trời đất này đã sớm hóa thành vùng đất chết tai họa. Mà lúc này, một khí tức thần chủ lấy tốc độ cực nhanh từ phía tây bay tới, khiến trụ thiên thần đế, Hạ Khuynh Nguyệt, Thủy Thiên Hành, Thủy Mị Âm đồng thời liếc mắt sang. Khí tức hỏa diễm. Khí tức cấp tốc tới gần, một bóng dáng đỏ như lửa xuất hiện trong tầm mắt, cũng đúng như dự đoán của bọn họ. Hỏa Phá Vân. Lực lượng va chạm quá mức đáng sợ kia khiến bóng dáng của Hỏa Phá Vân dừng lại mấy lần. Lúc này khi hắn cảm giác được khí tức của Vân Triệt, cuối cùng bất chấp gì khác, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nhằm thẳng tới trước mặt Vân Triệt, thân thể chưa ngừng nhưng đã vạn phần kích động gầm to ra tiếng. Vân huynh đệ thật sự là ngươi. Thật sự là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, sắc mặt đỏ như hỏa thiêu, giọng nói kích động hơi run run. Kể cả trận chiến có 102 ở phía sau cũng không hề quan tâm đến. Vân Triệt mỉm cười, tiến lên phía trước nói, Phá Vân huynh, đã lâu không gặp. Ánh mắt Hỏa Phá Vân đánh giá hắn từ trên xuống dưới mấy lần, vẫn còn có phần không dám tin tưởng, thật sự là ngươi. Khi ta nghe được tin tức ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng không nghĩ tới, ngươi thật sự. Vân Triệt thuấn thân, đi đến bên người hắn, đưa tay vỗ cánh tay của hắn. Ha ha, mạng ta cực kỳ cứng rắn, nào dễ dàng chết như vậy. Ta còn sống, mà ngươi lại triệt để hồi sinh. Vân Triệt nhìn hắn, ý vị sâu xa nói. Hỏa Phá Vân lắc đầu, giống như muốn nói điều gì, nhưng môi mấp máy, lại không biết mở miệng như thế nào. Lúc này, hắn giống như kịp phản ứng ra, giật mình một cái, chợt xoay người, nhìn về phía chiến trường ở phía sau, sau đó ánh mắt của hắn triệt để giật, hoảng sợ thật sâu với rừng hình ảnh hiện lên trên khuôn mặt hắn. Sao hắn lại không nhận ra hai người kia, một là Lạc Cô Tà, mà người còn lại đang hoàn toàn áp chế nàng ta rõ ràng là Mộc Huyền Âm. Ngay cả trụ thiên thần đế và Thủy Thiên Hành đều cả kinh đến khó mà tin được và hoàn hồn, huống chi là Hỏa Phá Vân. Vân huynh đệ, sư tôn ngươi thế mà lại Hắn khó khăn lên tiếng, lại như thế nào đều không thể phun ra nửa câu sau. Vân Triệt mỉm cười, không nói gì. Hai người đều không nhận ra được, ở bên kia, ánh mắt của Thủy Mị Âm vẫn rơi thẳng lên trên người Hỏa Phá Vân. Hồi lâu đều không rời đi, chỗ sâu trong đôi mắt, một đôi bướm đen đang thầm lặng bay múa. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn phản ứng lạ thường của Thủy Mị Âm vào trong mắt, đuôi chân mày hơi nheo lại. Rầm, một tiếng vang thật lớn, bóng dáng của Lạc Cô Tà nặng nề nện xuống, làm vỡ nát hơn 10 dặm băng nguyên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo nàng lại phi thân lên, gương mặt dữ tợn, hơn 100 gió lốc xoáy ở sau người cuốn lấy, theo lực lượng ngưng tụ, nhưng lại dần dần hóa thành gió lốc màu tím đậm. Ta, Lạc Cô Tà sao có thể bại bởi ngươi? Lạc Cô Tà rít lên một tiếng, chỗ không gian giống như sóng biển khủng bố bốc lên, nhưng phong bạo táng thế mà nàng toàn lực cuốn lấy còn chưa đánh ra, trước mắt đột nhiên thoáng hiện lam quang, nhất thời như có vô số băng thứ đâm vào trong ánh mắt và huyền mạch của nàng. Đó là một đường băng hoàng thần ảnh, từ trên không trung đáp xuống, chưa tới gần, tất cả gió lốc màu tím chính là ngưng kết trong khoảnh khắc, toàn bộ rừng thổi quét. Trong đôi mắt của Lạc Cô Tà, băng hoàng thần ảnh cấp tốc phóng đại lên, kéo theo một đường quỹ tích băng lam thật dài. Xuyên qua lĩnh vực huyền khí của nàng, xuyên qua ngăn cách gió lốc của nàng, xuyên qua huyền lực hộ thân của nàng, sau đó đánh thẳng lên lồng ngực của nàng. Ở trong một tiếng rít dài giống như gần bên tai lại giống như vô cùng xa xôi, từ phía sau lưng của nàng xuyên qua cơ thể mà qua. Ong đôi mắt của Lạc Cô Tà thất sắc, tất cả gió lốc tán loạn trên không, thân hình rơi thẳng tắp từ trên không trung xuống, rơi vào trong tuyết vực phía dưới. Băng hoàng thần ảnh nhập vào trong cơ thể không vì vậy mà tiêu tán, theo khí tức của Mộc Huyền Âm chỉ dẫn. Nó xẹt lên một đường hình vòng cung hoa lệ trên không trung, sau đó giống như một ngôi sao băng xanh thẳm, rơi lên chỗ Lạc Cô Tà. Rầm, rắc rắc, như vài chục vạn ngọn núi băng điên cuồng phá nát trong vài giây, âm thanh băng nổ khủng bố đến khiến trái tim của Thủy Thiên Hành đều kịch liệt run rẩy. Huyền quang hàn băng nổ tung lan thẳng lên trời cao, thật lâu không tiêu tan, hàn khí phiêu tán trong không khí hóa không gian chung quanh thành địa ngục hàn băng chân chính. Lúc nào, nếu một huyền giả thần vương cảnh trở xuống đi gần tới khu vực này, trực tiếp sẽ bị đóng băng sinh mệnh. Rất nhanh, âm thanh băng nổ trôi đi, Mộc Huyền Âm từ trên không trung hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Mà thế giới lại hoàn toàn yên lặng như tờ, từ trụ thiên thần đế đến đệ tử băng hoàng bình thường nhất, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Lạc Cô Tà ngồi phịch trong một mảnh băng vụn, toàn thân bao phủ một tầng lam mang, tất cả da thịt lộ ra bên ngoài đều bị đông cứng hoàn toàn trắng bệch, nhưng không có vết máu bởi vì toàn bộ miệng vết thương đều đã bị hàn khí ngưng kết. Thân thể của nàng run rẩy trong băng hàn. Trong mắt đang không ngừng co rúm lại, nhưng không dãy dụa đứng lên, Có lẽ, lúc này nàng đang vô cùng hoài nghi rằng mình đang ở trong cơn ác mộng, bởi vì chỉ có ở trong ác mộng mới có thể xuất hiện chuyện buồn cười vớ vẩn như thế. Nàng chưa bao giờ bại thê thảm như vậy, khó coi như thế. Càng nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bại. Mộc Huyền Âm chậm rãi đi tới trước người nàng, đôi băng mâu lạnh lùng nhìn xuống nàng. Cô Tả tiên tử, người đệ nhất đông vực. Hóa ra, chẳng qua cũng chỉ như thế. Hàn mang trong mắt Mộc Huyền Âm như mũi dao khoan tim, thẳng vào tâm hồn. Là cô Tả, ngươi ngang ngược cản rỡ ở bên ngoài như thế nào, đều không hề liên quan gì đến bổn vương. Nhưng Dương Oai ở Ngâm Tuyết dưới ngươi còn chưa đủ tư cách. Nàng chìa hai ngón tay phải, một đường băng nhận thật dài ngưng kết ở đầu ngón tay, chỉ vào ngực Lạc Cô Tà, mới vừa rồi, bổn vương nể thể diện của hai vị thần đế. Chỉ cần ngươi lưu lại ba ngón tay, đáng tiếc, ngươi không biết cất nhắc, cố tình để bổn vương tự mình ra tay. Hiện giờ, ngươi chuẩn bị cần tay trái hay là tay phải? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ khi Lạc Cô Tà giao thủ với Mộc Huyền Âm đến giờ, mới chỉ trôi qua 100 giây. Người đệ nhất dưới vương giới ở Đông Vực, ở trong vòng trăm giây thua trong tay Ngâm Tuyết dưới vương. Có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, Đông Thần Vực nhất định sẽ dâng lên một trận gợn sóng vô cùng vĩ đại, các thần vực khác cũng vì vậy mà chấn động. Ngâm Tuyết giới, một tinh giới trung vị vì ra một Vân Triệt mà thanh danh lan truyền rộng, danh vọng này cũng không hề nghi ngờ bước vào một lĩnh vực hoàn toàn khác. Ở trong nhận thức của người đời, huyền lực của Mộc Huyền Âm là thần chủ cấp 4, mặc dù còn hơn một phần giới vương thượng vị, nhưng vì thực lực tổng thể của Ngâm Tuyết giới yếu kém cho nên vẫn ở hàng ngũ tinh giới trung vị. Nhưng mà, Mộc Huyền Âm thần chủ cấp 10, cho dù đang là một tinh giới hạ vị yếu nhất kém nhất, cũng trong vòng một đêm tiến thẳng thành tinh giới thượng vị. Bởi vì đó là sự cường đại của tầng cấp thần đế. Giờ phút này, mỗi một người trên dưới của Băng Hoàng Thần Tông đều cảm giác mình đang nằm mơ. Mà tin tưởng mình đang nằm mơ nhất không thể nghi ngờ là Lạc Cô Tà. Đối mặt với giọng điệu lạnh lùng và băng mang của Mộc Huyền Âm, đôi tròng mắt nàng tan rã. Huyền khí phù phiếm, thân thể co rúm lại, thật lâu không nói nên lời một chữ. Cho dù như thế nào nàng đều không thể tin nổi và tiếp nhận tất cả. Không gian dao động, bóng dáng của trụ thiên thần đế xuất hiện. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mộc Huyền Âm đã hoàn toàn khác với lúc trước, kể cả giọng nói cũng bình thản hơn xa lúc trước. Ngâm Tuyết giới vương, dù sao Lạc Cô Tà cũng không phải người bình thường. Gãy tay là chuyện nhỏ, hủy danh tiếng là chuyện lớn. Nếu đã thân bại thì tha thứ cho nàng ta như vậy đi. Nàng ta ghi nhớ trong lòng. Nói như vậy về sau sẽ không đi xúc phạm Ngâm Tuyết giới nữa. Mộc Huyền Âm liếc nhìn chằm chằm Lạc Cô Tà, không do dự, băng mang chỉ tới nhất thời trôi đi. Nếu là trụ thiên thần đế cầu tình, vãn bối tự nhiên vâng theo. Ừm. Trụ thiên thần đế gật đầu cười, bàn tay đẩy rời đi. Một luồng huyền quang ôn hòa không tiếng động hóa giải hàn khí ở trên người Lạc Cô Tà. Lạc Cô Tà, Ngâm Tuyết giới vương đã rộng rãi tha thứ cho tội lỗi xúc phạm của ngươi, đồng ý ngươi không có chuyện gì rời đi, như thế. Ân oán giữa ngươi với Ngâm Tuyết giới, với Vân Triệt liền từ bỏ như vậy, không được lại truy cứu. Bằng không đừng nói Ngâm Tuyết giới, lão hủ cũng sẽ không cho phép. Sắc mặt Lạc Cô Tà hơi thả lỏng, nàng run rẩy đứng dậy, cuối cùng mới vận chuyển huyền khí, hoàn toàn tan đi hàn khí trên người, nàng khẽ cắn răng, nhìn về phía Mộc Huyền Âm, vừa định nói ra hai câu ngoan độc, nhưng chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Mộc Huyền Âm, linh hồn nàng run lên, ý hận trong mắt nhanh chóng hóa thành kinh hãi. Nàng xoay người lại, thở hổn hển, phát ra âm thanh khàn khàn. Lạc Cô Tà, ta hôm nay nhận tội thầy trò các ngươi, nhớ kỹ cho ta. Lời nàng nói ra khiến trụ thiên thần đế dùng sức cho mày, thất vọng lắc đầu. Đệ tử của nàng Lạc Trường Sinh thua trên tay Vân Triệt xuất thân tinh giới trung vị. Còn hôm nay, nàng lại thua trên tay sư tôn của Vân Triệt, một giới vương trung vị. Bước chân nàng chậm rãi bước ra, mỗi một bước đi, giận dữ căm hận, khuất nhục trong lòng đều sẽ sôi trào thêm một phần. Lạc Trường Sinh đã từng có uy danh hoàn mỹ như thế nào? Đứng đầu tứ thần tử Đông Vực, tất cả tinh giới không ai không tán thưởng cái tên Trường Sinh công tử, lại vì Vân Triệt một trận thảm bại, uy danh sụp đổ. Mà Lạc Cô Tà nàng, đánh lén Vân Triệt mà bị thương nặng, danh vọng vạn năm bị hủy trong một chiều, thậm chí trở thành trò cười lớn của Đông Vực. Hôm nay nàng vì xả hận mà đến, lại chẳng những không thể như nguyện, ngược lại còn thua chật vật ở trên tay Mộc Huyền Âm, càng thêm không chịu nổi còn cần trụ thiên thần đế cầu tình bảo vệ nàng. Hàm răng của nàng càng cắn chặt thêm, hai chân đang run rẩy. Huyền lực trên người nàng chậm rãi khởi động, ngay khi mọi người cho rằng nàng định phi thân rời đi, chỗ sâu trong đôi mắt của nàng lại đột nhiên lóe lên một chút hận quang cuồng loạn, cánh tay luôn luôn buông thõng chợt đánh ra, một đường huyền quang màu xanh nháy mắt xuyên thấu trăm dặm không gian, bắn thẳng đến Vân Triệt. Sắc mặt trụ thiên thần đế đột nhiên thay đổi, ngươi, Lạc Cô Tà đột nhiên ra tay, gần như khiến mọi người bất ngờ. Năm đó nàng ra tay công kích Vân Triệt, ở Phong Thần Đài còn có thể lý giải là vì quá mức trân trọng Lạc Trường Sinh, sốt ruột ra tay. Còn lần này lại hoàn toàn triệt để điên cuồng và ti tiện. Quả thật là điên cuồng và ti tiện làm cho không một ai có thể lý giải được. Một lần ra tay này, cho dù nàng giết chết được Vân Triệt cái tên cô tà, tiên tử cũng trở nên thúi không thể ngửi được. Lực lượng của Lạc Cô Tà, một vạn Vân Triệt cũng không thể ngăn cản được. Nhưng mà Hạ Khuynh Nguyệt luôn ở bên cạnh hắn cách không xa, ngay khoảnh khắc đầu tiên khi Lạc Cô Tà vừa mới nâng tay, bàn tay của Hạ Khuynh Nguyệt cũng đồng thời vung lên, một nguyệt giới vô hình chắn ở trước người Vân Triệt. Lúc nguyệt giới thành hình, một trận gầm to hoảng sợ vang lên trước người Vân Triệt. Cẩn thận! Hỏa Phá Vân gầm lên một tiếng dữ dội, lao thẳng mà ra, bằng tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ mở ra một hỏa vực. Cùng lúc đó, Thủy Mị Âm cũng hóa thành một mị ảnh màu đen, đứng ở trước người Vân Triệt. Ngược lại phản ứng của Thủy Thiên Hành hơi chậm nửa nháy mắt, bởi vì có đánh chết hắn cũng khó có khả năng nghĩ đến Lạc Cô Tà, nhân vật như vậy lại sẽ làm ra hành vi phát dồ như thế. Huyền quang màu xanh xuyên thẳng chính giữa phía trên hỏa vực. Tuy Lạc Cô Tà dưới bị thương đột nhiên ra tay, nhưng vẫn không phải Hỏa Phá Vân có khả năng ngăn cản được. Hỏa ngục hắn mạnh mẽ khởi động bị nứt vụn trong nháy mắt, tán thành ánh lửa đầy trời, Hỏa Phá Vân cũng kêu rên một tiếng, lui liền hơn 10 trượng, khóe miệng cũng chảy dòng dòng nhuốm máu. Hỏa Phá Vân hiện giờ dù sao cũng là thần chủ cấp 4, mặc dù không cách nào hoàn toàn chống đỡ, nhưng cũng làm suy yếu đi lực lượng của Lạc Cô Tà, khiến phương hướng của huyền quang màu xanh lệch đi. Phía sau, bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Mị Âm phất lên, một tầng màn nước như ẩn như hiện. Rầm. Một tiếng vang nhỏ, huyền quang đụng chạm lên màn nước giống như chạm vào tấm kính, phương hướng chuyển đi, bắn về phía tây xa xôi. Rầm. Thế giới phía tây nổ tung một quầng sáng màu xanh ở trên không trung, dưới quầng sáng, mấy trăm dặm khu vực bị gió bão thổi quét, hóa thành luyện ngục tai họa triệt để, vạn linh không còn sống. Hạ Khuynh Nguyệt thu hồi bàn tay, yên lặng liếc nhìn Hỏa Phá Vân và Thủy Mị Âm. Khoảnh khắc vừa rồi khi Thủy Mị Âm phóng thích huyền khí, khiến cho nàng hơi kinh hãi. Còn Hỏa Phá Vân ngược lại rõ ràng lấy mạng chống đỡ. Vân Triệt nhanh chóng lắc mình, đi tới bên cạnh Hỏa Phá Vân. Phá Vân huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Hỏa Phá Vân lắc đầu, hô hấp lại hơi dồn dập. Hắn nâng mắt nhìn về phía Lạc Cô Tà, chợt cắn răng. Cô Tà tiền bối sao lại làm ra hành động ti tiện không chịu nổi như vậy sời. Mà đổi thành bên kia, Mộc Huyền Âm đã giận tím mặt. Huyền quang mới vừa thu lại mãnh liệt bùng nổ trong khoảnh khắc, huyền khí gạt trụ thiên thân đế rời ra mấy bước. Rầm. Bàn tay của Mộc Huyền Âm hung hăng đện lên trên lưng Lạc Cô Tà. Nàng dưới cơn thịnh nộ vốn không hề thương hại và giữ lại, một bóng dáng băng hoàng nổ tung ở phía sau lưng Lạc Cô Tà, phát ra tiếng nổ giống như trời cao phá nát. Cùng với đó là tiếng xương nứt chói tai tới cực điểm. Lạc Cô Tà phun ra một đường máu tươi đến ngoài vài dặm, trên người cũng nứt ra mấy chục vết rách, cả người như túi máu bị đâm thủng, vãi máu bay ra trong tuyết. Lam quang chợt lóe trên tay Mộc Huyền Âm, tuyết cơ kiếm ngưng tụ hàn mang, dưới hàn mang là sát khí với sát ý mãnh liệt đến gần như không khống chế được, ở trong một bó quầng sáng đột nhiên lóe lên đâm thẳng vào Lạc Cô Tà. Hàn khí với sát khí xúc tích trong một kiếm này khiến trụ thiên thần đế biến sắc, gấp giọng hô, tạm thời thu tay lại. Một kiếm này rõ ràng muốn lấy mạng Lạc Cô Tà. Bóng dáng của hắn lướt gấp mà ra, một đường huyền khí vô hình cấp tốc ngăn cản ở trước người Mộc Huyền Âm. Nhưng hàn quang trong mắt Mộc Huyền Âm không hề trôi đi chút nào, ngược lại đột nhiên chợt lóe, tuyết cơ kiếm đột nhiên đâm tới, lực lượng ngăn cản, mà trụ thiên thần đế vội vàng phóng thích như một tầng vải vóc bị xé rách hoàn toàn, một đường lam quang cũng đồng thời nện tới, đánh thẳng lên sau gáy trụ thiên thần đế. Rầm, một tiếng nổ vang, băng mang phá nát, trụ thiên thần đế bị lật ngược lộn nhào mười mấy cái ở trên không trung, khi thân thể của hắn gắng gượng đứng lại, tuyết cơ kiếm của Mộc Huyền Âm đã chỉ cách Lạc Cô Tà có 3 thước. Mũi kiếm chỉ tới chính là chỗ ngực Lạc Cô Tà. Lạc Cô Tà trực tiếp bị đánh rơi mất nửa cái mạng, dưới một kích trong cơn thịnh nộ của Mộc Huyền Âm, lưng nứt tung hơn 10 vết rách, gần như đứt đoạn, mà lúc này, tới gần nàng lại rõ ràng là một luồng khí tức tử vong. Nàng không thể tin được, một kiếm này của Mộc Huyền Âm lại thật sự muốn lấy tính mạng của nàng, cũng như không ai tin tưởng nổi Lạc Cô Tà, nàng thế mà lại sẽ đột nhiên ra tay tập sát Vân Triệt. Nàng dù sao cũng là Lạc Cô Tà. Thân thể trong bay ngược cứng rắn lật lại, trong miệng kêu lên, cánh tay vung, một luồng gió lốc liều chết cuốn về phía tuyết cơ kiếm càng ngày càng gần. Xoẹt dẹt, lực lượng dưới trạng thái tàn phá của Lạc Cô Tà, nào có khả năng ngăn cản được lực lượng thịnh nộ của Mộc Huyền Âm, không hề nghi ngờ bị xé rách trong chớp mắt, nhưng chỗ kiếm quang của tuyết cơ kiếm chỉ vào đã bị lệch đi một chút, đột nhiên đâm vào trên cánh tay phải của Lạc Cô Tà, dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó xuyên thẳng qua, theo một tiếng vải vóc xé rách. Điếc tai, cánh tay phải của Lạc Cô Tà bị tuyết cơ kiếm cắt xuống chỉnh tề, lại không kịp bắn, ra nửa giọt máu đã bị đông lạnh thành một khối băng điêu rõ đầu rõ đuôi, mà dư lực tuyết cơ kiếm nở rộ quét mạnh lên trên thân thể của Lạc Cô Tà, khiến cho nàng phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đánh xuống dưới. Thân thể Mộc Huyền Âm quay ngoắt lại, tuyết cơ kiếm lại lóe lên băng mang, đâm thẳng vào Lạc Cô Tà lần nữa. Mà vào lúc này, trước người nàng thoáng hiện Tử Mang, bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt hiện ra, tay phải túm lấy trên thân kiếm Tuyết Cơ, trong lúc Tử Mang phóng thích, chặt chẽ giữ lấy Tuyết Cơ kiếm ở trên ngón tay nàng. Nhìn Mộc Huyền Âm, đón nhận lấy sát khí với sát ý kinh người của Mộc Huyền Âm, nàng chậm rãi lắc đầu, "Mộc tiền bối, đừng giết nàng ta." Ánh mắt của Mộc Huyền Âm lạnh lùng vô cùng dọa người, trên người lay động rõ ràng là hàn khí, nhưng lại dữ dằn giống như núi lửa sôi trào lên, lồng ngực của nàng đang kịch liệt phập phồng, trên người, trên thân kiếm đang chớp động hàn mang hỗn loạn, nàng nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, trong thời gian vài giây, hàn mang trên thân kiếm mới cuối cùng chậm rãi yếu đi. Hạ Khuynh Nguyệt nới bàn tay ra, cánh tay cầm kiếm của Mộc Huyền Âm cũng chậm rãi buông xuống. Đúng vậy, nàng không thể giết Lạc Cô Tà. Mặc dù Lạc Cô Tà đã thoát khỏi Thánh Vũ Giới, nhưng nàng ta dù sao cũng là muội muội của Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần. Mà từ sau khi nàng ta trở thành sư phụ của Lạc Trường Sinh, nàng ta vốn gần như không đặt chân đến Thánh Vũ Giới lại bắt đầu sống ở Thánh Vũ Giới, rất có tư thế trở về. Cho dù Lạc Cô Tà bị thương như thế nào đều được, nhưng mà nếu như giết nàng ta, Thánh Vũ Giới bất kể như thế nào đều khó có khả năng bỏ qua cho. Một mình Mộc Huyền Âm có thể không sợ, nhưng Ngâm Tuyết Giới không thể không e ngại. Cảm nhận được mặc dù sát khí của Mộc Huyền Âm vẫn còn, nhưng khí tức đã bắt đầu thu liễm, Trụ Thiên Thần Đế cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, mà giờ khắc này, hồi tưởng lại huyền khí nàng đã bùng nổ ra dưới cơn thịnh nộ, trong lòng hắn nhấc lên sóng cao vạn trượng. Lạc Cô Tà mất đi cánh tay phải nện xuống trong tuyết đọng, nàng há to mồm phun máu, liên tục giãy giụa, nhưng hồi lâu đều không thể đứng lên. Mộc Huyền Âm nhắm mắt nhìn về phía nàng ta, ánh mắt còn lạnh lùng hơn bất cứ một khoảnh khắc nào. Lạc Cô Tà, người nghe rõ cho ta, hôm nay bổn vương không giết ngươi, về sau, nếu ngươi muốn trả thù, bổn vương phụng bồi bất cứ lúc nào. Nhưng mà, nếu như ngươi dám tổn thương đến Vân Triệt, ta nhất định tự tay làm thịt Lạc Trường Sinh. Lời Mộc Huyền Âm nói khiến hận quang chớp động trong mắt Lạc Cô Tà, nhưng khi ba chữ Lạc Trường Sinh mang theo sát ý được nói ra từ trong miệng Mộc Huyền Âm, nàng giống như bị đâm trúng tử huyệt, chợt ngẩng đầu, trong mắt trong sợ hãi co rúm lại, ngươi ngươi. Nàng định nói hai chữ ngươi dám, nhưng mà nàng mới vừa lĩnh giáo thực lực đáng sợ như ác mộng của Mộc Huyền Âm, sát ý thiếu chút nữa chôn diệt nàng vào tử địa này càng gần trong gang tấc. Kể cả Lạc Cô Tà nàng cũng dám hạ tử thủ, Mộc Huyền Âm còn có gì không dám. Nàng không nói thêm một câu nào nữa, cũng không nhìn bất cứ kẻ nào, nàng run rẩy đứng lên, lại liên tục phun ra mấy ngụm máu mới khó khăn bay lên, dần dần đi xa. Về tới Chiết Tinh Điện nàng ngồi lúc đến, chật vật trốn đi. Nàng vì xả hận, rửa nhục mà đến, lấy được lại là một trận thất bại triệt để và sỉ nhục lớn hơn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lạc Cô Tà trốn đi, một trận tai họa bất ngờ này, lấy một phương thức với kết quả càng thêm bất ngờ hơn kết thúc. Đến cảnh giới thần chủ này, gãy tay có thể mọc lại, kể cả thời kỳ dưỡng bệnh cũng sẽ không quá dài, nhưng phần khuất nhục này lại sẽ khắc sâu trong tâm hồn cả đời. Nhất là cấp bậc như Lạc Cô Tà, trên đời này người có thể xé mặt mũi của nàng lại có mấy người. Đây đã không chỉ đơn giản là khuất nhục như vậy đối với nàng, mà là bóng ma vô cùng có khả năng không cách nào thoát khỏi, quấn quanh cả đời. Trừ phi một ngày kia nàng có thể tự tay giết chết Mộc Huyền Âm, cũng như nàng vội vàng muốn tự tay giết chết Vân Triệt như vậy. Mà nàng lại cố tình xem nhẹ. Tất cả đều do nàng gieo gió gặt bão. Trong băng hoàng giới hoàn toàn yên tĩnh, không ai hoan hô, cho đến khi Chiết Tinh Điện triệt để đi xa, dư ba ác chiến cũng tiêu tan toàn bộ, vẫn không ai lên tiếng, khiếp sợ, mơ hồ ngây ngốc, dại ra đủ loại biểu cảm khoa trương hiện lên trên mặt từng đệ tử băng hoàng, thậm chí điện chủ, cung chủ, trưởng lão. Đoán chừng lúc này cho dù có người cho bọn họ một cái bạt tai nặng nề, cũng không nhất định có thể khiến cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Tông chủ của bọn họ, giới vương Ngâm Tuyết Giới của bọn họ đánh bại Lạc Cô Tà, người đệ nhất giới vương giới của Đông Vực mà không ai không biết, không ai không kính sợ. Hơn nữa, còn là đại bại. Thật ra, bọn họ phản ứng như vậy là quá mức bình thường. Bởi vì ngay cả Lưu Quang giới vương Thủy Thiên, hành, khoảnh khắc khi Mộc Huyền Âm tuyệt tình chặt đứt cánh tay của Lạc Cô Tà, hai tròng mắt của hắn thiếu chút nữa nhảy ra khỏi hốc mắt. Ánh mắt của Hỏa Phá Vân giật giật hồi lâu, mới vô cùng khó khăn rời về, nói với Vân Triệt, ngươi sư tôn của ngươi nàng nàng. Khụ, rất lợi hại đi. Vân Triệt đè mũi, cố giả bộ lạnh nhạt nói. Hỏa Phá Vân gật đầu giống như gà con mổ thóc. Thủy Mị Âm nói khẽ, đánh bại Lạc Cô Tà, nàng mới là người đệ nhất chân chính đó. Vân Triệt ca ca là người đệ nhất trẻ tuổi, Mộc Tiền Bối là người đệ nhất dưới vương giới ở Đông Vực. Không hổ là sư tôn của Vân Triệt ca ca. Nghe xong nữ nhi nói nhỏ, miệng há hốc hồi lâu của Thủy Thiên Hành cuối cùng mới khép lại một chút. Hắn vì nữ nhi mà hạ mình tới đây, không nghĩ tới thế mà lại thấy được, hoặc là nói chứng kiến được một màn kinh hãi thế tục như thế, chắc chắn chấn động toàn bộ thần giới. Lam quang chợt lóe, bóng dáng của Mộc Huyền Âm xuất hiện, ánh mắt đảo qua trên người Vân Triệt, xác nhận hắn bình yên vô sự, lại quay ánh mắt lại, nói với Trụ Thiên Thần Đế, mới vừa rồi vãn bối chưa kịp thu tay lại, có nhiều mạo phạm, kính xin Trụ Thiên Thần Đế thứ tội. Khóe miệng Thủy Thiên Hành giật giật, hắn thấy được rất rõ ràng, tất cả mọi người đều thấy được rất rõ ràng, khi Trụ Thiên Thần Đế ra tay ngăn cản, nàng không phải là chưa kịp thu tay lại, rõ ràng hung hăng đệm một chưởng lên trên trán Trụ Thiên Thần Đế. Trong cơn giận dữ, chẳng những thẳng tay hạ tử thủ đối với Lạc Cô Tà, ngay cả Trụ Thiên Thần Đế cũng dám đánh. Nhìn bóng lưng của nàng, Thủy Thiên Hành không tự chủ được khẽ run run. Nữ nhân này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Thủy Thiên Hành liên tục thì thầm trong lòng. Hiện giờ hắn cảm thấy rõ ràng, Mộc Huyền Âm thật sự còn đáng sợ hơn Lạc Cô Tà, trên đủ loại ý nghĩa. Ánh mắt chuyển từ trên người Mộc Huyền Âm sang Thủy Mị Âm, không biết vì sao trong lòng lại khẩn trương. Lạc Cô Tà đột nhiên công kích Vân Triệt, nhưng ngay cả chân tóc của Vân Triệt cũng không tổn thương được, lại khiến Mộc Huyền Âm tức giận như thế, lấy tâm tư của nữ nhi mình 3.000 năm không chịu mất đi đối với tiểu tử Vân Triệt này. Cảm giác bất an kỳ quái này là như thế nào? Trụ Thiên Thần Đế dù sao cũng là Trụ Thiên Thần Đế, không hề tức giận, nở nụ cười, ha ha, không sao, không sao. Ngâm Tuyết Giới Vương bảo vệ đồ đệ mà sốt ruột, sao có thể trách? Thủy Thiên Hành xen vào nói, không sai. Ngâm Tuyết Giới Vương có huyền lực kinh thế, lại trân trọng thân thiết với hậu bối như vậy, làm cho người ta vạn phần kính phục. Mới tới Ngâm Tuyết Giới, khi đối mặt với Mộc Huyền Âm, trên mặt Thủy Thiên Hành mang cười, thân hiện uy nghiêm, hiện ra tư thế ôn hòa nhìn xuống. Nhưng bây giờ, lúc hắn nói chuyện ngược lại rõ ràng khiêm nhường hơn không ít. Mộc Huyền Âm khẽ gật đầu, chư vị khách quý vì đệ tử của Ngâm Tuyết Giới ta mà tự mình đến đây, Huyền Âm vạn phần cảm kích. Triệt Nhi, còn không nhanh chóng đi tạ ơn. Dạ. Vân Triệt tiến lên, khom người nói, Trụ Thiên Thần Đế, Thủy Tiền Bối, hai vị hiện thân tới đây, vãn bối cảm kích khôn kể, càng sợ hãi vạn phần. Nên là vậy, cần phải vậy. Thủy Thiên Hành cười hề hề nói. Trụ Thiên Thần Đế nhìn Vân Triệt, than thở một tiếng, hài, đại hội huyền thần năm đó, vì cái gì, đó là vì có thể tìm được người kỳ tích như ngươi vậy. Sự xuất hiện của ngươi khiến lão hủ mừng rỡ như điên, lại không thể bảo vệ cho ngươi, khiến cho ngươi gặp nạn mất mạng, suýt chút nữa trở thành tiếc nuối cả đời. Hiện giờ thấy ngươi không có việc gì, trong lòng lão hủ rất mừng thậm chí yên lòng. Vân Triệt cảm kích nói, vãn bối có đức có tài gì phần ân tình này, vãn bối thật sự không có gì báo đáp. Trụ Thiên Thần Đế cười lắc đầu, lại thở dài, khó trách ngươi có thể đè bốn thần tự ở đại hội huyền thần, trèo lên trên đỉnh cuộc chiến phong thần, hóa ra ngươi lại có một vị tôn sư như thế. Cũng khó trách Ngâm Tuyết Giới Vương lại chưa tự mình hiện thân ở đại hội huyền thần. Trong vòng trăm giây đánh bị thương nặng Lạc Cô Tà, tu vi này, sợ rằng. Trụ Thiên Thần Đế không nói tiếp, bởi vì câu nói tiếp theo quá mức kinh hãi thế tục, mà ngược lại nói rằng, lão hủ lại luôn luôn không biết, phía Bắc Đông Thần Vực ta lại sẽ tồn tại một nữ tử có 102 như thế. Mộc Huyền Âm nói, Ngâm Tuyết Giới dù sao cũng chỉ là tiểu giới một phương, vãn bối cũng không cố ý giấu giếm, mà không dám quá mức làm cho người ta ghét mắt. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được, nhưng hơn nữa dù thế nào đều không thể áp chế được khiếp sợ. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Mộc tiền bối, Lạc Cô Tà vốn đã được khuyên rời đi, vì sao ngươi lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Nàng nói thay đổi chủ ý là vì sao Mộc Huyền Âm lại chủ động bại lộ thực lực, vẫn giấu kín bại lộ át chủ bài, từ trước đến nay là cử chỉ không thông minh. Mộc Huyền Âm nói, kiếp nạn đỏ ửng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, sự tình liên quan đến sinh tồn tử vong của Đông Thần Vực, bổn vương không nên giấu lực. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu khen ngợi, ngươi nghĩ, như thế, là may mắn của Đông Vực ta. Mặt khác, bổn vương không định để người khác cho rằng Ngâm Tuyết là nơi dễ bắt nạt. Tính tình Lạc Cô Tà quái gở, nếu không như thế, sau khi các ngươi rời đi, nàng ta chắc chắn sẽ lại tìm cơ hội tới. Thì ra là thế. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng mà lý do này cũng không thể làm cho nàng tin phục. Nhưng lập tức, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt thoáng động, thêm một chút phức tạp, sau đó hỏi tới vấn đề thứ hai. Mộc tiền bối, lần này Vân Triệt trở về chắc cũng không muốn để cho người khác biết. Hiện giờ lại đột nhiên truyền ra ở Đông Thần Vực, mà nơi phát ra tin tức chính là Thánh Vũ Giới. Trụ Thiên Thần Đế và Lưu Quang Giới Vương, tới nhanh như vậy chắc vì nghe được tin đồn trước. Nơi phát ra tin đồn cũng chắc là Thánh Vũ Giới đi. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, không sai. Chiếc tinh điện của Thánh Vũ Giới đột nhiên đi ra, và lại tốc độ cực nhanh, nhằm thẳng hướng Bắc, chuyện này làm cho người ta muốn không chú ý tới cũng khó khăn. Thăm dò mới biết được. Trong chiếc tinh điện cũng không phải là Lạc Trường Sinh mà là Lạc Cô Tà. Trước khi Lạc Cô Tà rời đi đã từng tức giận nói ra câu nhất định tự tay giết Vân Triệt, lời nói giận dữ này truyền ra rất rộng, cho nên thăm dò liền biết. Mà mới nghe thấy lời đồn này, lão hủ không thể tin, vì kiếp nạn Tà Anh, lấy thực lực của Vân Triệt thật sự không có khả năng tìm ra được đường sống, nhưng sau đó lại nhận được truyền âm của Nguyệt Thần Giới, mới biết được vô cùng có khả năng là thật, lão hủ suy nghĩ kỹ rồi tự mình đến thăm dò kết quả. Lần thứ ba Vân Triệt nghe được hai chữ Tà Anh, Thủy Mỗ cũng như thế. Thủy Thiên Hành nói, Hạ Khuynh Nguyệt nói, quả nhiên, nếu như thế, mới vừa rồi vì sao Mục Tiền Bối không tiếp tục ép hỏi Lạc Cô Tà, biết được tin tức Vân Triệt vẫn còn sống từ đâu, và lại ở ngay Ngâm Tuyết Giới. Mộc Huyền Âm liếc nhìn Vân Triệt, nói, chuyện này, trong lòng Vân Triệt chắc đã có đáp án, vẫn nên để cho hắn tự xử lý. Vân Triệt, hả? Mấy người đều lộ vẻ mặt nghi hoặc. Trụ Thiên Thần Đế hỏi, Vân Triệt, năm đó dưới kiếp nạn Tà Anh, phần lớn tinh thần, Nguyệt Thần, Phạm Vương cùng với người thủ hộ của Trụ Thiên ta đều ngã xuống, dưới kiếp nạn tinh thần giới tắc cỏ vô sinh, ngươi rốt cuộc đã chạy ra như thế nào? Lời Trụ Thiên Thần Giới nói khiến trong lòng Vân Triệt chấn động, gấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Tinh thần giới tắc cỏ vô sinh, lượng lớn tinh thần Nguyệt Thần ngã xuống. Chợt nghe thấy mấy chữ này, cho dù là ai đều sẽ hoảng sợ thất sắc. Vân Triệt lập tức ý thức được lời nói của mình thất thố, cấp tốc chuyển thành bình tĩnh, nhíu mày hỏi, vài năm nay vãn bối vẫn không ở thần giới, năm đó cũng không phải táng thân. Mộc Huyền Âm đột nhiên nói, năm đó trước khi kiếp nạn Tà Anh, bùng nổ Vân Triệt đã lợi dụng không huyễn thạch trốn khỏi tinh thần giới, vài năm này cũng ở dưới hạ giới, vừa mới trở về cho nên cũng không biết chuyện về Tà Anh, bổn vương cũng chưa kịp nói cho hắn biết, lát nữa bổn vương sẽ lại nói cho hắn biết chuyện này. Vân Triệt, Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, cũng không hỏi tới, thì ra là thế. Cho dù như thế nào, Vân Triệt có thể còn sống là may mắn của Đông Vực ta. Đông Vực ta có sự tồn tại của Ngâm Tuyết Giới Vương người cũng là may mắn. Hiện giờ Đông Thần Vực ta đang bị bóng ma đỏ ửng bao phủ, kiếp nạn sau lưng có lẽ còn đáng sợ hơn suy nghĩ của bất cứ kẻ nào, có thể được một trợ lực của Ngâm Tuyết Giới Vương, Đông Thần Vực ta sẽ lại nhiều thêm một phần hy vọng. Mộc Huyền Âm nói, Trụ Thiên Thần Đế nói quá lời, vãn bối ngượng ngùng không dám nhận. Trụ Thiên Thần Đế cười hề hề nói, lấy lực lượng của ngươi đủ để nhận lấy bất cứ lời nào của thế gian. Chuyến đi này của lão hủ đã là không tệ, nên không quấy rầy nữa. Lần này hắn đích thân tới cũng nghĩ mang Vân Triệt về Trụ Thiên Thần Giới, nhưng hiện giờ xem ra đã không cần thiết. Mộc Huyền Âm giữ lại, Trụ Thiên Thần Đế đích thân tới Ngâm Tuyết, cũng là đại ân, cũng là may mắn. Ít nhất để vãn bối thoáng cố gắng làm chủ nhà. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười nói, ha ha, không cần. Đại hội Trụ Thiên đã gần tức thì, lão hủ với hai vị giới vương Ngâm Tuyết, Lưu Quang sẽ nhanh chóng gặp lại. Mị Âm, Phá Vân, lần này cũng muốn mượn dùng lực lượng của hai người các ngươi. Hỏa Phá Vân tiến lên trước nói, Phá Vân nhờ đại ân tái tạo của Trụ Thiên Giới, nếu có gì phân phó, muôn lần chết không chối từ. Mị Âm sẽ đi cùng phụ thân. Thủy Mị Âm cũng rất nghiêm túc nói, đồng thời vụng trộm liếc nhìn Vân Triệt, muốn nói lại thôi. Tốt. Trụ Thiên Thần Đế vui vẻ gật đầu, dưới cục diện hiện giờ, Đông Thần Vực đột nhiên nhiều thêm Mộc Huyền Âm một nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ là tin tức không thể tốt hơn. Về phần, vì sao nàng ở tinh giới trung vị lại có thể phá nát giới hạn chỉ có vương, giới mới có khả năng phá vỡ, thành thần chủ cấp 10, hiện giờ vốn không phải là lúc nghiên cứu tìm tòi. Nếu như thế, lão hủ liền nói được một nửa, giọng nói với vẻ mặt của hắn đột nhiên đồng thời cứng, đờ, sắc mặt cấp tốc tràn lên một tầng hắc khí nồng đậm. Biến hóa bất ngờ của Trụ Thiên Thần Đế khiến mọi người cả kinh, Thủy Thiên Hành nhíu mày nói, Trụ Thiên Thần Đế, ngươi, phụt, thân thể Trụ Thiên Thần Đế run rẩy dữ dội, một ngụm tinh huyết điên cuồng phun ra máu hiện lên màu đen đậm làm cho người ta sợ hãi. Vân Triệt thật sự chấn động, tình trạng của Trụ Thiên Thần Đế rõ ràng bùng nổ nội thương. Nhưng mà Trụ Thiên Thần Đế là nhân vật bậc nào, ai có thể thương tổn đến hắn? Ai dám thương tổn hắn? Hơn nữa hắn phun ra máu màu đen. Rõ ràng lưu động khí tức hắc ám cực kỳ dày đặc, cấp bậc cũng cao đến thần kỳ. Hắn đột nhiên chú ý tới, trừ hắn ra, tuy rằng những người khác đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng đều không có khiếp sợ nên có. Thủy Mị Âm nói, Trụ Thiên gia gia, gia gia không sao chứ? Trụ Thiên Thần Đế đặt một bàn tay lên ngực, cười hề hề nói, không sao, không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên bùng nổ, khiến các ngươi chê cười. Tuy rằng hắn mỉm cười, nhưng sắc mặt rõ ràng rất khó coi, cơ bắp trên người cũng co rút rất nhỏ. Hiển nhiên đang thống khổ không chịu nổi. Vân Triệt, kiếp nạn Tà Anh đã đi qua 3 năm, ngay cả tiền bối đều bó tay chịu trận. Hỏa Phá Vân khó có thể tin nói. Tuy rằng Tà Anh chỉ khôi phục chút lực tàn, nhưng đáng sợ cũng không phải lẽ thường có thể lý giải được. Người có thể nhanh chóng hóa giải chỉ có quang minh huyền lực, mà chỉ Long Hậu Tây Vực có. Lấy lực lượng của lão hủ, muốn hoàn toàn hóa giải nó sợ rằng còn cần thời gian mấy năm nữa. Hai, nghĩ đến tình cảnh Đông Vực hiện giờ, hắn thở dài một tiếng. Thủy Thiên Hành nhíu nhíu mày, nói, Thủy Mỗ nghe nói Trụ Thiên từng sai người xin Long Hậu Tây Vực giúp đỡ, hay là, Long Hậu Tây Vực không chịu ra tay hỗ trợ. Vân Triệt, Trụ Thiên Thần Đế than thở nói, cũng không phải như thế. mà Long Hậu Tây Vực tình cờ đang bế quan, vì đề phòng có người quấy rầy, Long Hoàng còn đích thân thiết lập kết giới đến từ luân hồi cấm địa, vạn linh không thể tới gần. Đây cũng là số mệnh. Thì ra là thế. Thủy Thiên Hành thở ra một hơi. Ở cấp bậc của Long Hậu Tây Vực, một khi tiến vào trạng thái bế quan, cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào mới có thể kết thúc. Đừng nói 10 năm 8 năm, trăm năm ngàn năm cũng quá bình thường. Vân Triệt, Thần Hy đang bế quan. Ha ha, đừng lo lắng, lão hủ thoáng điều tức là có thể chuyển biến tốt đẹp cáo từ. Trụ Thiên Thần Đế xua xua tay, mặt nở nụ cười trấn an. Không thể nghi ngờ, ở Đông Thần Vực, thậm chí bốn phương thần vực Trụ Thiên Thần Đế là người không giống thần đế nhất, không có ngạo khí, không có uy lăng. Rõ ràng đứng ở trên đỉnh hỗn độn nhưng không có tư thế coi khinh, cho dù đối mặt với bất cứ sinh linh gì đều có vẻ ôn hòa vĩnh viễn không thay đổi. Vân Triệt đột nhiên lên tiếng, sau khoảnh khắc do dự, vẫn tiếp tục nói, đợi chút. Tiền bối, ma khí ăn mòn ở trên người tiền bối, vãn bối có lẽ có thể thử hóa giải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt vừa nói ra lời khiến tất cả mọi người liếc mắt. Mộc Huyền Âm khẽ nhíu mày nói, Triệt Nhi, chuyện này không liên quan đến y đạo, không được lỡ mồm nói bậy. Ánh mắt Trụ Thiên Thần Đế chuyển qua, cười hề hề nói, hả? Ngươi có thể có lòng này, lão hủ đã rất an ủi. Nhưng mà lực lượng tà anh cũng không phải ngươi có khả năng lý giải, lão hủ sẽ tự tìm biện pháp. Vân Triệt lại không nói chuyện, bàn tay nâng lên, một chút huyền quang màu trắng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, phóng xuất ra quang mang trắng sáng không tì vết. Huyền quang màu trắng quá mức thông thường. Huyền giả bình thường nhìn thấy không hề có phản ứng gì khác. Nhưng mà sáu người ở bên cạnh Vân Triệt hai thần đế, hai giới vương, hai thần chủ mới sinh đã từng trải qua 3.000 năm trụ tiên, khi bọn họ nhìn thấy huyền quang màu trắng đồng thời cảm nhận được rõ ràng là một loại khí, tức mang tên thần thánh. Quang, quang minh huyền lực. Lúc này Thủy Thiên Hành thất thanh. Lần này đến ngay cả Mộc Huyền Âm và Hạ Khuynh Nguyệt đều mắt đẹp chấn động, Trụ Thiên Thần Đế càng toàn thân cứng đờ, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ngươi đây, thừa nhận ánh mắt khiếp sợ khó hiểu của mọi người. Vân Triệt tỏ vẻ lạnh nhạt, trên đời này người có được quang minh huyền lực, cũng không phải chỉ có một mình Thần Hy tiền bối. 4 năm trước, trong thời gian vãn bối lưu lại Long Thần Giới, là do Thần Hy khụ khụ tiền bối thu lưu, tiền bối nói thể chất của vãn bối có thể tu luyện quang minh huyền lực, vì thế đã dạy vãn bối quang minh thần quyết. Hạ Khuynh Nguyệt và Mộc Huyền Âm đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, từ trong ánh mắt kinh ngạc và không hiểu của đối phương, các nàng xác nhận ngay cả đối phương đều vốn không hề biết chuyện này. Mộc Huyền Âm là giới vương vạn năm Hạ Khuynh Nguyệt, kế thừa trí nhớ với nhận thức của các đời nguyệt thần đế, các nàng vô cùng rõ ràng quang minh huyền lực là khái niệm hạng nào, cũng rõ ràng biết được đương thời người có được quang minh huyền lực chỉ có Thần Hy, bởi vì điều kiện để tu luyện quang minh huyền lực cực kỳ hà khắc, cần có được thánh thể hoặc thánh tâm tinh thuần. Vân Triệt và hai thứ này có nửa xu liên quan. Lại có việc này, Trụ Thiên Thần Đế kinh ngạc, Triệt để kinh ngạc, cho dù hắn không thể tin được như thế nào, trong tay Vân Triệt phóng thích ra chính là quang minh huyền lực quá mức chân thật. Khí tức thần thánh riêng có kia là tuyệt đối không có khả năng bắt chước và giả bộ. Vân Triệt tiếp tục nói, Thần Hy tiền bối có ân với vãn bối, chưa được Thần Hy tiền bối cho phép, vãn bối không dám lộ ra quá nhiều. Nhưng nếu quang minh huyền lực thật sự có trợ giúp đối với tiền bối, vãn bối nguyện ý dốc sức thử một lần. Đuôi chân mày Thủy Thiên Hành giật giật liên tục, không tự kiềm hãm được lẩm bẩm, tiểu tử này quả thật chính là một quái thai hơn nữa, lại còn được Long Hậu Thần Hy thu lưu. Đây quả thật. Hắn không biết nên hình dung rung động trong lòng như thế nào. Trụ Thiên Thần Đế nhân vật bậc này muốn gặp được Long Hậu Thần Hy, một lần cũng khó khăn càng thêm khó khăn, Vân Triệt lại được nàng thu lưu. Thủy Mị Âm lại có phần vui vẻ, hì hì, nam nhân mà con xem trọng đương nhiên là người tài ba nhất trên đời. Thủy Thiên Hành ngây ngốc gật đầu. Trụ Thiên Thần Đế tiến lên trước, nhưng lại trực tiếp đưa tay túm lấy cánh tay Vân Triệt, vạn phần kích động nói, đây thật sự là do Long Hậu Thần Hy truyền thụ. Hắn vừa nói xong đã biết bản thân hỏi một câu vô nghĩa. Làm người duy nhất trên thế gian có được quang minh huyền lực của Vân Triệt chỉ có thể đến từ Thần Hy. Vân Triệt gật đầu, bây giờ hắn nghe thấy xưng hô Long Hậu này rất không thoải mái. Khi chính hắn nói đến 4 chữ Thần Hy tiền bối cũng tương đương với ghê tởm. Mà cho dù tập trung trí não của tất cả cường giả thần giới lại, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được trong vòng 1 năm ở luân hồi cấm địa, giữa hắn và Thần Hy đã từng phát sinh chuyện gì. Trụ Thiên Thần Đế siết chặt hai tay, kích động khó nén, Vân Triệt, ngươi không thẹn là kỳ tích của Đông Thần Vực ta. Đông Thần Vực ta thế mà lại ra một người thân có quang minh huyền lực. Đôi mắt già nua của Trụ Thiên Thần Đế nhìn hắn, tán thưởng nói, muốn tu luyện quang minh huyền lực cần có được thánh thể hoặc thánh tâm. Mặc dù thân thể của ngươi khác hẳn với người thường, nhưng khí tức không thần thánh vô cấu giống như Long Hậu, tự nhiên không thể nào là thánh thể. Như thế cũng biết ngươi chính là người có được thánh tâm. người thánh tâm, linh hồn không dơ bẩn, bi thiên thương thế, lòng mang vạn sinh, không nhiễm tội ác, không xa lục dục. Người thiên phú kinh thế, lại có thánh tâm thương thế, quả nhiên là vạn hạnh của Đông Thần vực ta. Mộc Huyền Âm, Hạ Khuynh Nguyệt, Thủy Mị Âm, Vân Triệt, trên mặt Vân Triệt hiện đỏ, hai tay run run, vội vàng nói, khụ khụ, tiền bối tán thưởng vãn bối thật sự không dám nhận. Mặc dù vãn bối có thể khống chế quang minh huyền lực, nhưng dù sao tu vi nông cạn, không cách nào cam đoan thành công, chỉ có thể dốc sức thử một lần. Nếu tiền bối không ghét bỏ, hiện giờ vãn bối có thể thử hóa giải cho tiền bối. Được. Trụ Thiên Thần Đế không cự tuyệt, vui vẻ gật đầu. Trên mặt vốn có vẻ u ám cũng dần hiện lên một tầng ửng đỏ kích động. Đối với hắn mà nói, Đông Thần vực xuất hiện một huyền giả quang minh, còn vui sướng hơn chuyện hắn có thể được hóa giải hắc ám huyền lực gấp trăm lần. Nếu như thế, mời Trụ Thiên Thần Đế rời bước đến Băng Hoàng Cung, vãn bối sẽ tự thân hộ pháp. Mộc Huyền Âm lập tức nói luôn, giọng nói của nàng vừa ngừng đã lập tức truyền âm cho Mộc Băng Vân trước. Vân Triệt với Trụ Thiên Thần Đế tiến vào Băng Hoàng Cung, Mộc Huyền Âm tự mình thiết lập một kết giới hàn băng. Có lẽ Vân Triệt cũng không biết hóa giải hắc ám, ma khí trong cơ thể Trụ Thiên Thần Đế như thế nào, nhưng Trụ Thiên Thần Đế sẽ chỉ dẫn cho hắn. Tiết lộ bí mật trọng đại sẽ làm cho người ta mơ ước. Nhưng khai triển quang minh huyền lực lại là một khái niệm hoàn toàn khác, nó sẽ dẫn tới thần giới chấn động chú mục, nhưng sẽ không như tà thần thần lực hay thiên độc châu đưa tới tham lam mơ ước, bởi vì đây là thứ không thể đoạt đi được. Ngược lại sẽ dẫn tới có vô số người có việc cầu tới hắn. Giống như hôm nay, hắn có thể khiến cho Trụ Thiên Thần Đế thiếu hắn một ân tình tương đối to lớn. Kết giới hoàn thành, Mộc Huyền Âm thuấn thân, đi đến trước mặt cha con Thủy Thiên Hành, nói, Lưu Quang Giới Vương và Tiểu Công Chúa lần này vì Ngâm Tuyết ta mà đến. Huyền Âm vô cùng cảm kích. Nếu như mới tới không ngại ở lâu mấy ngày, tin tưởng phong cảnh Ngâm Tuyết sẽ không khiến cho hai vị thất vọng. Thủy Thiên Hành mỉm cười nói, có thể tận mắt chứng kiến phong tư của Ngâm Tuyết Giới Vương, Thủy Mỗ đã không uổng chuyến đi này, không dám quấy rầy nhiều hơn. Nhưng mà, nếu Lưu Quang Giới Vương có gì phân phó, không ngại nói thẳng. Hắn nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi ở bên người, nói, phân phó không dám nhận, chính là năm đó Ngâm Tuyết Giới Vương không đến Trụ Thiên Giới, nhưng chắc đã nghe nói tới, trong thời kỳ cuộc chiến phong thần, tiểu nữ và Vân Triệt vì chiến kết duyên, dần dần sinh tình, cho nên đã kết hôn ước, sau Trụ Thiên 3.000 năm sẽ thành hôn. Chuyện này, năm đó, sau khi Phạm Thiên Thần Đế đột nhiên tuyên bố muốn gả Phạm Đế, thần nữ cho Vân Triệt, Thủy Thiên Hành lập tức đứng dậy tuyên bố chuyện này ở trước mặt mọi người, Đông Thần vực có thể nói không ai không biết. Sau này, tin tức Vân Triệt ngã xuống ở tinh thần giới truyền ra, Thủy Thiên Hành thở dài rất nhiều. Nghĩ tới Thủy Mị Âm 3.000 năm sau chắc đã sớm đạm bạc thậm chí quên, mất chuyện này, không nghĩ, tới sau khi con bé ra khỏi Trụ Thiên Châu biết được chuyện Vân Triệt đã chết chính là, khóc đến trời đất u ám, hắn mới biết được, năm đó Thủy Mị Âm đột nhiên muốn gả cho Vân Triệt, cũng không phải là chơi đùa cao hứng nhất thời. Cho nên hắn chủ động nhắc lại chuyện này. Lúc trước truyền đến Vân Triệt đã chết, tiểu nữ vì vậy mà thương tâm hồi lâu. Hiện giờ hắn bình yên ở trên đời, hôn ước năm đó tuyên bố hậu thế, Thủy Mỗ cũng nên một lần nữa coi trọng. Không biết Ngâm Tuyết Giới Vương có ý tứ như thế nào. Mộc Huyền Âm nhìn về phía Thủy Mị Âm lại đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau ngắn ngủi, lại là Mộc Huyền Âm tránh đi trước. Mộc Huyền Âm tránh mắt đi nói, Lưu Quang Tiểu Công Chúa, ta hỏi ngươi một vấn đề. Năm đó, ở Trụ Thiên Giới, giữa ngươi với Vân Triệt có bao nhiêu tiếp xúc? Thủy Mị Âm thoáng nghĩ lại, rất chân thành nói, cũng không có nhiều lắm, hắn cũng không chịu nói nhiều với ta, hơn nữa còn giống như luôn tránh né ta hừ. Thủy Thiên Hành. Khụ khụ. Thủy Mị Âm và Vân Triệt gặp mặt đúng là vô cùng ít ỏi, chân chính được cho là cùng gặp mặt cũng chính là trận chiến linh hồn trên phong thần đài. Sau đó đều là Thủy Mị Âm đủ loại cố tình đánh tới, mang đến cho Vân Triệt, mang đến cho bất cứ kẻ nào khác ấn tượng đều là thiếu nữ thời kỳ mối tình đầu phạm háo sắc, cho dù kẻ nào đều cảm thấy nhiệt tình này của nàng sẽ nhanh chóng tiêu tán hầu như không còn. Vậy hắn có từng bỏ ra cái gì cho ngươi, hoặc làm chuyện gì cả đời khó quên không? Mộc Huyền Âm hỏi lại. Không có. Thủy Mị Âm trả lời không hề chần chừ chút nào. Mộc Huyền Âm khẽ nhíu mày, đã không có chung đụng, hắn lại không làm gì cho ngươi, tại sao ngươi lại làm cho hắn đến mức độ như vậy? 3.000 năm cũng không tuyệt vọng, mới vừa nghe đồn đã lập tức đến đây, còn mang theo phụ thân của ngươi. Quả thật giống như vừa gặp đã khắc sâu trong lòng. Bên kia, Hỏa Phá Vân xoay người sang chỗ khác, nhắm hai mắt lại. Thủy Mị Âm nói, thật ra, đó là một nguyên nhân rất quan trọng. Năm đó, khi ta và Vân Triệt ca ca giao chiến hồn lực, ngay khi ta sắp thắng lợi, lại bị hắn lấy phương pháp vô cùng không tốt thắng ngược, đồng thời cũng bởi vì thứ tương tự như phản phệ này mà vô cấu, thần hồn của ta bị khắc ấn ký linh hồn của hắn xuống. Mộc Huyền Âm, Thủy Mị Âm mỉm cười, hơn nữa còn là nụ cười rất ấm, cho nên từ sau lần đó, ta cuối cùng chỉ biết nhớ tới hắn, mỗi ngày đều sẽ nhớ tới hắn. Nhất là trong vài năm ở trong trụ thiên thần cảnh kia, tu luyện buồn tẻ như vậy, mà khi hắn xuất hiện ở trong lòng ta, luôn là thời khắc ta vui vẻ nhất. Nhiều năm như vậy đều như thế, một chút đều không có cảm giác phiền chán. Nhất là vài năm sắp rời khỏi trụ thiên thần cảnh, cảm giác vui sướng vì sẽ nhanh chóng có thể được gặp lại hắn này, rất khó dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Mộc Huyền Âm ngẩn ra, băng mi cao lên, người đã biết, vì sao không xóa đi ấn ký linh hồn của hắn, cứ mặc kệ bản thân bị can thiệp như vậy. Ý chí bị can thiệp, đây là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đối với bất cứ một huyền giả nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Thủy Mị Âm, ngược lại giống như hưởng thụ chuyện này. Thủy Mị Âm cười hỏi ngược lại, vì sao phải xóa đi? Ta thật thích cảm giác nghĩ tới một người, vướng bận một người, đó là một cảm giác chờ mong, vui sướng còn có hạnh phúc, mà bất cứ một cảm giác gì khác đều không thể thay thế được. Thật thích ngươi, chẳng lẽ không thích sao? Lúc nói chuyện, trong đôi mắt đen của nàng giống như có ngôi sao đang lóe lên. Mộc Huyền Âm lập tức cứng đờ lại. Mị Âm, nói chuyện với tiền bối sao có thể không lớn không nhỏ như vậy? Thủy Thiên Hành khẽ trách, sau đó nói với Mộc Huyền Âm, Ngâm Tuyết Giới Vương, chuyện hôn ước còn cần nhìn ý tứ của Vân Triệt. Hiện giờ hắn còn đang hóa giải ma khí cho trụ thiên thần đế, cha con chúng ta tạm thời lưu lại một thời gian ngắn, đợi hắn. Thủy Mị Âm đột nhiên nói, phụ thân, bây giờ chúng ta về lưu quang giới đi. Mộc Huyền Âm, Thủy Thiên Hành sửng sốt, hả? Hiện giờ, nhưng mà chuyện hôn ước hơn nữa con nói cũng chưa nói với hắn câu nào, cứ rời đi như vậy. Hừ, hắn rõ ràng tỏ vẻ không muốn quan tâm đến con. Thủy Mị Âm rất nhỏ giọng thì thầm một tiếng, sau đó đáp lại. Mẫu thân nói, không thể quá chủ động với nam nhân, mà phải như gần như xa, bằng không hắn chắc chắn sẽ không quá quý trọng. Con cho rằng, con không chút do dự đi tới đây, cũng có thể không chút do dự xoay người rời đi. Như vậy, có lẽ hắn còn có thể nghĩ nhiều đến con, nhớ con một chút. Nương con nói, năm đó, nương chính là đối xử với phụ thân như vậy, cho nên nương luôn luôn được sủng ái nhất. Mộc Huyền Âm, nhưng mà cái này, Thủy Thiên Hành vẫn có phần lờ mờ. Đi thôi đi thôi. Thủy Mị Âm khẽ túm lấy ống tay áo của phụ thân, sau đó đột nhiên nhếch mi mà cười với Mộc Huyền Âm. Mộc tiền bối, Vân Triệt ca ca có sư phụ tốt giống như ngươi, ta thật lấy làm yên tâm, cũng rất vui vẻ. Ta biết, chuyện hôn ước thật ra vẫn luôn là ta một bên tình nguyện, nhưng mà, ta sẽ thật nỗ lực một ngày nào đó, ta sẽ khiến hắn thích ta. Ai dám tin tưởng nói ra câu nói này lại là một thần chủ, cấp 7 và lại là thần chủ cấp 7 trẻ tuổi nhất trong lịch sử thần giới, còn là nữ nhi của Lưu Quang Giới Vương. Thân vốn có vô cấu thần hồn duy nhất đương thời, một thiên kiêu chi nữ ở trong mắt người đời, đã dần dần có khả năng so sánh được với Long Hậu thần nữ. Thủy Mỗ cáo từ, cáo từ. Thủy Thiên Hành bị Thủy Mị Âm kéo đi thật sự cứ rời đi như vậy. Tử quang chớp lên bên người Mộc Huyền Âm, hiện ra bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt, nàng nhìn phương hướng cha con Thủy Thiên Hành rời đi, cười như không cười, nữ nhân của Vân Triệt ngược lại thật sự vô cùng tốt, hạ giới như thế, thần giới cũng như thế. Tiểu nha đầu này thật đúng là cực kỳ kỳ diệu. Hiện giờ nàng danh chấn các giới, lực lượng chèn ép Lạc Trường Sinh, thiên hạ không có ai xứng với nàng, lại cứ tình nguyện gả cho, còn cam nguyện hồn ấn dưới phản phệ, quả thật không thể lý giải. Mộc Huyền Âm nói, không nghe ra được là khen hay chê. Hạ Khuynh Nguyệt nói, vô cấu thần hồn của Lưu Quang tiểu công chúa và vô cấu thần thể của mẫu thân ta đều vốn đến từ khí tức hồng mông, hiện giờ đã ít ỏi, là thần tích ở cấp bậc ngang nhau. Cho nên, thứ mà linh hồn nàng ấy cảm ứng được không giống với bất cứ kẻ nào. Có lẽ còn vượt qua nhận thức của hai người chúng ta. Mộc Huyền Âm, Hạ Khuynh Nguyệt mỉm cười, từ trong ký ức những năm qua của các đời Nguyệt Thần Đế, người có được vô cấu thần hồn, có thể dễ dàng nhìn trộm tâm linh người khác, cũng có khả năng nhìn trộm bản chất với chân thật. Có lẽ bởi vì như thế, bản chất nào đó ở trên người Vân Triệt, có lực hấp dẫn mà nàng ấy không cách nào kháng cự. So sánh với linh hồn ấn ký, có lẽ đây mới là nguyên nhân chân chính. Nhìn trộm tâm linh người khác, Mộc Huyền Âm khẽ nhíu mày. Hạ Khuynh Nguyệt nói, ừm, nói không chừng, mới vừa rồi khi nàng ấy ở bên người chúng ta, nàng đều mơ hồ có thể thấy được suy nghĩ trong lòng chúng ta. Mộc Huyền Âm, Hạ Khuynh Nguyệt chuyển ánh mắt qua, nhìn mặt bên tuyệt mỹ của Mộc Huyền Âm, thật ra so với Lưu Quang tiểu công chúa, ta ngược lại tò mò về một người khác. Mộc tiền bối, vì sao ngươi lại đối xử tốt với Vân Triệt như vậy? Mộc Huyền Âm lạnh lùng trả lời, hắn là đệ tử của ta. Cũng là đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm ta, che chở hắn là chuyện đương nhiên. Bằng không chẳng phải tát vào mặt băng hoàng tông chủ ta. Hạ Khuynh Nguyệt quay mắt lại, nhìn về phía thế giới băng tuyết vô tận, giống như tự hỏi, giống như tự nói, chính là như thế sao? Mộc Huyền Âm trả lời quá nhanh, nhanh đến làm cho nàng đã nhận được đáp án. Hạ Khuynh Nguyệt buồn bã nói, hắn đúng là có thể nhận được thiện cảm của giới nữ. Kể cả thần hy, tiền bối không nguyện lây dính phàm trận đều bằng lòng dạy hắn tu luyện quang minh huyền lực. Cho dù Thần Hy tiền bối xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ một điểm này, hắn đã thêm một tầng che chở. Nếu như hắn có thể hóa giải được ma khí ở trên người Trụ Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế cũng chắc chắn sẽ toàn lực che chở hắn. Hơn nữa, Mộc tiền bối kể từ đó, cho dù là Thiên Diệp Ảnh Nhi vô cùng mơ ước bí mật lớn nhất trên người Vân Triệt, trước khi xuống tay cũng phải cẩn thận cân nhắc suy nghĩ. Vân Triệt hiện giờ có tu vi thần vương cảnh cấp 1, thực lực của hắn, ở trong người cùng thế hệ không ai có thể bằng, cũng sẽ không ai có thể quên thành tựu hạng nhất phong thần của hắn. Nhưng mà đây tất cả đều chỉ giới hạn trong lứa trẻ tuổi. Nhưng mà, chính là hắn như vậy, lúc trở về lại dẫn tới mây động tám phương, và lại dẫn động đều là tồn tại cao cấp nhất đông thần vực. Chỉ bằng điểm này, chỉ sợ không còn người thứ hai có thể làm được. Ngươi quên nói đến chỗ dựa vào lớn nhất của hắn. Mộc Huyền Âm nhìn về phía nàng. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ lắc đầu, nhưng không giải thích gì, mà đột nhiên nói, Mộc tiền bối để lộ át chủ bài ra, có một nguyên nhân khác là vì trấn nhiếp Thiên Diệp đi. Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu. Hạ Khuynh Nguyệt nói, thật ra, Mộc tiền bối cũng không cần lo lắng quá mức. Trong thời gian ngắn Thiên Diệp tuyệt đối sẽ không bước vào Ngâm Tuyết giới. Đuôi chân mày Mộc Huyền Âm khẽ động, sau đó như có đăm chiêu, hả? Trước khi tới đây, người đã bức lui nàng ta. Xem ra chắc phải trả cái giá không nhỏ đi. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ, thủ đoạn nhỏ mà thôi, không, coi là giá cao gì. Hiện giờ tất cả đã không có chuyện gì, ta cũng cần phải trở về. Trong trí nhớ của Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt gần như chưa từng cười. Hiện giờ nàng đã thành Nguyệt Thần Đế giống như đã học được cười, nhưng không phải là kiểu mà Vân Triệt hy vọng nhìn thấy. Mộc Huyền Âm gọi nàng lại, chờ đã, khó có được ngươi tới đây, sẽ không muốn nói nhiều thêm một chút với hắn sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt lại, không cần bên cạnh hắn có ngươi như vậy là đủ rồi. Ta và hắn đã cắt đứt quan hệ phu thê, chuyện ta cần làm là, cần rời hắn càng xa càng tốt, hôm nay tới đây đã là sai lầm. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói, ngươi sẽ không muốn biết năm đó hắn chết như thế nào? Vài năm nay lại thân ở chỗ nào? Lại vì sao trở về đây sao? Ngươi không phải là thánh nhân, thỉnh thoảng lưu lại cho bản thân chút thời gian cũng không sai. Hạ Khuynh Nguyệt, ta nói cho ngươi biết, 3 năm này, hắn về tới tinh cầu mà các ngươi xuất thân. Mà tinh cầu kia, mấy năm gần đây cũng không yên bình, hoạn nạn nhiều lần phát sinh. Đây là nguyên nhân lớn nhất để hắn trở về đây. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng thoáng thay đổi sắc mặt. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, nhưng mà với chính hắn mà nói, vài năm này cũng sống đặc biệt thoải mái, còn tìm được nữ nhi của mình. Nếu không phải kiếp nạn của tinh cầu kia, ta đoán chừng hắn vốn không nghĩ tới quay về đây. Nữ nhi. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt hiện vẻ kinh ngạc, càng làm cho nàng thay đổi sắc mặt là hai chữ tìm được. Nàng xoay người lại, hỏi, mẫu thân của nữ nhi hắn là Sở Nguyệt Thiền. Mộc Huyền Âm nói. Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khẽ thì thầm, thì ra là thế, cuộc đời của hắn cuối cùng ít đi một tiếc nuối rất lớn. Nhưng mà, tâm tình phập phồng của nàng chỉ kéo dài một cái chớp mắt vô cùng ngắn ngủi, rồi lại quay về bình thường, nàng nói nhỏ, cảm tạ Mộc tiền bối báo cho biết, nhưng mà, Khuynh Nguyệt đã lưu lại quá lâu, là lúc nên quay về, gặp lại ở Trụ Thiên. Mộc Huyền Âm nhíu mày lại, mặt lộ vẻ không hiểu rất sâu, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt, 4 năm trước, ngươi cắt đứt quan hệ phu thê với Vân Triệt là vì khi đó, tin tưởng hắn muốn giải trừ phạm hồn cầu tử ấn, thì cần phải ở lại luân hồi cấm địa 50 năm, sợ trong vòng 50 năm này ngươi báo thù Thiên Diệp, bị thua hoặc bị chết mà kéo hắn vào trong đó. Nhưng hiện giờ thì sao? Mộc Huyền Âm đứng trước người Hạ Khuynh Nguyệt, nhìn vào ánh mắt nàng, hắn rời khỏi luân hồi cấm địa trước thời hạn, tự quay về Đông Thần Vực. Còn tranh chấp giữa ngươi với Thiên Diệp còn chưa chính thức bắt đầu. Vân Triệt hiện giờ có ta bảo hộ, có Lưu Quang bảo hộ, có liên hệ với Long Hậu Thần Hy, rất có khả năng còn có thể được Trụ Thiên toàn lực bảo hộ. Lý do trước kia đã xem như không còn tồn tại nữa. Ngươi cũng đã kế vị Nguyệt Thần Đế, và lại đế vị củng cố, nhưng trong lời nói việc làm lại ngược lại vẫn cố hết sức rời xa hắn. Hạ Khuynh Nguyệt, băng mi của Mộc Huyền Âm càng thêm nhíu chặt, ta cũng không tin tưởng ngươi thật tâm như thế, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Hoặc là, lại có nguyên do đặc thù gì? Bị ánh mắt của Mộc Huyền Âm nhìn thẳng vào, ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt lại không hề rung chuyển. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng mở miệng, lại hỏi một vấn đề rất kỳ quái. Mộc tiền bối, Vân Triệt có từng đề cập với tiền bối, trên người hắn thừa nhận lấy một sứ mệnh đặc thù nào đó không? Vấn đề này khiến Mộc Huyền Âm ngạc nhiên, sau đó gật đầu, hắn đã đề cập tới, hơn nữa ngay tại hôm qua hắn từng nói cho ngươi. Không. Vậy sao ngươi có thể biết được? Hạ Khuynh Nguyệt chưa trả lời, nàng nhìn phương xa, giọng nói mơ hồ ngân nga, trên người Vân Triệt kế thừa tà thần thần lực, là lực lượng sáng thế thần chưa từng hiện thế, trừ đó ra, trên người hắn còn có rất nhiều bí mật khác, mỗi một cái đều phá vỡ lịch sử, kinh hãi thế tục, cũng không tầm thường. mà ta là người đầu tiên đồng thời có được lưu ly tâm với linh lung thể, cũng là tồn tại dị thường phá vỡ lịch sử với nhận thức. Mộc Huyền Âm không biết vì sao nàng lại nói lời này, im lặng nghe tiếp. Vân Triệt và ta cùng sinh ra ở một tinh cầu, một mảnh đại lục. Nhưng có lẽ ngươi còn không biết, ta với hắn không chỉ cùng ở một mảnh đại lục, còn vừa khéo sinh ra trong cùng một tòa thành nhỏ, kể cả tuổi tác cũng giống nhau, với lại vừa sinh ra đã định con dâu từ bé, chính là từ lúc mới sinh ra, vận mệnh của ta đã có liên hệ trời định với hắn. Mộc Huyền Âm, sau này mới biết cha mẹ hắn đều không phải là người của mảnh đại lục này, mà mẫu thân của ta cũng không phải người của thế giới kia. Vân Triệt và ta thật ra cũng không phải là người nên sinh ra và lớn lên ở đó, lại cứ cùng trưởng thành trong một thành nhỏ kia đến 16 tuổi, cũng vào năm 16 tuổi ấy thành thân. Sau đó, ta và hắn chia lìa, đi vào thế giới khác nhau, vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp mặt nữa. Nhưng mà mới chia ra không đến một năm, ta đã gặp lại hắn. Sau này hắn thế mà lại cùng vào một tông môn với ta, một tông môn vốn chưa từng có nam nhân lại sau đó, tông môn gặp kiếp nạn, ta được đưa đến thế giới này, nhưng mà hai thế giới khác nhau một trời một vực. Ta lại gặp lại hắn ở Nguyệt Thần Giới. Giữa ta và hắn, giống như bắt đầu từ khi sinh ra đã trong tối tăm có sợi chỉ vô hình nối liền. Cho dù vận mệnh thay đổi như thế nào, không gian ngăn cách ra sao đều luôn có thể dính vào một chỗ. Nghe rất kỳ quái, đúng không? Nghe đến đó, mày nhỏ của Mộc Huyền Âm khẽ động. Cùng tuổi, cùng nơi sinh ra, cùng thân thế kỳ dị, cùng có tư chất dị thường cực đoan. Cho dù chia lìa rất xa vẫn luôn có thể nhanh chóng gặp lại. Chỉ riêng một hai thứ nào đó trong đó còn có thể nói là trùng hợp, nhưng tổng hợp lại toàn bộ, nếu nói là trùng hợp đúng thật là quá mức ly kỳ. Nhất là hai người bọn họ đều tư chất thiên phú quá mức không tầm thường. Ngay cả thần giới đều từ xưa đến nay chưa hề có, lại đồng thời xuất hiện trong cùng một thành nhỏ ở một hạ giới. Ngươi nói những lời này là có ý gì? Mộc Huyền Âm hỏi. Trước kia, cho tới bây giờ ta đều không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái, hoặc là nói chưa từng để ý tới, cho đến có một ngày. Nàng khẽ dừng lại, rồi nói tiếp, Mộc tiền bối chắc từng nghe nói tới, người có được lưu ly tâm, đều được gọi là thiên đạo chi nữ. Danh hiệu này bắt đầu từ thời trụ thiên thái tổ, tất cả mọi người đều biết. Mộc Huyền Âm nói, lời thiên đạo hư vô mờ mịt. Cho dù mạnh như nghĩa phụ cũng không tránh khỏi được tiên đoán tử vong của thiên cơ giới, ta vẫn không cách nào tin hết sự tồn tại của thiên đạo. Cho đến 3 năm trước, ta kế thừa tử khuyết thần lực của nghĩa phụ, lưu ly tâm của ta, cũng theo tu vi tăng trưởng mà cấp tốc thức tỉnh trong vài nháy mắt như vậy. Ta thấy được mấy hình ảnh rất mơ hồ. Mộc Huyền Âm sửng sốt, hỏi tới, hình ảnh gì? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta không cách nào nói rõ. Cũng vì những hình ảnh này khiến cho ta đột nhiên phát hiện ra, giao điểm vận mệnh bắt đầu từ khi sinh ra cho tới nay giữa hắn, và ta lại lộ ra nhiều điểm quái dị như vậy, thậm chí là quỷ dị. Mộc Huyền Âm nhíu chặt chân mày, những lời ngươi nói có liên quan gì đến vấn đề ta hỏi ngươi? Ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt trở nên sâu thẳm, không có ai có thể lý giải nổi thứ ba hàm trong ánh mắt của nàng. Lực lượng đặc thù của hắn kèm theo sứ mệnh đặc thù. Mà ta cũng như thế. Khác biệt chính là ta cực kỳ có khả năng đều không phải là sứ mệnh, mà là số mệnh. Ta rất muốn hoàn toàn không biết gì cả, rất muốn tin tưởng thứ nhìn thấy chính là ảo giác hư vô. Nhưng mà, đã nhìn thấy thì nhất định không cách nào chân chính giả bộ như không nhìn thấy. Mặt khác, khi ta nghe thấy tin tức Vân Triệt, còn sống thế mà lại không hề có quá nhiều kinh ngạc, càng nhiều hơn ngược lại là cảm giác đương nhiên. Cảm giác này giống như đang chứng minh cái gì đó vô cùng không tốt. Mộc Huyền Âm hoàn toàn không nghe hiểu được lời Hạ Khuynh Nguyệt đang nói. Nhưng nàng vẫn có thể cảm giác ra được, lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải thuận miệng nói bừa. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm hai mắt lại, ta có thể trả lời chỉ có thứ này. Ta thật kinh ngạc rằng ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện này, có lẽ bởi vì ta nghe thấy nhìn thấy nhận thấy, đều tin tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không hại hắn. Mộc Huyền Âm nheo mắt nói, nhưng mà, ta lại không nghe hiểu được một chữ, càng không biết chuyện này có liên quan gì đến vấn đề ta hỏi ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, thân thể chậm rãi lơ lửng lên, nói một câu vô cùng mơ hồ, có lẽ có một ngày ngươi sẽ rõ, cũng có lẽ vĩnh viễn sẽ không có ai rõ ràng. Tuy rằng một ngày này chắc rất gần. Giọng nói vừa dứt, bàn tay của nàng vừa đẩy, một khối tử ngọc lóe ra dị quang lơ lửng trên tay Mộc Huyền Âm. Về sau, nếu như Ngâm Tuyết có chuyện gì không thể giải quyết, Mộc tiền bối có thể dùng nó truyền âm, Khuynh Nguyệt sẽ dốc hết khả năng. Lời mới vừa rồi, kính xin đừng nói cho Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt bay đi. Đảo mắt biến mất trong tầm mắt của Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm đứng yên tại chỗ, chân mày cau chặt lại hồi lâu, nàng ấy rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng chỉ hỏi một vấn đề khiến cho nàng không hiểu, nhưng nhận được lại là đáp án làm cho nàng càng thêm không hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong băng hoàng cung, Vân Triệt ngồi ngay ngắn trước mặt trụ thiên thần đế, hai tay đều đưa ra, một tầng huyền quang màu trắng thánh tụ lại ở trước ngực trụ thiên thần đế. Hắn giữ động tác này đã 6 canh giờ. Sắc mặt của trụ thiên thần đế bình thản, mà giờ phút này sắc mặt của hắn đã tốt hơn bất cứ một ngày nào trong vài năm này. Quang minh huyền lực là khắc tinh lớn nhất của hắc ám huyền lực. Tuy rằng lực lượng của Vân Triệt còn kém ta anh thật sự quá xa, nhưng quang minh thần quyết mà hắn tu luyện lại là sinh mệnh thần tích có cấp bậc cao đến không thể cao hơn. Ma khí mà với lực lượng thần đế của trụ thiên thần đế đều rất khó hóa, giải lại bị tinh lọc từng chút một dưới quang minh huyền lực của hắn. Huyền mạch tà thần của hắn cũng không có mầm mống quang minh, thời gian tu luyện quang minh huyền lực cũng rất ngắn, nhưng năng lực khống chế của hắn đối với quang minh huyền lực lại mạnh đến kinh người. Lúc trước thần hy từng phỏng đoán đây nhất định cũng chỉ có khả năng liên quan đến tà thần huyền mạch của hắn, dù sao đó là huyền mạch cấp bậc sáng thế thần. 6 canh giờ, Vân Triệt đã gần như kiệt lực. Lúc này, trụ thiên thần đế mở to mắt, ôn hòa nói, Vân Triệt, liền dừng lại ở đây đi. Vân Triệt cũng mở to mắt, sau đó theo lời thu lại quang minh huyền lực, buông cánh tay xuống, thở dài một hơi nói, tu vi của vãn bối vẫn còn quá yếu kém, xin tiền bối ở lại ngâm tuyết giới thêm một thời gian, trong vòng 5 ngày vãn bối nhất định tinh lọc được toàn bộ ma khí, trong cơ thể tiền bối. Trụ thiên thần đế cười nói, ha ha, lực lượng tà anh có bao nhiêu đáng sợ, lão hủ có thể rõ ràng hơn ngươi. 6 canh giờ ngắn ngủi có thể hóa giải đến mức độ như thế này, lão hủ đã cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc. Nhưng mà, gần đến kiếp nạn đỏ ửng, 19 ngày sau là đại hội trụ thiên ứng đối với kiếp nạn đỏ ửng, lão hủ đã không rảnh lo cái khác. Nhưng mà có người hỗ trợ, lão hủ dưới toàn lực áp chế, ít nhất trong vòng 1 tháng ma khí sẽ không phạm nữa. Như thế, đối với lão hủ, đối với đại hội trụ thiên, thậm chí đối với đông thần vực ta đều là trợ giúp và ân tình thật lớn. Trụ thiên thần đế nói ra từ đáy lòng, nhưng sau đó, ánh mắt hắn âm u đi, thở dài một tiếng thật dài. Vân Triệt không kiên trì, nói, như thế, là vinh hạnh của vãn bối. Tiền bối, vãn bối thử đoán, tiền bối dường như cực kỳ bi quan đối với trận kiếp nạn đỏ ửng này. Trụ thiên thần đế ngạc nhiên, không phủ nhận, cười khổ nói đúng là như thế đâu chỉ bi quan. 2. Vân Triệt cau chặt chân mày, hỏi, nói như thế, hay là tiền bối đã biết được nguy cơ sau lưng phi hồng liệt ngấn, hoặc nói là bí mật. Trụ thiên thần đế vẫn không phủ quyết, chậm rãi gật đầu. Mà đột nhiên nói đến chuyện này, vui vẻ với thoải mái đã sinh ra, vì ma khí đã được hóa giải trên diện rộng đã biến mất toàn bộ, ngược lại hắn ngưng trọng sâu đậm. Kia rốt cuộc là, Vân Triệt vừa hỏi tới ra khỏi miệng đã chợt nhận ra, vội vàng ngậm miệng lại, xin lỗi nói, vãn bối nhiều lời, hỏi chuyện không nên hỏi, xin tiền bối thứ tội. Trụ thiên thần đế vẫn cười ôn hòa, không hề có ý tứ trách hỏi, không sao không sao. Thời kỳ đại hội huyền thần diễn ra, lão hủ không biết phi hồng liệt ngấn là thứ gì, chỉ có đủ loại suy đoán mông lung. Nhưng mà sau khi đưa một đám người trẻ tuổi vào trong trụ thiên thần cảnh khi đó, lão hủ đã biết được chân tướng phi hồng liệt ngấn xuất hiện. Người nói cho lão hủ biết chân tướng này chính là trụ thiên châu. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, trụ thiên châu là tồn tại như thế nào, nó chẳng những ở cấp bậc cực kỳ cao, khí linh này cũng tự nhiên có trí nhớ của thời đại chư thần, hiểu biết rộng rãi, cũng không phải sinh linh đương thời có thể sánh bằng. Tuy rằng hắn rất muốn biết chân tướng rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn cũng đã rõ chân tướng này, thủy chung không truyền ra ở thần giới đã nói rõ đó là, thứ là hắn không thể hỏi tới. Đó là một chân tướng vô cùng đáng sợ đến ngay cả lão hủ cũng không dám lộ ra với bất cứ kẻ nào, bởi vì một khi chân tướng truyền ra, nhất định sẽ dẫn đến mọi người khủng hoảng thật lớn. Vạn linh khủng hoảng, dẫn tới có lẽ sẽ là tai họa còn đáng sợ hơn bản thân kiếp nạn đỏ ửng. Trụ thiên thần đế than thở nói. Vân Triệt gật đầu, chấp nhận sâu sắc, vãn bối nghe sư tôn đề cập tới, đại hội trụ thiên lần này chỉ có thần chủ có thể tham gia, và lại tất cả thần chủ của đông thần vực đều phải tham gia, hay là tiền bối đã chuẩn bị công bố chân tướng. Trụ thiên thần đế liếc nhìn Vân Triệt một cái thật sâu, nói khứu giác của ngươi thật sâu sắc. Không sai, cho dù chân tướng đáng sợ nữa, cũng đã đến thời khắc không thể không công khai trên phạm vi nhỏ. Bởi vì tin tức trụ thiên châu cho, kiếp nạn đỏ ửng đã đến bên bờ bất cứ lúc nào cũng có khả năng triệt để bùng nổ. Trong lòng Vân Triệt chợt trầm xuống. Tuy rằng đông thần vực phát sinh thú loạn trên phạm vi lớn, nhưng còn xa mới đến trình độ kiếp nạn, ít nhất vận mệnh của đông thần vực không nhận đến ảnh hưởng rõ ràng gì. Tất cả mọi người không biết, một trận tai họa thật lớn thật ra đã gần trong gang tấc, mà trụ thiên thần đế người duy nhất biết được chân tướng, cũng không thể nghi ngờ đang thừa nhận sợ hãi với áp lực trầm trọng nhất. Đồng thời, cũng gánh lấy trọng trách đối với trận kiếp nạn này trên vai mình. Năm đó, ở đại hội huyền thần, Vân Triệt đã từng vì gian lận mà dẫn đến sinh lòng hờn giận trụ thiên thần đế, suýt chút nữa trục xuất Vân Triệt ra khỏi trụ thiên giới cũng dẫn đến Vân Triệt hờn giận trách cứ. Mà giờ khắc này, hắn cảm thấy kính nể trụ thiên thần đế. So với các vương giới khác, tuy rằng trụ thiên thần giới không phải mạnh, nhất, nhưng có lẽ là vương giới xứng với cái tên vương giới nhất. Tồn tại này đã là may mắn của Đông Thần Vực, cũng khó trách nhận được thừa nhận của Trụ Thiên Châu. Cho dù Trụ Thiên Thái Tổ nhận chủ đã sớm không còn trên đời này, nhưng vẫn nguyện ý luôn luôn thuộc về sở hữu của Trụ Thiên Thần Giới. Vân Triệt suy nghĩ ngắn ngủi, đột nhiên nói, vãn bối còn nghe nói, tiền bối tụ tập lực lượng của Đông Thần Vực xây dựng lên một thứ nguyên đại trận đả thông gần nửa hỗn độn, có thể nối thẳng Trụ Thiên Thần Giới đến cực đông hỗn độn. Hay là, đại hội Trụ Thiên này sẽ tận mắt đánh giá Phi Hồng Liệt Ngấn ở cực đông hỗn độn. Trụ Thiên Thần Đế nở nụ cười, ha ha, ngươi quả nhiên thông minh, đúng là như thế. Mà có thứ nguyên đại trận này, tương lai lúc kiếp nạn đỏ ửng bộc phát, liền có thể lập tức tới cực đông hỗn độn ứng đối. Hắn lại lắc đầu, chuyện này cũng chỉ là chúng ta có khả năng làm ra nỗ lực lớn nhất, tranh thủ đến cũng chỉ là khả năng lớn nhất mà thôi. Nhưng mà, khả năng lớn nhất này, ở trước mặt chân tướng đó cũng là không chịu nổi vô cùng xa vời. Nhìn phản ứng của Vân Triệt, Trụ Thiên Thần Đế ý thức được mình đã nói hơi quá nhiều, hơi áy náy nói, người còn rất trẻ tuổi, còn xa mới đến thời điểm thừa nhận chuyện này, là lão hủ nói một vài chuyện không nên nói, ngươi đừng vì thế mà ảnh hưởng tới tâm tình. Cũng hoặc là tình huống cũng không bi quan giống như lão hủ nghĩ, tập hợp tất cả lực lượng thần chủ, cũng nhất định nghĩ ra kế sách ứng đối. Cho nên ngươi quên lời nói mới vừa rồi đi thì tốt hơn. Vân Triệt chau mày, sau đó quyết định nói, tiền bối, để công lao vãn bối hóa giải ma khí cho tiền bối, có thể đáp ứng một thỉnh cầu bốc đồng của vãn bối không? Hả? Vãn bối muốn đi tham gia đại hội Trụ Thiên, cũng chính mắt đánh giá Phi Hồng Liệt Ngấn. Ánh mắt Vân Triệt kiên định nói, cái này, Trụ Thiên Thần Đế khẽ nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra, chậm rãi gật đầu, được. Hà, Vân Triệt hơi sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng thỉnh cầu này của bản thân nhất định nhận lấy lực cản, không nghĩ, tới Trụ Thiên Thần Đế chỉ do dự trong khoảnh khắc đã trực tiếp gật đầu đồng ý, vãn bối thật sự có thể. Trụ Thiên Thần Đế cười hề hề nói, đương nhiên có thể. Sở dĩ đại hội Trụ Thiên lần này hạn định thần chủ, tham gia chỉ vì lực lượng dưới thần chủ khó có triển vọng gì, cũng vì không để chân tướng công khai trên phạm vi lớn, cũng không có nguyên nhân cấm kỵ đặc thù gì khác. Lão Hủ vừa nhận ơn của ngươi, nếu ngươi có ý định tham gia, lão Hủ có lý do gì để cự tuyệt? Vân Triệt lập tức nói, như thế, đa tạ tiền bối thanh toàn. Vãn bối sẽ cùng sư tôn nhanh chóng vào Trụ Thiên giới, đến lúc đó cũng có thể lại một lần nữa hóa giải ma khí cho tiền bối. Ha ha, được. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười đáp ứng. Trụ Thiên Thần Đế rời đi, sau khi tự mình tiễn hắn đi, Vân Triệt lại không tìm được bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt và cha con Thủy Thiên Hành. Khuynh Nguyệt và Thủy tiền bối bọn họ đi đâu rồi? Vân Triệt liếc nhìn quanh bốn phía. Đi rồi. Mộc Huyền Âm nói. Vân Triệt ngạc nhiên trố mắt, đi rồi. Đi khi nào? 6 canh giờ trước. Mộc Huyền Âm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các nàng nên quyến luyến không thôi ở lại chỗ này, chờ đợi ngươi sau khi hết bận bố thí chút thời gian cho các nàng? Câu nói này rất nặng, dọa Vân Triệt thoáng nhảy dựng, vội vàng nói, đệ tử tuyệt đối không có ý này. Là đệ tử có phần không nỡ. Mộc Huyền Âm không nói gì nữa. Khuynh Nguyệt nàng trước khi rời đi có lưu lại lời gì cho ta không? Vân Triệt hơi lo sợ hỏi, còn chưa biết vì sao mới vừa rồi Mộc Huyền Âm lại đâm hắn một câu. Mộc Huyền Âm nâng tay, truyền âm tử ngọc mà Hạ Khuynh Nguyệt lưu lại đã bay đến trong tay Vân Triệt, về sau nếu như gặp phải phiền toái hoặc nguy hiểm gì, tự mình truyền âm cho nàng ấy. Hiện giờ ở Đông Thần Vực, chỉ cần ngươi không chủ động đi trêu chọc Phạm Đế, thần giới thì sẽ không có chuyện gì mà nàng ấy không giải quyết được. Vân Triệt đưa tay nhận tử ngọc, lật nhìn xem, mất mát trong lòng cuối cùng ít đi một phần, ngẩng đầu nói, sư tôn, Khuynh Nguyệt nàng thật sự đã là Nguyệt Thần Đế. Cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn có phần không thể tin được. Hắn vốn định giáp mặt hỏi Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng hiện giờ tự nhiên chỉ có thể hỏi Mộc Huyền Âm. Nguyệt Thần Đế 3 chữ có ý nghĩa như thế nào? Cho dù như thế nào hắn đều không có thể kết hợp 3 chữ này với Hạ Khuynh Nguyệt. Mộc Huyền Âm bình thản nói, chuyện này, còn có chuyện tà anh. Lát sau ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi nghe. Về tiểu công chúa của Lưu Quang Giới, ngươi không có gì muốn hỏi hả? Vân Triệt ngẫm nghĩ, lắc đầu, không có. Mộc Huyền Âm đảo mắt qua, chẳng những không muốn hỏi gì, dường như ngươi còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy, ngươi không hề có tình yêu nam nữ đối với nàng ấy. Vân Triệt giật giật chân mày, vẫn gật đầu, đương nhiên không có. Ta và nàng ấy không có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có hiểu biết gì, tự nhiên đừng nói tới có cảm tình gì. Mộc Huyền Âm nói, hôn ước giữa ngươi với tiểu công chúa Lưu Quang, năm đó xem như thiên hạ đều biết. Chuyện này, ngươi định nói như thế nào? Vân Triệt thở nhẹ một hơi, chuyện này. Băng Vân Cung Chủ và Đại trưởng lão bọn họ đều biết, hôn ước này, thật ra năm đó sợ bị Lưu Quang Giới Vương, trách hỏi mà lâm thời nghĩ ra kế sách tạm thời ứng đối, bản thân Lưu Quang Giới Vương cũng rất rõ ràng. Vốn tưởng rằng nàng ấy chỉ vì nhất thời đùa giỡn, sau trụ thiên 3.000 năm khẳng định đã quên không còn một mảnh, không nghĩ tới nàng ấy lại. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân. Nữ tử bên người hắn, giữa các nàng với hắn hoặc là có chung đụng đáng kể, hoặc là có trả giá sâu đậm với nhau. Còn Thủy Mị Âm, sau khi đánh một trận ở trận chiến phong thần, đột nhiên đã chủ động dính lấy hắn. Hơn nữa 3.000 năm trọn vẹn 3.000 năm đó, lại còn có vẻ nhớ mãi hắn không quên. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mà tất cả biến hóa đều phát sinh sau một trận chiến linh hồn giữa mình với nàng. Mà theo lẽ thường mà nói, dùng phương thức hèn hạ vô sỉ xấu xa hạ lưu không biết xấu hổ như vậy, để thắng lợi, sẽ khiến cho nàng cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Do đó hết sức hèn mọn chán ghét hắn, khi đó Vân Triệt thậm chí đã làm xong chuẩn bị sẽ bị tỷ tỷ của nàng Thủy Ánh Nguyệt hành hạ một chút. Nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, xuất hiện chính là một kết quả hoàn toàn bất ngờ. Hay là, từ nhỏ tiểu nha đầu này đã mơ hồ có một khuynh hướng chịu ngược kỳ quái nào đó. Mộc Huyền Âm híp băng mâu lại, nhìn thẳng vào hắn, vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhìn đến khiến Vân Triệt hơi sợ sệt trong lòng, mới chậm rãi mở miệng nói. Năm đó, sau trận chiến đầu tiên giữa ngươi và Lạc Trường Sinh, nàng đánh cắp sinh mệnh thần thủy cứu ngươi. Có chuyện này không? Ừm. Vân Triệt gật đầu. Hôm nay, nàng tự mình từ lưu quang giới chạy đến nơi này, hơn nữa thời gian không kém Lạc cô tả bao nhiêu. Hiển nhiên sau khi nhận được tin tức đã lập tức bằng tốc độ nhanh nhất đến đây, cũng cố tình kéo theo phụ thân là giới vương. Người biết nó có ý vị gì không? Mộc Huyền Âm lại hỏi. Biết. Chuyện này, ngươi chuẩn bị đáp lại như thế nào? Vân Triệt trầm mặc sau một lúc lâu, nói, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực báo đáp nàng và lưu quang giới. Mộc Huyền Âm hơi nhíu mày, báo đáp. Ngươi còn hiểu nữ nhân hơn tinh thông huyền đạo, ngươi cảm thấy nàng sẽ muốn ngươi báo đáp sao? Vân Triệt. Ta không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào, hoặc là có cố kỵ gì của chính ngươi, nhưng mà chuyện lưu quang tiểu công chúa này. Mộc Huyền Âm xoay người đi, không nhìn hắn nữa, nhưng giọng nói lại trở nên uy lăng, hôn ước đã định, và lại lưu danh hậu thế. Nếu như ngươi đã chết thì thôi, nhưng đã còn sống vậy không còn gì để nuốt lời đổi ý. Ngươi nhất định phải cưới nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt chợt ngẩng đầu, tỏ vẻ lơ mơ, sư tôn, chuyện này. Mộc Huyền Âm lạnh lùng cắt ngang lời hắn nói, đừng nhiều lời. Chuyện này a không phải đang hỏi ý kiến của ngươi. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vân Triệt, thân là nam nhi, tuyệt đối không thể dễ dàng hứa hẹn. Chuyện hôn ước liên quan đến nhân sinh, càng liên quan đến danh dự nữ tử, càng không thể xem thường như trò đùa. Ngươi đã hứa hẹn, và lại mọi người đều biết thì không thể bội bạc. Huống chi, luận về gia thế xuất thân, nàng là tiểu công chúa của lưu quang giới. Luận về tư chất, nàng có được vô cấu thần hôn duy nhất đương thời, mới 3.000 tuổi đã là thần chủ cấp 7. Người đời đều lan truyền tương lai nàng nhất định có thể dựa vào thực lực của mình, đạt tới cấp bậc thần đế. Luận về dung mạo, sợ rằng đông thần vực trừ bỏ Thiên Diệp ra chính là nàng. Ngươi vừa mới quay về thần giới, tự nhiên không rõ ràng bốn chữ mị âm thần nữ hiện giờ có ý vị, như thế nào ở đông thần vực. Thanh danh của nàng quá lớn, đã sớm vượt qua phụ thân của nàng, vượt qua tất cả giới vương thượng vị. Ở trước nàng, đông thần vực chân chính có danh xưng thần nữ luôn luôn, chỉ có một mình Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, nữ tử năm đó cùng phạm háo sắc, hiện giờ gặp lại, vẫn vui cười thản nhiên giống như thiếu nữ, nhưng lại trải qua chói mắt đến trình độ như vậy. Cho dù ở phương diện nào, nàng xứng 100 người đều dư giả. Càng đáng quý hơn chính là nàng tình sâu ý nặng với ngươi, tuyệt đối không giả dối, và lại phụ thân của nàng cũng không có ý tứ phản đối, đây đối với ngươi hiện giờ mà nói. Trong mắt Mộc Băng Vân lóe lên một chút phức tạp, ít nhất, tuyệt đối không có chỗ xấu. Đây là ngày thứ hai Vân Triệt quay về thần giới, hắn còn chưa bắt đầu làm chuyện mình cần làm. Một hôn ước năm đó cái khó ló cái khôn đã đập vào trên đầu hắn trước tiên, thật sự khiến cho hắn trở tay không kịp. Quan trọng chính là, đột nhiên ép làm hôn ước này lại không phải là người nào khác mà chính là Mộc Huyền Âm. Nhưng mà, chuyện này, Mộc Huyền Âm rõ ràng không cho hắn cơ hội cự tuyệt gì, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng lạ thường, không có nhưng nhị. Gì hết. Ngươi nghe đây, hiện giờ chuyện ngươi còn sống đã bại lộ, rất nhanh sẽ khiến mọi người đều biết, ngẫm lại năm đó ngươi trúng phạm hồn cầu tử ấn như thế nào, lại bị ép vào long thần giới như thế nào xem. Vân Triệt, nàng lại biết chuyện phạm hồn cầu tử ấn, là Khuynh Nguyệt nói cho nàng biết à? Ở trong cùng thế hệ, ngươi đúng là không ai có thể bằng. Nhưng mà đừng quên người để mắt đến ngươi có bao nhiêu đáng sợ, giống như là cô ta hôm nay, nếu như không có người khác ở bên, chỉ bằng chính ngươi đã sớm chết không nơi táng thân. Mà đệ tử của nàng Lạc Trường Sinh hiện giờ có thực lực đã ở trên ngươi xa xa, ngươi gần như ngay cả ngưỡng vọng đều không có tư cách. Chứ đừng nói chi đến phạm đế thần nữ cho dù thực lực, tâm cơ, thủ đoạn đều đáng sợ cực đoan. Mộc Huyền Âm nói từng chữ nặng nề, từng chữ mang theo ý tứ cảnh cáo sâu đậm, đạo lý hoài bích có tội, những năm này chắc ngươi còn biết rõ hơn bất cứ kẻ nào. đã không có lực lượng tự bảo vệ mình, vậy chỉ có thể tìm chỗ dựa vững chắc cho mình. Hiện giờ, Nguyệt Thần Đế là chỗ dựa vững chắc cho ngươi, nhưng chỉ có một mình nàng chứ không phải toàn bộ Nguyệt Thần Giới. Ngươi ra ơn với Trụ Thiên Thần Đế, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi, nhưng chính là bảo vệ ngươi, ân tình này còn chưa sâu đến mức hắn có thể vì che chở cho ngươi, mà thương tổn đến Trụ Thiên Thần Giới. Nhưng mà, nếu như ngươi cưới tiểu công chúa của Lưu Quang Giới, như vậy toàn bộ Lưu Quang Giới tinh giới thượng vị hiện giờ xếp hạng thứ nhất này, đều sẽ là chỗ dựa vững chắc của ngươi. Như thế, ngươi đã hiểu chưa? Vân Triệt khựng lại ở đó, không biết trả lời như thế nào. Nhớ tới đôi mắt giống như hắc bảo thạch của Thủy Mị Âm, trong lòng Mộc Huyền Âm nhất thời hơi phức tạp, đây thật sự là có ý tứ lợi dụng Lưu Quang tiểu công chúa. Nhưng mà nàng biết rõ như thế vẫn sẽ cam tâm tình nguyện. Hiểu rõ ý tứ của ta không? Vân Triệt hơi đờ đẫn gật đầu. Hiểu. Về phương diện tình cảm, ngươi và nàng chậm rãi bồi dưỡng là được. Ánh mắt Mộc Huyền Âm khẽ nghiêng đi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hừ, người háo sắc thành tính. Không nữ không vui như ngươi, lấy dung mạo phong tư của Lưu Quang tiểu công chúa, ta tin tưởng ngươi cũng không có cảm tình gì với nàng, nhưng tuyệt đối không tin tưởng ngươi không có nhớ nhung gì nàng. Vân Triệt cúi đầu. Giọng điệu và ý tứ trong lời nói này sao lại giống với Mặt Lị năm đó như vậy? Chuyện hôn ước, đại hội Trụ Thiên 19 ngày sau, ta sẽ nhắc đến với Lưu Quang giới vương, không cần ngươi lo lắng, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Vân Triệt đè chóp mũi, nhỏ giọng nói. Sư tôn, trước đó không phải ngài đã nói ta không phải là đệ tử của ngài sao? Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người, băng mâu tuyệt mỹ nheo lại một khe hở hẹp dài. Cho dù ta không phải là sư tôn của ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Hai chuyện này không liên quan gì với nhau. Vân Triệt không phản bác được. Hỏa Phá Vân luôn ở bên kia chờ ngươi, chắc có chuyện muốn nói với ngươi. Thân thể Mộc Huyền Âm vừa xoay đi, bóng dáng đã biến mất trong tầm mắt của Vân Triệt. Chỉ còn thừa lại giọng nói truyền đến, giải quyết xong. Đến thánh điện tìm ta. Vân Triệt đã sớm nhận ra sự tồn tại của Hỏa Phá Vân. Những người khác đều đã rời đi. Chỉ có hắn vẫn chờ ở đó. Vân Triệt đi qua. Vào lúc này Hỏa Phá Vân cũng xoay người lại. Hai người hai mắt nhìn nhau. Vân Triệt nói. Phá Vân huynh, thương thế của ngươi như thế nào? Hỏa Phá Vân cười lắc đầu. Không để ý đến nói. Đã sớm không có chuyện gì. Đừng để ở trong lòng. Vân huynh đệ. Ta thật sự khó mà tin được. Ngươi thật sự còn sống. Thật ra... Năm đó ta cũng từng không thể tin nổi mình còn sống. Vân Triệt cười nói, hắn đi tới bên người Hỏa Phá Vân, nói ra tự đáy lòng, Phá Vân huynh, chúc mừng ngươi thành thần chủ. Viêm Thần Giới lấy ngươi làm vinh quang vĩnh hằng. Hỏa Phá Vân không hề có thái độ đắc ý hay kiêu ngạo, bình thản cười nói, cuối cùng không khiến cho sư tôn bọn họ thất vọng. Ta cũng thật không ngờ, thời gian 3.000 năm, ta lại có thể đặt chân đến độ cao như bây giờ. Lại nói tiếp, đây chẳng qua chỉ vì do Kim Ô Thần Linh ban ơn. Và Trụ Thiên Thần Cảnh có linh khí cực kỳ cao cấp, may nhờ có ngươi. Ta. Hỏa Phá Vân trịnh trọng gật đầu, ừm. Năm đó, trước khi vào Trụ Thiên Thần Cảnh, nếu không có ngươi hết lần này đến lần khác cởi mở tâm kết và tâm ma cho ta, ta đây mang theo khúc mắc với tâm ma tiến vào trong Trụ Thiên Thần Cảnh, con đường tu hành nhất định trải qua cản trở cực lớn. Sư Tôn cũng nói với ta, Vân huynh đệ là đại ân nhân của ta, cũng là đại ân nhân của Viêm Thần Giới, cho dù báo đáp như thế nào đều không quá. Vân Triệt cười lắc đầu, ha ha, không cần. Thời điểm đó, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta ở thần giới, cho dù ta cố tình áp chế Quân Tích Lệ, tiết hận cho ngươi hay là cởi bỏ tâm ma cho ngươi đều là chuyện nên làm, vĩnh viễn đừng đề cập đến hai chữ báo đáp. Ánh mắt Hỏa Phá Vân chuyển qua, thời điểm đó, Vân Triệt không chuyển tầm nhìn theo hắn, vẫn nhìn phương, xa, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, huống chi, tâm cảnh, tâm tính của con người sẽ theo thời gian lắng đọng lại mà dần dần biến hóa. Cho dù năm đó không có ta, ngươi ở trong Trụ Thiên Thần Cảnh sẽ tự hóa giải khúc mắc với tâm ma. Đúng rồi, ta đoán. Trong 3.000 năm ở Trụ Thiên Thần Cảnh, quan hệ giữa ngươi và Lạc Trường Sinh bọn họ chắc không tệ đi. Môi Hỏa Phá Vân mấp máy, ánh mắt chấn động. Vân Triệt mỉm cười nói, nếu như ngươi có thể thành thần chủ, như vậy, Viêm Thần Giới tổng hợp lại thực lực vốn rất mạnh, lại có tam đại thần quân đỉnh phong, không thể nghi ngờ sẽ tiến thân vào tinh giới thượng vị. Mà ngươi cũng chắc chắn trở thành chúa tể vô thượng của Viêm Thần Giới. Đến cấp bậc như tinh giới thượng vị, muốn đứng vững gót chân, củng cố địa vị, giao hảo với những người sau khi ra khỏi Trụ Thiên Thần Cảnh, cũng có thể đứng ở đỉnh thế giới, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất, sáng suốt nhất. Nhất là nhân vật như Lạc Trường Sinh. So với ngươi năm đó chỉ chấp nhất trên huyền đạo, vì một trận so đấu huyền lực bị thua mà tâm vỡ, ngươi hiện giờ đã chân chính thoát thai hoán cốt trên ý nghĩa. Xa không chỉ trên tu vi huyền đạo. Ngươi như vậy có lẽ cũng đã có tư cách nhận lấy tương lai của Viêm Thần Giới, trở thành Viêm Thần Giới Vương. Lời Vân Triệt nói, mỗi một câu đều là tán thành, mỗi một câu đều là khen ngợi. Nhưng mà nghe lời nói của hắn, đôi mắt của Hỏa Phá Vân lại đang run run, về sau thậm chí còn co rúm lại rất nhỏ. Cũng hồi lâu đều không thể nói được ra lời. Vân Triệt giống như không hề phát hiện ra phản ứng vô cùng dị thường này của hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác, bình tĩnh nói, sư tôn mới vừa triệu hồi, xin lỗi không tiếp được. Thay ta vấn an hỏa tông chủ, ngày khác nếu rảnh rỗi, ta chắc chắn tới viêm thần giới bái phòng. Nói xong, hắn không lưu lại, cất bước đi thẳng. Đợi chút. Phía sau hắn chuyển đến giọng nói của Hỏa Phá Vân. Hai chữ ngắn ngủi lại gầm nhẹ ra tiếng kèm theo tiếng thở dốc ô ô đến lạ thường, của Hỏa Phá Vân. Bước chân của Vân Triệt dừng lại, là ta truyền âm báo cho Lạc Trường Sinh, biết ngươi còn sống. Là ta. Hắn gào thét lên với bóng lưng của Vân Triệt, từng chữ phát run. Vân Triệt không hề thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt đáp lại, ta biết. Trong Huyễn Yên Thành, người nghe lén ta và Mộc Phi Tuyết nói chuyện. Lạc cô tả tới quá nhanh, quá đột ngột, chỉ có khả năng trước khi hắn trở lại tông môn đã bị bại lộ. Mà trước đó, biết được thân phận của hắn chỉ có Mộc Phi Tuyết. Khi hắn thừa nhận thân phận ở trước mặt Mộc Phi Tuyết, chẳng những cố hết sức hạ thấp giọng nói, còn lấy linh giác quét nhìn bốn phía, xác nhận tuyệt đối không có người khác ở bên cạnh. Nhưng chỉ có khả năng ngoài ý muốn duy nhất, đó là Hỏa Phá Vân. Hắn đã thành thần chủ, muốn chạy thoát khỏi linh giác của Vân Triệt, quả thật quá mức đơn giản. Hắn không muốn tin tưởng nhưng mà, kia cố tình chính là khả năng duy nhất. Giọng Hỏa Phá Vân trở nên khàn khàn, vậy vì sao ngươi không nói ra? Ngươi đang thương hại hay vốn khinh thường? Ta đây nên như thế nào? Rít gào gầm to, cuồng loạn giống như ngươi. Sắc mặt, giọng điệu của Vân Triệt vẫn hết sức bình thản, giống như đang nói ra chuyện của người khác. Hỏa Phá Vân tiến lên trước một bước, hai tay nắm lại, gương mặt thống khổ run run. Lạc cô ta muốn giết ngươi nhất, toàn Đông Thần Vực đều biết đến. Ta nói cho Lạc Trường Sinh vì kêu Lạc cô ta tới giết ngươi. Tới giết ngươi đó. Hiểu không? Hiểu không? Ngươi cứ bỏ qua cho ta như vậy. Sư tôn của ngươi lợi hại như vậy, nàng ngay cả Lạc cô ta đều có thể đánh bại, ngay cả Lạc cô ta cũng dám giết. Chỉ cần một câu nói của ngươi, nàng có thể dễ dàng phế ta đi, giết ta. Ngươi vì sao? Giọng nói của hắn đã càng ngày càng khàn khàn. Nói xong lời cuối cùng, hàm răng của hắn đã cắn chặt muốn vỡ, trên mặt chính là chảy xuống hai hàng nước mắt. Chậm rãi, hắn quỳ xuống trong đống tuyết, thân thể run rẩy vô cùng kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng lầm bầm hỗn loạn. Năm đó ta thành thần chủ ra khỏi trụ thiên thần cảnh, người đầu tiên muốn nói cho không phải là sư tôn mà là, ngươi lại nhận được tin tức ngươi đã chết, ta chưa bao giờ bi thương giống như khoảnh khắc đó. Nhưng mà vì sao ngươi lại còn sống, vì sao ngươi lại trở về, vì sao? Vân Triệt thở ra một hơi thật dài. Thấp giọng nói, sở dĩ ta không nói toạc ra ở trước mặt mọi người, là vì ta biết, khi nỗi lòng người ta cực kỳ hỗn loạn sẽ làm ra một vài hành động thoát khỏi lý trí, sau đó bản thân cũng không thể tin được ngươi sẽ đến ngâm tuyết giới, là bởi vì ngươi hối hận. Khi Lạc cô ta đột nhiên ra tay công kích ta, ngươi lấy mạng che chở, cũng là áy náy, cũng là thật tình. Vân Triệt nhắm mắt lại, còn có, nguyên nhân quan trọng nhất, ngươi đã từng là bằng hữu duy nhất của ta ở thần giới. Hỏa Phá Vân cúi đầu, khóe miệng phát ra tiếng cười thê lương lạnh lẽo, bằng hữu ha ha, ngươi thật sự từng coi ta là bằng hữu sao? Vân Triệt nhíu chân mày. Năm đó, ở trụ, thiên thần giới, ta bị Mộc Phi Tuyết hấp dẫn, ngươi có còn nhớ rõ lời ngươi khuyên giải an ủi ta chứ? Vân Triệt, Hỏa Phá Vân ngẩng đầu, tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, nhưng mà, ta chính tai nghe được hai đệ tử băng hoàng nói nàng đã sớm được sư tôn của ngươi ban thưởng, cho ngươi làm bạn song tu. Đó là chính tai nghe được. Ngươi lại không hề nhắc đến nửa chữ với ta. Chỉ có giả vờ khuyên giải an ủi, vốn chính đang nhìn trò cười của ta. Vân Triệt xoay người lại, chân mày nhíu sâu, ngươi nghe đây, năm đó, sau khi hoàn thành nghi lễ bái sư, sư tôn đúng là từng chỉ tên Phi Tuyết làm bạn song tu của ta, và lại tuyên bố trước mặt mọi người. Nhưng mà sau đó, ta cự tuyệt, sư tôn cũng đáp ứng. Hỏa Phá Vân chấn động toàn thân, ánh mắt trợn thẳng. Bởi vì sư tôn đã công bố chuyện đó ở trước mặt mọi người. Như vậy sau đó công bố chuyện nàng bị ta từ chối, không thể nghi ngờ sẽ khiến Phi Tuyết bị người nhạo báng, cho nên đã không công khai nữa. Ta và Phi Tuyết cũng không phải quan hệ bạn song tu, vài năm ta ở ngâm tuyết giới, thời gian chung đụng, với nàng cộng lại còn không bằng thời gian nói mấy câu ở Huyễn Yên Thành kia. Nếu ngươi không tin, hiện giờ có thể chứng thực với sư tôn của ta. Như bị một đường sấm sét bổ trúng, Hỏa Phá Vân khựng lại ở đó, im hơi lặng tiếng, giống như mất hồn. Vân Triệt xoay người lại, không nhìn hắn nữa. Thôi, tin hay không tùy ngươi, đã không quan trọng gì đối với ta. Còn có, đây là một lần cuối cùng ta gọi ngươi Phá Vân huynh. Bước chân của hắn nặng nề, lại không quay đầu lại rời đi. Hỏa Thiếu Tông Chủ sau này còn gặp lại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đi đến Băng Hoàng Thánh Điện, Vân Triệt không lập tức đi tìm Mộc Huyền Âm. Hắn đứng trong tuyết bay, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng như bị đè vạn quân, hồi lâu đều không thể thở dốc. không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như khi đối mặt với Hỏa Phá Vân nữa. Cuộc đời ở Thương Vân Đại Lục đã ảnh hưởng thật lớn đến tính tình của hắn. Bởi vì Tô Linh Nhi hương tiêu ngọc nát, hắn luôn nguyện ý liều lĩnh đi yêu quý, và bảo hộ nữ tử ở bên người đối xử tốt với hắn. Cũng bởi vì kiếp đó trên đời đều là kẻ địch, hắn hiếm khi chân chính tiếp nhận và tín nhiệm một người, cũng ít có bằng hữu. Ở hạ giới, làm bằng hữu chân chính của hắn cũng chỉ có Hạ Nguyên Bá và Lăng Kiệt. Ở thần giới chỉ có Hỏa Phá Vân. Hắn có ấn tượng tốt đối với Hỏa Phá Vân, mới đầu vì Kim Ô truyền thừa của Hỏa Phá Vân, bởi vì linh hồn Kim Ô có mấy lần đại ân với hắn, cho đến khi tiêu tan, hắn cũng không báo đáp lại được gì. Về phương diện khác, như phẩm tính không hợp, cũng quả quyết sẽ không nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của linh hồn Kim Ô thần giới. Cho nên sau khi Vân Triệt đến thần giới, Hỏa Phá Vân là người duy nhất vừa mới gặp đã không hề thiết lập đề phòng. Hai người quen biết sau một trận chiến, từ Ngâm Tuyết giới đến Viêm thần giới đều hiểu nhau không cần nói, tán thưởng lẫn nhau. Sau đó cùng vào trụ thiên, lại sau đó. Vân Triệt lắc lắc đầu mấy lần, ép buộc mình không nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn cảm giác được Hỏa Phá Vân hối hận, tận mắt thấy hắn che chở trước tiên ở trước mặt mình khi đối mặt với lực lượng của Lạc Cô Tà. Hắn cũng tin tưởng mặc dù Hỏa Phá Vân thay đổi rất nhiều, nhưng bản tính thủy chung chưa thay đổi. Nhưng mà làm chính là làm, không cách nào quay đầu, không cách nào sửa đổi. Sụp đổ cũng được, mất tâm mất trí cũng thế, ít nhất khi Hỏa Phá Vân truyền âm cho Lạc Trường Sinh. Hỏa Phá Vân muốn hắn chết. Đây là một vết rách vĩnh viễn không có khả năng xóa đi. Dường như Vân Triệt phản ứng cực kỳ lạnh nhạt đối với tất cả, nhưng đả kích đối với Vân Triệt lại lớn hơn ngoài mặt rất nhiều. Bước chân của Mộc Phi Tuyết không tiếng động đến gần, nhìn dáng vẻ hơi mất hồn của Vân Triệt, cánh môi nàng khẽ động, lại cuối cùng không hỏi ra, mà thản nhiên nói, Vân Sư Huynh, Sư Tôn đang đợi ngươi. À, ta đã biết. Vân Triệt hoàn hồn, khẽ gật đầu, hắn di chuyển hai bước, lại đột nhiên dừng lại, nói với Mộc Phi Tuyết, Phi Tuyết sư muội, ngươi. Mộc Phi Tuyết. Vân Triệt ngừng giọng, sắc mặt biến ảo một trận, sau đó lại lắc đầu cười, không có chuyện gì, ta đây phải đi gặp Sư Tôn. Mộc Phi Tuyết đứng tại chỗ, yên lặng nhìn bóng lưng của hắn đi xa khỏi tầm mắt, ánh mắt mê man, trong đầu lại một lần hồi tưởng lại lời Mộc Băng Vân đã nói với nàng. Thở ra một ngụm chọc khí, Vân Triệt kiềm chế tâm tình, bước vào Băng Hoàng Thánh Điện, đi tới trước mặt Mộc Huyền Âm, Sư Tôn. Mộc Huyền Âm lòng như gương sáng, nhưng chưa từng hỏi chuyện về Hỏa Phá Vân, nói thẳng, mới vừa rồi ngươi hỏi vì sao Hạ Khuynh Nguyệt trở thành Nguyệt Thần Đế, trước khi nói cho ngươi biết tất cả đáp án, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, cũng đừng để cho ta nhìn thấy dáng vẻ quá khó coi. Câu nói này của Mộc Huyền Âm khiến Vân Triệt không cách nào không căng thẳng tiếng lòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thần Đế trước kia Nguyệt Vô Nhai, vào 3 năm trước đã chết rồi. Mộc Huyền Âm bình thản nói ra một sự thật mà cả thần giới đều biết. Tuy rằng trong lòng mơ hồ có dự cảm, nhưng chính tai nghe được Mộc Huyền Âm nói ra, trong lòng Vân Triệt vẫn chấn động mạnh, chết rồi. Chết như thế nào? Trên đời này thật sự tồn tại một lực lượng có thể giết chết thần đế sao? Năm đó, ở trong Độn Nguyệt Tiên Cung, Hạ Khuynh Nguyệt đã nói cho Vân Triệt biết, Nguyệt Vô Nhai nhận được tiên đoán của thiên cơ, rằng trong vòng 5 năm hắn nhất định sẽ chết. Đại hôn lừa gạt thiên hạ kia đó là do hắn chuẩn bị hậu sự với một trong những nguyện vọng. Tuy rằng Nguyệt Vô Nhai cực kỳ tin tưởng lời tiên đoán này, nhưng Vân Triệt lại cười nhạt. Nguyệt Vô Nhai thế mà lại thật sự chết rồi. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, không chỉ có Nguyệt Vô Nhai, ở trong cùng một ngày, mấy tinh thần, Nguyệt Thần, người thủ hộ, Phạm Vương đều lần lượt ngã xuống. Tinh Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Phạm Thiên Thần Đế tất cả đều trọng thương. Trụ Thiên Thần Đế bị ma khí tra tấn là nguyên nhân này. Vân Triệt nghẹn họng nhìn chân chối. Thảm thiết nhất chính là tinh thần giới, gần như toàn giới hủy hết, tinh thần, trưởng lão còn sót lại trước mắt đều ở trong tinh giới phụ thuộc. Nói cách khác, tinh thần giới hiện giờ đã có thể nói là trên danh nghĩa. Trên đời thật sự có lực lượng như vậy. Từng chữ bên tai khiến cho Vân Triệt không cách nào không vì vậy mà khiếp sợ thật sâu. Mà nếu như những lời này không phải do chính miệng Mộc Huyền Âm nói ra, hắn quả quyết không thể tin được, chẳng lẽ có liên quan đến kiếp nạn đỏ ửng? Mộc Huyền Âm nhìn thẳng vào hắn. Không, không hề có bất cứ liên quan nào đến kiếp nạn đỏ ửng, mà có liên quan tới ngươi. Ta, Vân Triệt chỉ tay vào mình, tỏ vẻ lờ mờ. Cho dù cho hắn thêm 100 đầu óc, hắn cũng không nghĩ ra nổi, và tưởng tượng được chuyện này có liên quan nửa xu gì đến mình. Ngươi có biết, ngươi hủy đi tinh thần giới, giết Nguyệt Thần Đế, trọng thương 3 thần đế khác, giết một đống tinh thần Nguyệt Thần là ai không? Hình như Trụ Thiên Thần Đế đã từng đề cập tới, là đến từ Tà Anh. Vân Triệt ngẫm nghĩ nói. Vậy ngươi có biết Tà Anh là ai không? Vân Triệt lắc đầu, lực lượng đáng sợ như thế, sử dụng còn là hắc ám huyền lực, chẳng lẽ là ma nhân đáng sợ cực đoan đột nhiên xuất hiện của Bắc Thần Vực? Giọng Mộc Huyền Âm trầm xuống, không, không hề liên quan đến Bắc Thần Vực. Nói đến Tà Anh, ngươi sẽ nghĩ tới cái gì? Tà Anh? Vân Triệt nhíu nhíu mày, một cái tên đáng sợ đột nhiên lóe lên trong tâm trí. Hắn thốt ra, Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Cho dù hắn hiểu biết nông cạn, cũng không thể không biết cái tên Ma Luân Diệt Thế. Ánh mắt Mộc Huyền Âm híp lại, giống như muốn nhìn thấy cái gì từ trong ánh mắt hắn. Ngươi nói đúng rồi. Giết Nguyệt Thần Đế, hủy diệt Tinh Thần Đế, chụp xuống bóng ma đáng sợ ở Đông Thần Vực, chính là lực lượng của Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Mà người cầm trong tay Tà Anh Vạn Kiếp Luân, cũng tự nhiên trở thành hóa thân của Tà Anh. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như ngươi không hề biết chút gì về chuyện này. Vân Triệt ngơ ngác lắc đầu. Hắn không thể nghi ngờ là người ở chung lâu nhất, gần nhất với Mạt Lị. Nhưng, hắn thật sự không hề biết chuyện Tà Anh Vạn Kiếp Luân ở trên người Mạt Lị. Mạt Lị chưa nói với hắn, cũng chưa bao giờ định để cho bất cứ kẻ nào biết được. Mộc Huyền Âm không nhiều lời nữa, nói, nếu như thế, ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi. Ngươi khống chế Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Tà Anh trong miệng trụ thiên thần đế, chính là thiên sát tinh thần. Bốn chữ long trời lở đất khiến Vân Triệt như bị trúng một búa tạ chính diện, trong mắt của hắn đột nhiên phóng đại, ngây ngốc trọn vẹn đủ 2 giây, hỏi một vấn đề mà ngay cả chính hắn đều nghe thấy cũng buồn cười, thiên sát tinh thần nào? Ngươi đừng tự mình phủ nhận và hoài nghi, chính là người hiện lên trong đầu ngươi, người mà ngươi nhận định đã sớm chết rồi. Vân Triệt, nhìn gương mặt Vân Triệt đột nhiên mất đi tất cả thần sắc, Mộc Huyền Âm không cần nghĩ cũng biết hắn đang nghĩ đến cái gì. Nàng tiếp tục nói, 3 năm trước, nàng không chết. Mà sau khi ngươi chết đã thức tỉnh Tà Anh Vạn Kiếp Luân ở trên người, hóa thân thành Tà Anh, ngược lại chôn diệt tinh thần giới muốn đoạt tính mệnh của nàng vào trong địa ngục hủy diệt. Vân Triệt ngây ngốc đứng ở đó, trong dầu như có ngàn vạn chuông lớn và lôi đình đang đan xen chấn động, gần như không có năng lực suy xét. Vẫn kéo dài hồi lâu, trọn vẹn 10 mấy giây sau hắn mới cuối cùng tối nghĩa lên tiếng, Mạt Lị nàng còn sống sao? Mấy chữ này, hắn nói ra vô cùng gian nan. Ánh mắt càng hoàn toàn mơ hồ, như giọng nói phát ra từ trong mộng. Tà Anh cái gì, tinh thần giới gì đều không quan trọng, trong đầu hắn chỉ có một tin tức điên cuồng bốc lên, đó là Mạt Lị không chết. Năm đó khi theo Mộc Băng Vân đi đến thần giới, tất cả mọi người ở bên cạnh hắn đều biết hắn đi thần giới là vì tìm Mạt Lị. Nhưng 3 năm trở lại hạ giới, trừ bỏ lúc gặp lại Sở Nguyệt Thiền gia, hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện có liên quan đến Mạt Lị. Bởi vì đó là một cái tên mà hắn không dám đụng chạm nữa. Giống như mũi dao đâm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, thoáng đụng chạm sẽ thống khổ. Nhưng cũng là mũi dao hắn vĩnh viễn sẽ không rút ra. Cho dù lại đau hơn gấp 10 lần trăm lần. Tuy rằng hắn chết trước Mạt Lị, không nhìn thấy nghi thức hiến tế tiến hành, không nhìn thấy hình ảnh Mạt Lị và Thải Chi mất mạng. Nhưng ở trong nhận thức của hắn, Mạt Lị và Thải Chi chết là kết cục đã định. Kết giới với nghi thức chút xuống tất cả lực lượng cao nhất của tinh thần giới, không có khả năng có bất cứ lực lượng nào có thể thay đổi. Một chút khả năng đều sẽ không có. Nàng còn sống. Đôi mắt hắn rung động, khóe miệng run run, một khắc trước còn mất hồn mất vía, ngay sau đó khí tức hỗn loạn, thất thanh hét lên, Mạt Lị nàng thật sự còn sống. Đối mặt với phản ứng không chịu được như thế của hắn, Mộc Huyền Âm nhíu mày, vừa định trách cứ, nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, trong lòng tê dần khó hiểu, cuối cùng không trách hắn, ngược lại giọng nói thoáng mềm đi, đúng, nàng còn sống. Rành mạch nghe được giọng điệu xác nhận của Mộc Huyền Âm. Thân thể Vân Triệt lắc lư, lảo đảo một cái về phía sau, suýt chút nữa ngã ngửa trên đất. Hắn giơ tay lên, hung hăng túm lấy đầu mình, năm ngón tay bóp chặt truyền đến cảm giác đau nói cho hắn rằng không phải đang nằm mơ. Hắn lẩm bẩm, lắc đầu cười ngây ngô, Mạt Lị còn sống. Mạt Lị ha ha ha ha. Ha ha đúng nàng nhất định còn sống, trời cao không có khả năng đối xử tàn nhẫn, như vậy với nàng cho dù ta người, nên xuống địa ngục còn không chết ta sớm nên biết nàng nhất định còn sống. Chỉ đơn thuần nhìn phản ứng lúc này, của Vân Triệt đã biết được thiên sát tinh thần có ý vị như thế nào trong cuộc đời của hắn. Nàng lạnh lùng nói, sau khi biết nàng còn sống, ngươi chuẩn bị như thế nào? Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, hắn ổn định hô hấp với nỗi lòng hỗn loạn không chịu nổi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh, nhưng máu toàn thân vẫn vô cùng điên cuồng bốc lên. Sư tôn, hiện giờ nàng ở đâu? Mộc Huyền Âm nói, không ai biết nàng ở đâu. Nhưng mà có tin đồn, khả năng cao nhất nàng đang ở bên trong Thái Sơ Thần Cảnh. Thái Sơ Thần Cảnh. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, đây là một cái tên để lại cho hắn bóng ma sâu đậm, chính là nơi này, hắn bị Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ phạm hồn cầu tử ấn. Cho dù ngươi biết nàng ở đâu thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi tìm nàng sao? Giọng nói của Mộc Huyền Âm lạnh đi, một luồng hàn khí vô hình trùm về phía Vân Triệt khiến cho khí tức nóng loạn của hắn, vì vậy mà ngưng lại, tinh thần cũng đột ngột tỉnh táo rất nhiều, khi biết nàng còn sống đồng thời ngươi, cũng dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ xem tình cảnh hiện giờ của nàng. Ánh mắt Vân Triệt khựng lại, sau đó lắc đầu, không liên quan. Đối với ta mà nói, nàng còn sống đã là tin tức tốt nhất trên đời. Cái khác như thế nào đều được. Mộc Huyền Âm hừ lạnh nói, hồn nhiên. bây giờ trong mắt người đời nàng đã không còn là thiên sát tinh thần, mà là Tà Anh. Tà Anh vạn kiếp luân là diệt thế ma luân, còn Tà Anh là ma linh diệt thế đáng sợ nhất trên đời, chính là nó tạo ra kết thúc thời đại chư thần. Ngày đầu tiên Tà Anh hiện thế đã giết một thần đế, diệt một vương giới, gây đến cho thần giới bóng ma đáng sợ cỡ nào, người có thể tưởng tượng. Vân Triệt, thần giới bài xích nhất hắc ám huyền lực, mà lực lượng Tà Anh đó là cực hạn của hắc ám huyền lực. Thêm với bóng ma đáng sợ nàng mang đến khi hiện thế, một ngày nàng không bị diệt, các thần vực một ngày đều sẽ không chân chính yên tâm. 3 năm này, vương giới của 3 phương thần vực đều xuất động toàn bộ, thậm chí kêu gọi các tinh giới thượng vị, trung vị, hạ vị tìm kiếm các tinh vực khác nhau, thậm chí không tiếc kéo phạm vi tìm kiếm dài đến hạ giới. Chính là vì tìm được tung tích của Tà Anh, một khi tìm được, sẽ bị toàn lực vây diệt. Nói cách khác, hiện giờ nàng là kẻ địch toàn thế. Người biết 4 chữ này có ý tứ gì không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kẻ địch toàn thế, đây chính là tình cảnh hiện giờ của Mạt Lị. Hơn nữa bởi vì nàng hóa thân thành Tà Anh, tình cảnh này vĩnh viễn sẽ không có một ngày thay đổi cho đến khi nàng chết. Đột nhiên nghe thấy Mạt Lị còn sống, không thể nghi ngờ Vân Triệt đã kích động mừng rỡ như điên đến như đang nằm mơ. Nhưng mấy lời ngắn ngủi của Mộc Huyền Âm khiến kinh hỉ lớn lao trong lòng Vân Triệt, nhất thời phủ kín một tầng bóng ma cực kỳ u ám. Kinh hỉ phục hồi lại một chút, Vân Triệt thở ra một hơi thật sâu, giống như tự nói, giống như tự hỏi, Mạt Lị nàng sao lại là Tà Anh sao có thể? Ngươi thật sự không hề biết được chút gì chuyện Tà Anh, vạn kiếp luân sống nhờ trên thân thể nàng sao? Mộc Huyền Âm nghe thấy, Vân Triệt lắc đầu hoàn toàn không biết, một chút cũng không biết, sư tôn, trước ngài nói là bởi vì ta. Đúng. Mộc Huyền Âm hơi nhíu chặt 2 hàng chân mày, trừ bỏ người của tinh thần giới, nàng là người duy nhất trên đời biết được, vì sao Tà Anh ra đời. Tà Anh vạn kiếp luân là khí có được lực lượng tiêu cực cực hạn nhất, đáng sợ nhất thế gian, cho dù ai đều có thể nghĩ đến, có thể khiến cho nó thức tỉnh tất nhiên là, lực lượng tiêu cực phóng đại đến một giới hạn nào đó. Lúc trước cho dù bản thân và Thải Chi cùng lúc trở thành tế phẩm, Tà Anh vạn kiếp luân cũng không hề có một chút dấu hiệu bị thức tỉnh. Mà tất cả biến đổi này đều do sau khi Vân Triệt chết. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi Mộc Huyền Âm nhận được tin tức, trước tiên đã hiểu được nguyên nhân Tà Anh hiện thế. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói, thật hiển nhiên, Tà Anh vạn kiếp luân chắc chắn đã sớm ở trên thân thể nàng, nhưng chưa bao giờ tiết lộ ra bất cứ dấu vết và khí tức nào của nó. Nói cách khác, Tà Anh vạn kiếp luân vốn hoàn toàn yên lặng mà sau khi ngươi chết, lực lượng của Tà Anh vạn kiếp luân đã liền thức tỉnh, nàng cũng trở thành Tà Anh, ngươi cảm thấy sẽ là nguyên nhân gì? Vân Triệt khựng lại ở đó, lại một lần nữa mất hồn thật lâu. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hai tay siết chặt, toàn thân run rẩy rất khẽ. Mộc Huyền Âm lạnh như băng nói, năm đó, sau khi hủy diệt tinh thần giới, Tà Anh chưa từng xuất hiện nữa, vương giới 3 phương thần vực đều ra hết, kéo theo vô số tinh giới của đông thần vực đều thủy chung không tìm thấy được tung tích của nàng. Ngươi cảm thấy, dựa vào ngươi có thể tìm được sao? Cho dù ngươi tìm được, nàng hiện giờ là Tà Anh, là ma thần còn đáng sợ hơn ma. Nếu như tới gần, ngươi cũng biết sẽ là hậu quả gì. Đến lúc đó, thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho ngươi đặt chân. Vân Triệt, người của tinh thần giới, cũng không có bất kỳ ai tiết lộ ra mối quan hệ giữa ngươi với nàng, cho bất cứ người nào khác, bởi vì bọn họ không dám. Nghi thức hiến tế kia vốn làm trái với thiên đạo nhân luân, nếu bị người đời biết được bọn họ bức ra Tà Anh, bọn họ sẽ trở thành tội nhân toàn thế chỉ trích, các vương giới khác nhất định sẽ hận không thể nghiền xương bọn họ thành tro. Cho nên nếu ngươi bị hỏi vì sao năm đó đi tới tinh thần giới, ngàn vạn lần đừng nói có liên quan với nàng. Người bây giờ tuyệt đối không thể đi tìm nàng, còn phải cách nàng càng xa càng tốt. Hơn nữa, nếu như linh hồn của nàng không bị uy hiếp hoàn toàn, còn tồn tại ý chí của thiên sát tinh thần lưu lại, nàng cũng nhất định sẽ không để cho ngươi tìm được nàng. Mộc Huyền Âm nói rất nhiều, dặm dò rất nhiều, nàng hiểu rất rõ Vân Triệt, càng hiểu rõ Vân Triệt có thể vì Mạt Lị mà liều lĩnh, cho nên nàng không thể không hết câu này đến câu khác thức tỉnh hắn. Vân Triệt mở to mắt, thong thả mà kiên định nói, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nhất định. Mộc Huyền Âm cau chặt chân mày. Nhưng mà không phải là bây giờ, ta hiện giờ không có tư cách đi tìm nàng. Vân Triệt tiếp tục nói, hắn giống như đã bình tĩnh lại, ít nhất rung động trong mắt hắn đã không còn kịch liệt như vậy nữa. Nàng còn sống, đây đã là ban ơn cực lớn đối với ta rồi. Chuyện khác, Tà Anh cũng được, kẻ địch toàn thế cũng được, cho dù có lực cản bao lớn. Ít nhất ta còn có thể gặp lại nàng. Mộc Huyền Âm nghe ra được kiên định trong lời nói của hắn, cũng nghe ra được thê lương. Giữa hắn và Mạt Lị, xung vầy luôn gian nan như vậy. Cách biệt vị diện, cách biệt sinh tử vượt qua tất cả, sau đó lại là lực cản lớn nhất trên đời vắt ngang giữa bọn họ. Mộc Huyền Âm đã không còn cách nào nói thêm điều gì, đối mặt với Vân Triệt có thể dứt khoát cùng chết với Mạt Lị, khuyên bảo gì đều là vô dụng, hắn sẽ chỉ tuân theo lựa chọn của mình. Nàng xoay người lại, nói, phải nói ta cũng đã nói rồi, về sau nên làm như thế nào. Chuyện Lưu Quang tiểu công chúa, chuyện thiên sát tinh thần, tự ngươi nghĩ kỹ đi. Minh Hàn thiên chỉ đã mở ra, nếu muốn vào, bất cứ lúc nào đều có thể vào. Dạ đệ tử cáo lui. Vân Triệt xoay người, bước chân mơ hồ rời đi. Khi sắp bước ra khỏi thánh điện, hắn lại dừng lại, hỏi, sư tôn, thải chi. Thiên lang tinh thần nàng. Nàng cũng còn sống, hơn nữa có thể xác định chắc chắn ở ngay bên trong thái sơ thần cảnh. Mộc Huyền Âm không thay đổi vẻ mặt nói. Đi ra khỏi thánh điện, đứng trong gió tuyết, trong lòng Vân Triệt bàng hoàng vô tận. Hắn mang theo quyết ý trở lại thần giới, hôm nay mới là ngày thứ hai tất cả không ngừng thình lình xảy ra để cho hắn cảm giác toàn bộ thế giới đã thay đổi. Lạc Cô Tà, Hỏa Phá Vân, thậm chí kiếp nạn Đỏ Ửng. Giờ phút này đã bị hắn vứt hết toàn bộ ra sau đầu, bên trong tâm hồn toàn là bóng dáng của Mạt Lị. Nàng còn sống. Tà Anh. Tà Anh. Bởi vì ta biến thành Tà Anh. Không, ngươi còn sống là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này, mà gì, Tà Anh gì đều không quan trọng. Lúc trước ngươi đã đáp ứng, nếu như có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Hiện giờ kiếp này chưa hết, không cần kiếp sau, cho dù như thế nào ta đều sẽ tìm được ngươi. Tắm gió lạnh hồi lâu, nỗi lòng của Vân Triệt dần dần kiên định và tỉnh táo lại. Hắn biết, Mạt Lị nhất định biết được hắn còn sống, bởi vì từ rất sớm trước kia Mạt Lị đã biết được trên người hắn có ngọn lửa niết bàn do linh hồn Phượng Hoàng ban tặng, cho dù lúc đó không phản ứng kịp, cũng nhất định nhớ tới vào thời khắc nào đó. Còn có Thải Chi, không cách nào tưởng tượng được, đã trải qua tất cả, nàng vốn tâm đối diện vực sâu như trong cách nói của Mạt Lị, về tâm hồn và tính tình sẽ phát sinh vặn vẹo và thay đổi như thế nào. Vân Triệt lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về hướng bắc chỗ của Minh Hàn Thiên Trì. Hiện giờ hắn cần là lực lượng cho dù phương thức gì, thủ đoạn gì. Đã định tâm ý, hắn đứng dậy bay về chỗ Minh Hàn Thiên Trì. Đi đến trước Minh Hàn Thiên Trì, theo ý niệm của hắn khẽ động, kết giới giống như mấy năm trước trực tiếp mở ra. Ở ngâm tuyết giới vài năm, nơi hắn lưu lại lâu nhất chính là Minh Hàn Thiên Trì, làm bạn lâu nhất với hắn chính là Mộc Huyền Âm. Lúc này lại vào khu vực Thiên Trì, băng mang trong vắt. Băng linh bay lượn, tất cả đều không hề thay đổi như trong trí nhớ. Áp chế toàn bộ ký ức bốc lên không nghỉ, Vân Triệt dừng lại một hơi, nhảy vào trong Minh Hàn Thiên Trì, lao thẳng xuống. Vân Triệt không nhẹ nhàng cẩn thận chậm chạp giống như mấy lần trước, lần này hắn toàn tốc lao xuống, vào thẳng đáy ao, rất nhanh, hai chân đạp lên một tầng cát vụn giống như thủy tinh, trong tầm mắt cũng xuất hiện quang hồ màu xanh đậm kia. Đây là lần thứ ba hắn xuống đáy ao. Men theo phương hướng hình cung màu lam, Vân Triệt bước nhanh về phía trước. Rất nhanh, trong thế giới xanh thẳm lộ ra băng tinh lăng giác trong suốt óng ánh kia. Bên trong băng tinh, bóng dáng thiếu nữ cuộn mình giống như mộng ảo, cánh tay ngọc ôm đầu gối, trán chôn giữa gối, toàn thân trần trụi, chân trắng như tuyết thon dài, bàn chân ngọc khéo léo như đóa sen, một thân tuyết cơ càng như ngọc như son, băng phát giống như quang hoa trăng sao lưu chuyển trong ngọc trắng lộ ra lam nhạt khẽ buông xuống, che đậy mặt mũi của nàng, cũng che đậy cảnh xuân cấm kỵ nhất của thiếu nữ. Vân Triệt, người cuối cùng đã tới. Giọng nói của thiếu nữ vang lên trong trái tim hắn, mềm mại giống như nước, mơ màng giống như mộng. Vân Triệt tiến lên trước, dừng bước lại cách thiếu nữ chỉ có vài bước, có thể nhìn thấy mỗi một chỗ ngọc da, tuyết cơ trên thân thể của nàng, băng hoàng thần linh, đã lâu không gặp. Năm đó, ngươi từng nói, khi thế giới bị bao phủ trong sắc màu đỏ ửng tuyệt vọng, để cho ta nhất định phải tới tìm ngươi. Khi đó ta mờ mịt không hiểu, lúc này tình cảnh của đông thần vực cực kỳ giống như, tuyệt vọng của sắc màu đỏ ửng giống lời ngươi nói, cho nên ta tới. Nói như thế, ngươi đã có đủ giác ngộ rồi. Nàng nhẹ nhàng nói. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, đúng. Ta đã trở về thần giới, đến nơi đây chính là đã làm xong đầy đủ chuẩn bị với giác ngộ. Sứ mệnh như theo lời ngươi năm đó, ta cũng sẽ không chất vấn và trốn tránh nữa. Được ta đây liền nói cho ngươi biết chân tướng của kiếp nạn đỏ ửng này, cùng với hy vọng đã được ký thác ở trên người ngươi. Tốc độ trận kiếp nạn này đến gần thật sự quá nhanh, nhanh tới nỗi ngay cả ta đều trở tay không kịp. Cho dù ngươi có chuẩn bị kỹ càng hay chưa, đã đến lúc phải nói cho ngươi biết. Cũng cảm tạ ngươi đã đến trước khi tất cả không cách nào cứu vãn. Vân Triệt khẽ hít một hơi, vẻ mặt trịnh trọng, ta muốn xác nhận lại một lần, sắc màu đỏ ửng tuyệt vọng, như lời ngươi nói có phải vốn đến từ vết nứt ở cực đông hỗn độn kia không? Đúng. Băng Hoàng Thần Linh trả lời. Vân Triệt giật giật chân mày, nói hiện giờ, đông thần vực đang ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị ứng đối kiếp nạn đỏ ửng có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào. Lấy lực lượng của đông thần vực, có khả năng chống đỡ được không? Băng Hoàng Thần Linh khẽ thở dài, năm đó ta không chỉ một lần nói, ngươi là hy vọng duy nhất mà duy nhất này là duy nhất tuyệt đối trên ý nghĩa. Chỉ có ngươi kế thừa tà thần thần lực mới có khả năng hóa giải trận kiếp nạn này. Mà lực lượng hiện giờ của đông thần vực, cho dù cường thịnh hơn gấp 10 lần cũng tuyệt đối không có khả năng ứng đối được. Đây cũng là lý do vì sao năm đó tà thần thả rằng, rút ngắn sự hiện hữu của mình cũng muốn lưu lại một lực lượng hy vọng. Hy vọng duy nhất và lại là duy nhất tuyệt đối. Một kiếp nạn mà cho dù Đông Thần vực cường đại hơn, gấp 10 lần đều không thể ứng đối. Trong lòng đột nhiên trầm trọng, lại nhanh chóng trở nên sáng sủa. Vân Triệt gật gật đầu, được, ta hiểu được, xin nói cho ta, trận kiếp nạn này rốt cuộc là cái gì? Ta có năng lực làm cái gì? Dưới đáy Minh Hàn Thiên Trì, mỗi một phần không gian đều là băng hàn cực hạn. Băng Hoàng thiếu nữ thần linh viễn cổ duy nhất còn sót lại hậu thế này, chậm rãi bắt đầu thuật lại. Mới đầu hỗn độn, trước khi thủy tổ thần tiêu tán, lưu lại một bộ phận thủy tổ thần quyết, cũng chia ra làm ba lưu lại cho các giới. Một bộ trong đó là ở trong tay kiếp thiên ma đế của bốn thần đế ma tộc. Mà ở thời đại chư thần viễn cổ, khởi đầu của tai họa kia, Chu Thiên thần đế Mạt Ách lấy một phần thủy tổ thần quyết khác làm mồi dẫn, lấy lý do cùng tìm hiểu thủy tổ thần quyết dẫn kiếp thiên ma đế đến, sau đó lấy Chu Thiên thủy tổ kiếm đánh mở vách tường hỗn độn, đánh ma đế và tất cả ma thần mang đến ra ngoài hỗn độn. Vân Triệt lặng lặng nghe hắn đã sớm biết được đoạn quá khứ này, trong điển tịch xa xưa từ thời đại chư thần lưu lại, cũng đều có ghi chép lại. Ở thần giới hiện giờ cũng để cho người ta biết rộng khắp. Lúc ban đầu nói, cho hắn biết điều này là linh hồn Kim Ô ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Khi đó linh hồn Kim Ô nói cho hắn biết, Chu Thiên thần đế Mạt Ách vô cùng ngay thẳng và ghét cái ác, cho rằng ma sử dụng huyền lực tiêu cực chính là tồn tại của tội ác, mà mảnh nhỏ của thủy tổ thần quyết là, do thủy tổ thần từ thời mới đầu hỗn độn lưu lại, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay ma tộc, vì thế hắn dùng phương pháp này cố tình đoạt lại. Nhưng sau khi gặp được thiếu nữ Băng Hoàng, nàng lại nói cho hắn biết một chân tướng. Một chân tướng, mà kể cả ở thời đại chư thần viễn cổ đều cực kỳ ít người biết được, Chu Thiên thần đế Mạt Ách không tiếc vận dụng Chu Thiên thủy tổ kiếm, không tiếc lấy thủ đoạn ti tiện cũng muốn chu sát kiếp thiên ma đế. Nguyên nhân chính cũng không phải vì mảnh nhỏ của thủy tổ thần quyết, mà là tà thần với kiếp thiên ma đế đã sớm âm thầm hai bên sinh tình, kết làm phu thê. Nhất là vì bọn họ còn có một đời sau cấm kỵ. Chu Thiên thần đế Mạt Ách ngay thẳng, ghét ác, tuyệt đối không chung đụng với ma tộc, nhất định không cách nào cho phép một thần còn là sáng thế thần lại yêu một ma đế, còn có đời sau. Trong mắt hắn, đây nhất định là sỉ nhục lớn nhất của thần tộc, sỉ nhục này chỉ có khiến kiếp thiên, ma đế vĩnh viễn biến mất mới có thể chân chính rửa sạch. Đây mới là chân tướng hắn lấy thủy tổ kiếm phá vỡ vách tường hỗn độn, trục xuất kiếp thiên ma đế và một đám ma thần. Theo lời nói lúc trước của thiếu nữ Băng Hoàng, đây là bí mật không thể công khai, ở viễn cổ thần tộc, chỉ có tứ đại sáng thế thần biết được. Mà thiếu nữ Băng Hoàng vì hầu hạ dưới tay sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa, mới ngẫu nhiên biết được. Chuyện đó là căn nguyên của kiếp nạn đỏ ửng này. Khi đó, Chu Thiên thần đế Mạt Ách nhất định không có khả năng nghĩ đến, hắn phá vỡ vách tường hỗn độn. Một kiếm trục xuất kiếp thiên ma đế và 900 ma thần, đã chôn xuống tai họa thật lớn cỡ nào cho hậu thế. Câu nói này khiến Vân Triệt ngẩn người. Chu Thiên thần đế trục xuất kiếp thiên ma đế là căn nguyên của kiếp nạn đỏ ửng. Hắn nghĩ vỡ đầu, tổng hợp lại tất cả nhận thức với tưởng tượng của hai kiếp của mình, đều không thể lý giải nổi câu nói này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chuyện của thời đại trước, sao có thể liên lụy đến bây giờ? Đường phi hồng liệt ngấn kia rốt cuộc là như thế nào? Vân Triệt nhíu mày hỏi. Thiếu nữ Băng Hoàng nói, sau khi thần ma ác chiến, bộ tộc ma thần liên tiếp bại lui, dưới mắt tâm tế ra tà anh vạn kiếp luân. Tà anh vạn kiếp luân bị phong ấn hồi lâu dưới phẫn nộ, với oán hận vô tận bắt cóc vĩnh dạ ma quân, lấy thiên độc châu làm vật trung gian, phóng ra độc vạn kiếp vô sinh, cuối cùng dẫn đến diệt vong của thần tộc với ma tộc. Khiến thế giới hỗn độn không còn chân thần với chân ma nữa. Nhưng mà đã có một đám ma. Bọn họ lại tránh khỏi được trận kiếp nạn diệt thế này. Chính là kiếp thiên ma tộc bị Chu Thiên thần đế trục xuất đến bên ngoài hỗn độn. Vân Triệt, cũng bởi vậy, bọn họ còn sống, hơn nữa vẫn luôn sống đến ngày nay, đang muốn trở về. Một câu nói mềm nhẹ của thiếu nữ Băng Hoàng giống như vạn đường kinh lôi nổ vang bên tai, Vân Triệt triệt để kinh sợ, sau đó lại nhanh như tia chớp lắc đầu, không không đúng. Tuy rằng ta hiểu biết nông cạn, nhưng biết được ngoài hỗn độn là thế giới tử vong với hủy diệt, một khi bị trục xuất ra ngoài hỗn độn, hậu quả duy nhất chính là hóa thành hư vô. Sao bọn họ có thể còn sống đến bây giờ? Chẳng lẽ lời đồn là sai? Thiếu nữ Băng Hoàng chậm rãi nói, không, bên ngoài hỗn độn đúng là thế giới hủy diệt. Cho dù mạnh như sáng thế thần và ma đế, bị đánh ra ngoài hỗn độn, không được bao lâu đều sẽ diệt vong. Cho nên năm đó trong nhận thức của chư thần chư ma, kiếp thiên ma đế, và các ma thần bị trục xuất ra ngoài hỗn độn đều đã sớm diệt vong. Vậy làm sao có thể? Vân Triệt tỏ vẻ không hiểu. Nhưng mà, trên đời này lại còn tồn tại một chí bảo đúng là, có thể làm cho người ta có thể sinh tồn lâu dài ở bên ngoài hỗn độn. Đó chính là càn khôn thứ xếp hạng thứ 6 trong 7 huyền thiên chí bảo. Càn khôn thứ có lực lượng không gian cường đại nhất, cấp bậc cao nhất, cực hạn nhất thế giới. có thể dễ dàng mở không gian, xuyên qua thứ nguyên. Cường đại đến không dựa vào vật dẫn gì, từ trong vô trực tiếp mở ra không gian. Vân Triệt đã sớm nghe nói đến cái tên Càn Khôn Thứ, nhưng chỉ biết tên, gần như chưa từng nghe nói đến hướng đi và tin đồn gì khác về nó. Chỉ biết đồ không gian cường đại nhất đương thời Không Huyễn Châu, đó là lây dính một ít lực lượng của Càn Khôn Thứ. Còn Càn Khôn Thứ chân chính, lực lượng không gian của nó mạnh đến cỡ nào, cũng không phải Vân Triệt có khả năng tưởng tượng và lý giải. Nhất là từ vô mở ra không gian, ở đương thời bất cứ kẻ nào nghe được đều là chuyện thần thoại hư ảo đến không thể hư ảo hơn. Bởi vì Càn Khôn Thứ có thể từ vô mở ra không gian, cho nên cho dù ra ngoài hỗn độn, chắc có thể từ trong kẽ hở hư vô cấp tốc mở ra một không gian độc lập. Chỉ cần duy trì không gian không sụp đổ, đã có thể không sợ lực hủy diệt ngoài hỗn độn, tồn tại lâu ở trong đó. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không biết, Càn Khôn Thứ cố tình lại ở trên người Kiếp Thiên Ma Đế. Cho đến Chu Thiên Thần Đế chết già, cho đến thần ma diệt hết, thời đại chư thần kết thúc, cũng không có ai biết được chuyện này. Trong lòng Vân Triệt bốn bề sóng dậy, hắn cau chặt chân mày, thấp giọng nói, Huyền Thiên Chí Bảo chiều hướng nên là chuyện mà chư thần chú ý nhất, tại sao không có ai biết được chuyện Càn Khôn Thứ ở ngay trên người Kiếp Thiên Ma Đế? Bởi vì Càn Khôn Thứ đã sớm nhận chủ, người đời đều biết được chủ nhân của nó. Vân Triệt, ngươi có thể đoán được nguyên chủ của Càn Khôn Thứ là ai không? Thiếu nữ băng hoàng hỏi. Vân Triệt lắc đầu. Thời đại kia, bảy đại huyền thiên chí bảo, có bốn món chí bảo ở trong thần tộc, chia ra thuộc bốn vị sáng thế thần đại nhân, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách. Đại nhân đứng đầu sáng thế thần có thể khống chế có hạn Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, Trụ Thiên Châu nhận chủ trật tự sáng thế thần Tịch Kha đại nhân, sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa nắm trong tay Hồng Mông Sinh Tử Ấn, mà nguyên tố sáng thế thần sau này chính là Tà Thần. Chí bảo hắn nắm trong tay, đó là Càn Khôn Thứ. Chẳng lẽ nói, là Tà Thần đưa Càn Khôn Thứ cho Kiếp Thiên Ma Đế? Vân Triệt ngơ ngác nói nhỏ, nỗ lực tiếp nhận và tiêu hóa tin tức đáng sợ mới vừa nhận được. Tin tức này và khả năng miêu tả sinh động quả nhiên là đáng sợ không gì sánh kịp. Không sai. Nhưng mà khi đó hắn còn chưa phải là Tà Thần mà là nguyên tố sáng thế thần. Sau khi biết được hắn và Kiếp Thiên Ma Đế hai bên sinh tình, và lại âm thầm kết làm phu thê, hành động hắn tặng Càn Khôn Thứ cho Kiếp Thiên Ma Đế cũng không khó hiểu như vậy. Hắn rõ ràng yêu Kiếp Thiên Ma Đế cực kỳ sâu, mà Càn Khôn Thứ có thần lực không gian cực hạn lại là vật bảo mệnh mạnh nhất trên đời. Hắn âm thầm đưa Càn Khôn Thứ cho Kiếp Thiên Ma Đế, có lẽ là vật đính ước, có lẽ là tín vật lập gia đình, cũng hoặc là chỉ đơn thuần vì để cho nàng có thể giữ mệnh dưới nguy hiểm gì đó. Vân Triệt, mà chuyện này, trừ bỏ hai người Tà Thần và Kiếp Thiên Ma Đế ra, tất cả mọi người không biết, cho dù là sáng thế thần của thần tộc và ma đế của ma tộc đều không một ai biết được, cũng tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho đến khi thời đại chư thần kết thúc, đều chưa từng có ai biết được. Vậy ngươi làm sao biết được? Vân Triệt theo bản năng hỏi ra khỏi miệng. Bởi vì vết rách trên vách tường hỗn độn truyền tới chính là khí tức của Càn Khôn Thứ, hơn nữa càng ngày càng thêm mãnh liệt, càng ngày càng thêm rõ ràng. Tuy rằng sáng thế thần cũng không có cách nào đánh mở vách tường hỗn độn, nhưng mà có ba thứ có thể phá mở vách tường hỗn độn. Hai thứ đó là Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm và Tà Anh Vạn Kiếp Luân, chúng nó có thể phá vỡ vách tường hỗn độn là vì lực lượng ở cấp bậc cực cao. Mà một thứ còn lại có thể phá vỡ vách tường hỗn độn, đó là Càn Khôn Thứ. Mặc dù bản thân nó không có lực hủy diệt, nhưng mà bản chất của vách tường hỗn độn là một tầng vách tường không gian cực kỳ mạnh cản trở, lấy lực lượng không gian cực hạn của Càn Khôn Thứ, tuyệt đối có thể vượt qua. Thần mang vốn có của Càn Khôn Thứ, cũng là màu đỏ ửng. Cả người Vân Triệt giật mình ở đó, như hóa đá. Theo như lời nói của thiếu nữ băng hoàng, không thể nghi ngờ đang nói cho hắn biết rằng, vết rách trên vách tường hỗn độn với quang mang đỏ ửng đều do Càn Khôn Thứ phát ra. Càn Khôn Thứ không ở trong hỗn độn mà ở ngoài hỗn độn, chỉ có thể do năm đó theo Kiếp Thiên Ma Đế bị trục xuất ra. Mà hiện giờ, người khống chế Càn Khôn Thứ, muốn phá nát vách tường hỗn độn cũng chỉ có thể là Kiếp Thiên Ma Đế năm đó bị trục xuất. Trước khi tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, hắn đã chuẩn bị xong nghe được chân tướng gì đáng sợ. Nhưng như thế nào cũng không thể nghĩ đến sẽ lại đáng sợ đến mức độ như vậy. Thiếu nữ băng hoàng chậm rãi tự thuật, năm đó, Kiếp Thiên Ma Đế chắc đã lập tức vận dụng Càn Khôn Thứ. Càn Khôn Thứ không cách nào xuyên qua vách tường hỗn độn, nhưng lại có thể mở ra không gian độc lập ở ngoài hỗn độn. Do đó, nàng và chúng ma thần cứ sinh tồn ở ngoài không gian hỗn độn như vậy. Ở bên ngoài hỗn độn, Kiếp Thiên Ma Đế và các tộc nhân nhất định đang dốc hết sức muốn trở về thế giới hỗn độn. Dùng hết thời gian mấy trăm vạn năm, cuối cùng bọn họ đã chạm đến được vách tường hỗn độn. Hoặc là thông đạo nối liền kỳ dị đa thông không gian độc lập với vách tường hỗn độn, cũng hoặc là thành công bám không gian độc lập lên vách tường hỗn độn, sau đó lại lấy lực lượng của Càn Khôn Thứ cắn lực lượng. Không gian của vách tường hỗn độn dần dần vỡ ra một vết rách càng lúc càng lớn. Mà khi vết rách này đủ lớn, vách tường hỗn độn một lần nữa xuất hiện lỗ hổng, đó là lúc kiếp thiên ma đế với các ma thần trở về hỗn độn. Nhưng bọn họ lại không biết, thần với ma đã bị giết toàn bộ từ trăm vạn năm trước, hỗn độn hiện giờ là một thế giới không có thần với ma. Năm đó bọn họ bị Chu Thiên thần đế trục xuất, nhưng lại dưới âm kém dương sai mà khiến cho bọn họ tránh được một kiếp nạn bị giết. Vân Triệt không nhúc nhích hồi lâu, không nói một lời cũng vốn không nói ra lời được. Tất cả lời thiếu nữ băng hoàng nói đều là suy đoán, nhưng mà, sâu trong linh hồn giống như có âm thanh đang nói cho hắn biết, tất cả đều là sự thật đều đang phát sinh. Ánh sáng đỏ ửng trên vách tường hỗn độn là lực lượng không gian của càn khôn thứ. Mà phía sau vết rách hỗn độn chính là ma từ thời đại xa xưa vốn, nên đã sớm bị giết. Ở thế giới hiện giờ, nếu như một chân thần hoặc một chân ma hiện thế, nó có ý vị như thế nào? Thế giới này đã sớm không có lực lượng của thần, đã sớm thoái hóa đến không cách nào thừa nhận, cũng sẽ không thể lại một lần nữa sinh ra lực lượng cấp bậc của thần. Nếu như lực lượng như vậy đột nhiên xuất hiện lần nữa, như thế, không thể nghi ngờ, toàn bộ hỗn độn đều bị nắm trong tay. Sinh linh gì, lực lượng gì đều khó có khả năng phản kháng, không ai có thể nghịch. Đáng sợ hơn là ma như vậy không chỉ có một. Càng đáng sợ hơn, kiếp thiên ma đế không phải là ma bình thường, mà là ma đế cùng cấp bậc với sáng thế thần. Cho dù các ma thần khác đều đã sớm chôn diệt toàn bộ ở bên ngoài hỗn độn, chỉ còn lại một mình kiếp thiên ma đế. Nếu như nàng đi đến thế giới hiện giờ đừng nói đông thần vực, kể cả 10 cái, 100 cái thần giới hiện giờ đều tuyệt đối không hề có một chút ít khả năng chống lại. Thần vương, thần quân, thần chủ gì, ở trước mặt chân thần, ở trước mặt lực lượng cấp bậc sáng thế thần đều là con kiến. Hiện giờ, ngươi đã hiểu chưa? Thiếu nữ băng hoàng mơ hồ nói. Vân Triệt thở ra một hơi, khẽ thì thầm, phù ta thật sự không nghĩ nổi. Ma đế trong đầu chỉ cần lóe lên hai chữ này, trên dưới toàn thân Vân Triệt liền hiện lên ý lạnh, đó là tồn tại đáng sợ cỡ nào, đừng nói khả năng đấu tranh, quả thật là nghĩ đều không thể nghĩ nổi. Nghĩ đến tất cả căn nguyên, Vân Triệt âm thầm cắn răng hiện giờ hắn thật sự muốn chỉ vào cái mũi của Mạt Ách, đứng đầu tứ đại sáng thế thần mà chửi ầm lên, ngươi mà nó có bệnh à? Tà thần và kiếp thiên ma đế người ta tốt đẹp mắc mớ gì đến ngươi? Cũng không phải cướp lão bà của ngươi. Chính là ăn no rừng mỡ còn để lại cho đời. Sao chúng ta một mối họa khổng lồ như vậy? Tà thần kia cũng thế. Kiếp thiên ma đế kia rốt cuộc có mị lực bao lớn, lại để cho ngươi giao càn khôn thứ cho nàng, bằng không đã bị diệt ở ngoài hỗn độn đến cạn bã không còn. Cũng không đến mức phát sinh nhiều chuyện rách nát như vậy. Thiếu nữ băng hoàng tiếp tục nói tiếp sự thật vô cùng đáng sợ kia, ma thần này sinh tử không biết. Nhưng hướng đi của càn khôn thứ chứng minh ít nhất kiếp thiên ma đế còn sống. Lực lượng ma đế cũng không phải hiện giờ có thể chống lại. Năm đó nàng bị Mạt Ách đại nhân tính kế, dãy dụa sống tạm bợ ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm, khi trở về nhất định hận đầy trời đất. Sau khi biết được Mạt Ách đại nhân đã chết, chư thần đã diệt, vô cùng có khả năng sẽ phát tiết oán hận mấy trăm vạn năm này, cho hiện thế hậu quả, vốn không cách nào đoán trước được. Nghe được đến đó, Vân Triệt đã dần dần hiểu ra được điều gì. Hắn nhìn ngọc thể không tì vết của thiếu nữ. Nói, ngươi nói ta là hy vọng duy nhất, chỉ chính là kêu lực lượng tà thần mà ta kế thừa đi đi khuyên can. Kiếp thiên ma đế. Thiếu nữ băng hoàng nói, đúng. Khí tức của càn khôn thứ càng ngày càng rõ ràng, vách tường hỗn độn luôn luôn có ngày vỡ ra. Đến lúc đó, có thể ngăn cản kiếp thiên ma đế không phải là lực lượng mà là một chữ tình. Càn khôn thứ ở trên người kiếp thiên ma đế, tà thần thủy chung đều rõ ràng, sau khi tà anh diệt thế, hắn hao hết tồn tại còn lại, để lại một giọt máu bất diệt. Vì cái gì? Chính là vì dự tính đến một ngày này. Vân Triệt khẽ nhếch môi, trên người ngươi kế thừa lấy không chỉ có lực lượng của tà thần, còn có ý chí của tà thần. Chỉ có ngươi kế thừa lực lượng với ý chí của tà thần mới có thể để cho kiếp thiên ma đế quay về hỗn độn nhớ đến tình cảm với tà thần, do đó sẽ không đánh xuống kiếp nạn họa thế. Trạng thái lúc này của Vân Triệt có thể nói đang kinh hãi và lại ngu muội. Vào mấy năm trước, thiếu nữ băng hoàng đã nói hắn kế thừa lực lượng của tà thần đồng thời cũng thừa nhận sứ mệnh mà tà thần lưu lại. Mà sứ mệnh đó là gì, hắn từng có rất nhiều suy đoán. Hôm nay trước khi vào thiên trì cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Hiến tế huyết mạch, hiến tế huyền mạch, thậm chí hiến tế sinh mệnh gì đó, hắn đều đã nghĩ tới. Nhưng thế nào đều không nghĩ tới, đáp án nhận được lại là khuyên can. Kêu bản thân kế thừa thần lực tà thần, làm hóa thân của tà. Thần đi bình ổn phẫn nộ, oán hận với lệ khí của kiếp thiên ma đế, để cho nàng đừng giáng họa xuống thế gian. Bởi vì thế giới hỗn độn yếu ớt hiện giờ vốn không chịu nổi sự phẫn nộ với lực lượng của kiếp thiên ma đế và chư ma. Cũng có ý nghĩa, khi một ngày này chân chính đến, hắn phải đi một mình đối mặt với một ma đế thượng cổ. Thiếu nữ băng hoàng nói, không phải ngươi có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của kiếp thiên ma đế. Ở ngoài thế giới hỗn độn mấy trăm vạn năm, có lẽ sẽ dẫn đến lực lượng của nàng yếu đi, nhưng cho dù chỉ còn lại nửa phần ma lực, muốn giết toàn bộ thần giới, chẳng qua chỉ trong lúc ngửa tay. Vân Triệt, lời nói của thiếu nữ băng hoàng làm cho người ta sợ hãi, cũng không hề khoa trương, bởi vì đó là ma đế. Đế trong ma, như thần trong sáng thế thần. Trong giọng nói mềm nhẹ của thiếu nữ băng hoàng mang theo sắc thái gần như cầu xin, chỉ có ngươi có khả năng khuyên nhủ ngăn cản được nàng. Tà thần là một thần linh rất vĩ đại, ngươi thừa kế tất cả, là hy vọng mà hắn lưu lại cho đời sau. Trong ý chí của hắn nhất định bao hàm hiền từ, với thủ hộ đối với vạn linh hỗn độn. Chỉ có ngươi có thể truyền đạt ý chí này cho kiếp thiên ma đế, hóa giải phẫn nộ với oán hận của nàng. Mà kết quả tốt nhất là, nàng trở thành người thủ hộ của thế giới hỗn độn, nàng thân là ma đế của kiếp thiên ma tộc, chúng ma đều nghe theo hiệu lệnh của nàng. Chỉ cần nàng có thể như thế, như vậy các ma thần khác cũng chỉ có phục tùng, sẽ không làm hại thế gian. Sắc mặt Vân Triệt thay đổi kịch liệt, vẫn không nói tiếng nào. Tự mình đi đối mặt với một ma đế thượng cổ. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được sẽ là tình cảnh với hình ảnh như thế nào. Ma đế thượng cổ là tồn tại khủng bố mà một ánh mắt, một khí tức cũng có thể hủy diệt hắn ngàn vạn lần. Hắn giơ tay lên, cảm nhận được trên người bắt đầu khởi động tà thần thần lực. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn đột nhiên nói, băng hoàng thần linh, năm đó ngươi từng đọc trí nhớ của ta, cũng nên biết ta từng vì thù hận mà biến thành một ma quỷ đánh mất nhân tính. Cho nên, ta rất rõ ràng thù hận là thứ đáng sợ cỡ nào. Cho dù Chu Thiên Thần Đế mặt ách xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng hắn thật sự đã tính kế kiếp thiên ma đế, thủ đoạn còn là kiểu ti tiện nhất kia. Vân Triệt dù sao cũng không phải là người của thời đại chư thần, không hề có vẻ kính sợ đối với Chu Thiên Thần Đế người đứng đầu sáng thế thần giống như thiếu nữ băng hoàng, mà kiếp thiên ma đế và tất cả kiếp thiên ma thần gặp ám toán này, bọn họ nhất định phẫn nộ, oán hận tới cực điểm. Bên ngoài hỗn độn là thế giới tử vong với hủy diệt. Cho dù bọn họ dựa vào càn khôn thứ sống sót, cũng nhất định là sống tạm vô cùng gian nan. Vẻn vẹn mấy trăm vạn năm, tích lũy chính là oán giận với thù hận mấy trăm vạn năm, để cho bọn họ kiên trì nhiều năm như vậy, và cuối cùng tìm được phương pháp trở về chính là oán giận với thù hận này. Oán hận mấy trăm vạn năm đó, Vân Triệt hít một hơi thật sâu, hiện giờ hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được hận ý này sẽ đáng sợ, đến mức độ nào, một vạn lần hận đầy trời đất cũng không đủ để hình dung. Chỉ bằng tình cảm phu thê trước kia giữa tà thần với kiếp thiên ma đế, thật sự có khả năng hóa giải sao? Luyện ngục với thù hận mấy trăm vạn năm, bọn họ cuối cùng trở về, bọn họ muốn làm nhất định là thỏa sức phóng thích phát tiết hận thù này. Một kiếp ở Thương Vân Đại Lục, Vân Triệt đã tự mình trải qua cảm giác này. Mà kiếp thiên ma đế với ma thần ở dưới trướng của nàng chỉ biết còn mạnh mẽ hơn, hắn năm đó hàng tỷ lần. Huống chi, hắn là người, mà bọn họ là ma. Ma với cảm xúc tiêu cực vốn vô cùng mãnh liệt. Mà đáng sợ hơn chính là, thù với hận nhiều năm như vậy, tuyệt đối đủ để vặn vẹo linh hồn của bất cứ sinh linh gì. Các ma khác tạm thời không nói, kiếp thiên ma đế hiện giờ thật sự vẫn là kiếp thiên ma đế của năm đó sao? Thiếu nữ băng hoàng cảm nhận được Vân Triệt đang lo lắng, thật ra nàng cũng không hề tin tưởng. Vân Triệt là hy vọng duy nhất, đồng thời, cũng chỉ là một chút hy vọng cực kỳ mỏng manh. Toàn tộc bị tính kế, trục xuất ra ngoài không gian hỗn độn. Thù với hận mấy trăm vạn năm, quả thật không có bất cứ ai. Bất cứ sinh linh gì, kể cả chân thần chân ma, đều không thể tưởng tượng nổi lúc bọn họ trở về sẽ mang theo căm hận như thế nào. Thiếu nữ băng hoàng nhẹ nhàng nói, Vân Triệt, đối với ma, đối với hắc ám huyền lực, cho dù là viễn cổ hay là hiện giờ, đều có được thành kiến rất lớn và nhận thức vạn vẹo. Một điểm này, Vân Triệt thân vốn có hắc ám huyền lực chấp nhận sâu sắc. Tuy rằng kiếp thiên ma đế là đế của ma thần, nhưng mà có lẽ nàng cũng không đáng sợ giống như ngươi nghĩ. Bằng không, vĩ đại, chính đạo, nhân ái như tà thần. Cũng sẽ không thể sinh tình với nàng, còn kết làm phu thê với nàng. Ít nhất, ở trong trí nhớ viễn cổ với nhận thức của ta, chưa bao giờ có tin đồn về kiếp thiên ma đế hung tàn thô bạo. Toàn bộ thần tộc đều biết rất ít về kiếp thiên ma tộc, trừ bỏ biết đó là một ma tộc. Đế vương có thể hóa kiếm giống như kiếm linh thần tộc ra, cái khác đều biết rất ít. Vân Triệt, tà thần hiển nhiên dùng tình sâu vô cùng đối với kiếp thiên ma đế, bằng không cũng sẽ không thể cam nguyện tặng càn khôn thứ cho nàng. Có thể có được tình cảm như thế của tà thần. Kiếp thiên ma đế đối với tà thần nhất định cũng tình cảm sâu nặng, nàng nhất quyết sẽ không thể không tỏ vẻ gì đối với lực lượng và ý chí mà tà thần lưu lại. Mặt khác, mấy trăm vạn năm, đối với sinh linh hiện giờ mà nói là một khoảng thời gian cực kỳ dài, nhưng đối với ma đế lại không phải là năm tháng quá dài. Và lại lấy sự cường đại của ma đế, không đến mức bị năm tháng và thù hận vặn vẹo linh hồn. Nếu như có thể làm cho nàng rõ ràng cảm nhận được ý chí thủ hộ đời sau mà tà thần lưu lại, nói không chừng sẽ có một chút hy vọng như vậy. Nàng sẽ nguyện ý thuận theo ý chí mà tà thần lưu lại. Huống chi kiếp thiên ma đế còn có thể sống đến nay đều vì càn khôn thứ mà tà thần đưa cho nàng, ngoài tình cảm phu thê ra còn có ân tình. Tuy rằng ta chưa bao giờ dính dáng đến tình yêu nam nữ, nhưng cũng biết sâu sắc, trên đời này, cho dù thứ nguyên nào, vị diện nào, chỉ có một chữ tình là có thể vượt qua được tất cả. Thiếu nữ băng hoàng dùng lời nói khác nhau khuyên giải an ủi, cổ vũ và hy vọng Vân Triệt, có lẽ có dốc sức, có lẽ có phần ép buộc. Nhưng mà Vân Triệt thật sự chính là hy vọng duy nhất, nàng phải cho Vân Triệt đầy đủ tín nhiệm. Người nói không sai. Vân Triệt nói như thế, nhưng sắc mặt không hề thoải mái. Nhưng vấn đề là, ta dù sao cũng không phải tà thần, gần như chính là kế thừa lực lượng của hắn. Tình cảm của nàng đối với tà thần và tình cảm của nàng đối với người kế thừa lực lượng của tà thần, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà ý chí tà thần thứ này quá mức hư vô mờ mịt, cho dù nàng thật sự có thể cảm nhận được phù. Nếu như tà thần vẫn còn ở trên đời, có khả năng hóa giải rất lớn, xoa nhẹ oán hận của kiếp thiên ma đế, nhưng Vân Triệt chung quy không phải là tà thần. Chuyện này cho dù đổi thành ai đều không thể lạc quan được. Thiếu nữ băng hoàng nói, ta hiểu lo lắng của ngươi. Ý chí của tà thần tự nhiên không thể so sánh nổi với tà thần chân chính. Nhưng mà, ngươi cũng đừng bi quan như thế, còn có một trợ lực, mà trợ lực này có lẽ còn hơn xa truyền thừa với ý chí của tà thần. Vân Triệt ngạc nhiên, hả? Là cái gì? Thiếu nữ băng hoàng thuật lại, sau khi Chu Thiên Thần Đế đại nhân trục xuất kiếp thiên ma tộc, tà thần tiến hành một trận ác chiến với hắn. Trận đại chiến có 1-0-2 giữa sáng thế thần kia chấn động toàn bộ hỗn độn, cho dù ở đương thời đều được ghi chép lại kỹ càng. Mà nguyên nhân của trận ác chiến kia nhận thức từ thời đại thượng cổ, và trong ghi chép lại của hiện giờ đều cho rằng, tà thần khinh thường hành động ám toán của Mạt Ách đại nhân, không xứng với cái tên sáng thế thần, cho nên dẫn tới một trận chiến. Vân Triệt gật đầu. Tà thần với kiếp thiên ma đế là một đôi phu thê, vào thời đại thượng cổ là bí mật mà chỉ có sáng thế thần mới biết được. Mà ngươi có còn nhớ rõ, trước đó ta đã từng nói với ngươi, sở dĩ tà thần chiến một trận với Mạt Ách đại nhân, không chỉ vì giận dữ Mạt Ách đại nhân đã trục xuất kiếp thiên ma đế, cũng quyết định vận mệnh đời sau mà tà thần và kiếp thiên ma đế sinh ra. Mà đây là bí mật vào năm đó, trong lúc vô tình ta biết được từ chỗ Lê Sa đại nhân. Vân Triệt lại gật đầu, lúc trước mỗi một câu thiếu nữ băng hoàng thuật lại với hắn đều đặc biệt rung động, hắn đương nhiên nhớ được rành mạch. Một trận chiến giữa Mạt Ách đại nhân và tà thần. Ai thắng ai bại, năm đó không ai biết được, kể cả Tịch Kha và Lê Sa đại nhân đều không hề biết, biết được kết quả cuối cùng chắc cũng chỉ có Mạt Ách đại nhân và tà thần, ta đương nhiên càng không hay biết. Nhưng mà, năm đó ta đọc lấy trí nhớ của ngươi, nhận thức của ta, kết hợp với trí nhớ của ngươi cho thấy được rất nhiều bí mật, và chân tướng đã sớm bị lịch sử phủ đầy bụi, trong đó bao gồm cả kết quả trận chiến giữa Mạt Ách đại nhân và tà thần, cùng với vận mệnh cuối cùng của đời sau do tà thần và kiếp thiên ma đế sinh ra. Ta... Ngươi nói trí nhớ của ta. Vân Triệt sửng sốt, tất cả nhận thức của hắn về thời đại chư thần đều được nghe tới, hoặc là mặt lị nói cho hắn biết, hoặc là linh hồn kim ô nói cho hắn biết, mà nhiều nhất đó là thiếu nữ băng hoàng nói cho hắn biết, nhưng bản thân hắn lại vốn hoàn toàn không biết vì về thời đại của thần kia cả. Thiếu nữ băng hoàng lại nói dựa theo trong trí nhớ của hắn đã biết được chân tướng, mà chư thần ở thời đại xa xưa, thậm chí sáng thế thần đều không biết. Đây chẳng phải vô nghĩa sao? Sao ta lại không biết? Thiếu nữ băng hoàng không giải thích nhìn thấy cái gì theo trí nhớ của hắn, tiếp tục nói, đúng. Một trận chiến giữa Mạt Ách đại nhân và tà thần, từ trên kết quả đến xem, là tà thần trước thắng sau bại. Vân Triệt, trước thắng sau bại. Ta đã từng nói với ngươi đương thời nhất định cũng có ghi chép lại, tuy rằng Chu Thiên, thần đế Mạt Ách đứng đầu tứ đại sáng thế thần, nhưng cũng là sáng thế thần ra đi sớm nhất, đã qua đời trước khi trận ác chiến thần ma bùng nổ. Hắn rời thế không phải vì bị thương, không phải ngoài ý muốn mà là tuổi thọ hết chết già. Làm sáng thế thần có thần lực cường đại nhất, không thể nghi ngờ tuổi thọ của Mạt Ách đại nhân là đỉnh của vạn linh, lại hết tuổi thọ vô cùng sớm. Nguyên nhân duy nhất đó là sử dụng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm quá mức, vạn linh đương thời đều biết một điểm này. Nhưng mà Lê Sa đại nhân đã từng nói cho ta biết, trong thời gian ngàn vạn năm, Mạt Ách đại nhân chỉ sử dụng lực lượng Thủy Tổ kiếm một lần, đó là phá vỡ vách tường hỗn độn, trục xuất kiếp thiên ma tộc. Mặc dù tuổi thọ của hắn sẽ giảm mạnh, nhưng không đến mức suy giảm đến mức độ như vậy. Mà nếu như trong khoảng thời gian ngắn hắn vận dụng lực lượng của Thủy Tổ kiếm liên tục 2 lần, như vậy hắn sẽ nhanh chóng hết tuổi thọ, vậy càng có khả năng. Ánh mắt Vân Triệt liền ngưng lại, ngươi đang nói lần thứ hai này vô cùng có khả năng đó là lúc giao chiến với tà thần. Vân Triệt, trận chiến này quyết định vận mệnh của đời sau tà thần với kiếp thiên ma đế, mà đời sau của bọn họ không thể nghi ngờ là nửa người nửa ma. Tính tình của Mạt Ách đại nhân vô cùng ngay thẳng ghét ác, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một đời sau như vậy còn là một đời sau của sáng thế thần lưu lại cho thần tộc. Cho nên, trận chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân bị bại. Nhưng mà, kết quả chắc lại không như hắn mong muốn. Lê Sa đại nhân cũng từng nói, lực lượng của tà thần rất có khả năng đã vượt qua Mạt Ách đại nhân. Trận chiến này chắc là Mạt Ách đại nhân bị đánh bại. Nhưng hắn không cam lòng bại, cũng tuyệt đối ca cho phép kết quả bị bại. Vì thế hắn sử dụng lực lượng của Thủy Tổ kiếm. Dưới lực lượng của Thủy Tổ kiếm, tà thần bị đánh bại. Khi đó cách lúc Mạt Ách đại nhân sử dụng thủy tổ kiếm đánh mở vách tường hỗn độn mới qua thời gian cực ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn sử dụng lực lượng của thủy tổ kiếm 2 lần, hao tổn đối với tuổi thọ của Mạt Ách đại nhân cũng không chỉ đơn giản là tăng lên 2 lần như vậy, cũng dẫn đến Mạt Ách đại nhân sau đó chết sớm. Kết quả sau đó, Mạt Ách đại nhân vô cùng rõ ràng, nhưng tính tình của hắn là như thế, thân là đế vương thần tộc cao nhất, đứng đầu sáng thế thần, trong mắt hắn không chấp nhận được một hạt bụi nhất là dính dáng đến điểm mấu chốt với tôn nghiêm của thần tộc. Vân Triệt mở miệng nói, cho nên, đời sau của tà thần và kiếp thiên ma đế bị xóa bỏ như vậy. Thiếu nữ băng hoàng lại cho Vân Triệt một câu trả lời ngoài ý muốn, không, cũng không bị xóa bỏ, mà bị tách ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chia ra. Trong lời nói của thiếu nữ băng hoàng lại xuất hiện 2 chữ, mà hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Chia ra là có ý gì? Vân Triệt ngạc nhiên hỏi. Thiếu nữ băng hoàng nói, đời sau của tà thần với kiếp thiên ma đế là một nữ hài. Kế thừa thần lực của tà thần với hắc ám ma lực của kiếp thiên ma đế, không thể nghi ngờ nàng một nửa là người, một nửa là ma. Ở thần tộc sẽ bị chư thần không dung, nếu như đưa đi ma tộc cũng giống vậy ma tộc không dung. Một trận chiến giữa tà thần và Mạt Ách đại nhân, mặc dù Mạt Ách đại nhân thắng, nhưng ta đoán rằng Mạt Ách đại nhân chắc tự biết thắng không có uy, thắng có ngượng, cho nên không có mặt mũi nào cố tình xóa bỏ nữ nhi của tà thần và kiếp thiên ma đế, mà tà thần đã đưa cho hắn, mà đưa ra một yêu cầu điều hòa. Đó chính là xóa đi bộ phận ma ở trên người nàng. Lưu lại bộ phận không phải ma có thể ở lại thần tộc. Vân Triệt, tà thần không có lựa chọn nào khác. Và lại đối với hắn mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất có khả năng lấy được. Vì thế hắn phá hủy thân thể nữ nhi, sau đó tách linh hồn của nàng ra chia lìa ma hồn, chỉ còn lại thần hồn. Lại một lần nữa nạn thể cho thần hồn có lẽ ngươi nghe thấy, mà không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với sáng thế thần linh mà nói, đây đều không phải là việc khó khăn gì. Linh hồn bị chia ra, cũng ý nghĩa tất cả ký ức, quá khứ trước kia bị tán loạn, sau khi thần hồn trùng tố thân thể, kết hợp lại chính là một tồn tại hoàn toàn mới. Nhưng mà mặc dù bộ phận thần hồn có thể ở lại thần tộc như vậy, tuy nhiên không cho phép để cho người khác biết đó là nữ nhi của tà thần, thậm chí muốn tà thần cả đời không thể gặp lại nàng. Vân Triệt nhíu chặt chân mày, hai tay không tự chủ được siết chặt. Với lập trường của thần tộc và ma tộc, Mạt Ách sẽ có yêu cầu như thế lại quá mức bình thường. Nhưng đối với hắn đã trở thành phụ thân mà nói, biết được sâu sắc rằng đây là một chuyện tàn khốc cỡ nào đối với tà thần. Hắn không cách nào tưởng tượng được, đến cảnh tượng bản thân vĩnh viễn không thể gặp lại vô tâm cũng vĩnh viễn không biết được trên đời còn tồn tại hắn một phụ thân như vậy. Vì thế, tà thần phó thác thần hồn của nữ nhi mình cho một thần tộc mà hắn tín nhiệm nhất, để thần tộc kia trùng tố thân thể lại cho nàng, lại thu được sinh mạng, mới, cũng ở lại thần tộc kia như vậy. Còn bản thân tà thần, có lẽ hắn đã thất vọng tột độ. Có lẽ đã mất hết can đảm, cũng hoặc là tự trách tự thẹn, sau đó bỏ qua cái tên nguyên tố sáng thế thần như vậy, cũng tự phong tà thần, ở ẩn như vậy, lại không hỏi đến chuyện của thần tộc nữa, cũng chưa từng có tiếp xúc với thần tộc mà hắn phó thác nữ nhi. Bỏ qua cái tên sáng thế thần vô thượng, tự phong tà thần. Tà thần, thần danh địa vị cao thượng, vạn linh ngưỡng vọng này. Giờ phút này Vân Triệt nghe được lại cảm nhận được một kiểu bi ai rõ ràng thật sâu. Như vậy, thần hồn của nữ nhi tà thần lưu lại trong thần tộc kia. Cũng ở dưới tộc trưởng thần tộc đó dốc sức an bài, trở thành nữ nhi của hắn, hưởng thụ đãi ngộ và bảo hộ tốt nhất. Bởi vì tà thần có đại ân đối với bộ tộc của bọn họ, để cho tộc trưởng này cam nguyện dùng tất cả đi thủ hộ nữ nhi của tà thần, cũng vĩnh viễn giữ kín bí mật này. Còn ma hồn của nữ nhi tà thần cho dù, như thế nào tà thần đều không nhẫn tâm xóa nàng đi, vì thế hắn dùng phương pháp nào đó giấu giếm được cảm giác của Mạt Ách đại nhân, giấu nàng ở một chỗ bí ẩn tạm thời mở ra, hóa thành thế giới hắc ám thích hợp với nàng. Sợ nàng quá mức tịch mịch, lại thả vào đó rất nhiều sinh linh hắc ám làm bạn. Thiếu nữ băng hoàng nói tới đây thì dừng lại, Vân Triệt yên tĩnh nghe, rõ ràng là tin đồn từ thời đại xa xưa, nhưng dường như là do thiếu nữ băng hoàng căn cứ vào nhận thức nào đó, mà suy đoán ra, nhưng không biết vì sao, sau khi nghe được đến đây, trong lòng hắn xúc động khó hiểu, có một cảm giác kỳ dị giống như đã từng biết đến. Băng hoàng thần linh, lời nói mới vừa rồi của ngươi có liên quan gì đến trợ lực còn có khả năng mạnh hơn? Ý chí của tà thần mà lúc trước ngươi đã nói ra. Vân Triệt hỏi. Thiếu nữ băng hoàng chậm rãi nói, nữ nhi của tà thần với kiếp thiên ma đế vẫn còn trên đời. Cái gì? Vân Triệt bật thốt kinh hô. Trận ác chiến khiến cho chư thần chư ma chôn diệt và kiếp nạn tà anh sau này, nữ hài do thần hồn trùng sinh vì được thần tộc toàn lực thủ hộ, và huyền chu kỳ diệu khắc ấn lực lượng càn khôn thứ, mà thần kỳ còn sống. Còn phần ma hồn, ngược lại vì được tà thần ẩn đến một tiểu thế giới ở dưới hạ giới. Không bị ảnh hưởng đến, vẫn còn tồn tại đến nay. Vân Triệt, mà những thứ này đều không phải là nhận thức đến từ thời đại xa xưa của ta, lại đều đến từ trí nhớ của chính ngươi. ngươi cũng là người đầu tiên trên đời này biết được nữ nhi của tà thần còn sống. Lời nói phen này của thiếu nữ băng hoàng khiến Vân Triệt hoàn toàn ngẩn ngơ, trí nhớ của ta đã thấy các nàng. Vào lúc này thiếu nữ băng hoàng lại cho Vân Triệt một gợi ý đặc biệt rõ ràng, năm đó, thần tộc mà tà thần phó thác thần hồn, có tên là Kiếm Linh thần tộc. Mà thần tộc kia có một huyền chu đã vang danh từ lâu ở thời đại chư thần. Trong chiếc huyền chu kia tự thành một thế giới, là năm đó khi tà thần vẫn là nguyên tố, sáng thế thần đã tặng cho Kiếm Linh thần tộc, có năng lực xuyên qua không gian rất mạnh, mà lực lượng không gian này chính là do tà thần lấy càn khôn thứ khắc ấn. Cũng là thái cổ huyền chu trong trí nhớ của ngươi. Ánh mắt của Vân Triệt trừng lớn, sau đó giống như bị sét đánh ngây ngốc ở đó hồi lâu mới mấp máy môi, khó khăn vô cùng phun ra một cái tên, Hồng Nhi. Thiếu nữ băng hoàng nói, tên thật của nàng là Linh Uyển Hô, là nữ nhi của Linh Chân tộc trưởng Kiếm Linh thần tộc, năm đó ta còn từng gặp nàng. Chính là khi đó cho dù như thế nào ta đều khó có khả năng nghĩ đến nàng lại sẽ là nữ nhi của tà thần. Vân Triệt giữ trạng thái miệng há hốc thật lâu, như thế nào đều không thể khép lại. Mạt Lị đã từng nói cho hắn biết, Kiếm Linh thần tộc là thần tộc trong viễn cổ có thể hóa kiếm. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, thái cổ huyền chu kia đã có thể xuyên qua bất cứ không gian gì. Còn có lời nói huyền ảo, mà linh hồn tàn mặt đã nói khi phó thác Hồng Nhi cho hắn. Ta chỉ là người thủ hộ tiểu chủ nhân của ta, chủng tộc của ta đã bị người đời lãng quên từ lâu, đừng nhắc đến nữa. Tiểu chủ nhân của ta nàng thân chúng ma độc đáng sợ trong hỗn độn, chỉ có thiên độc châu có thể giải được, vì không để ma độc khuếch tán, tiểu chủ nhân bị phong vào vĩnh hằng chi khu. Hỗn độn náo động, thần ma ác chiến, thương khung đảo điên, thần đau trời khóc, ta mang tiểu chủ nhân khống chế huyền chu thoát đi, cũng để cho khí tức của nàng tan biến trong hỗn độn, do đó để cho nàng tránh thoát được kiếp nạn che trời kia. Chỉ cần lấy thiên độc châu tinh lọc ma độc trên người nàng, nàng đã có thể tỉnh lại một lần nữa, ta đau khổ cả đời cuối cùng có thể có được quả thiện. Tất cả đều ăn khớp với lời nói của băng hoàng thần linh như vậy. Ma kiếm do Hồng Nhi biến thành kiếp thiên chu ma kiếm. Kiếp thiên ma tộc. Hồng Nhi thật sự là nữ nhi của tà thần và kiếp thiên ma đế. Vào thời đại đó, mọi người đều biết đến cái tên Uyển Hô, tiểu nữ nhi của tộc trưởng Kiếm Linh, bởi vì nàng được sùng ái nhất ở bộ tộc Kiếm Linh, phu thê tộc trưởng đối xử với nàng còn hơn tất cả nhi nữ khác. Cho dù là ai đều sẽ không hoài nghi nàng là nữ nhi thân sinh của tộc trưởng Kiếm Linh. Sau này, sau khi Chu Thiên thần đế Mạt Ách đại nhân chết, oán hận giữa hai tộc thần ma tích cóp đã lâu lấy Chu Thiên thủy tổ, kiếm vô chủ làm kiếp nổ mà hoàn toàn bùng nổ. Bởi vì bộ tộc Kiếm Linh có được quang minh thần lực do Lê Sa đại nhân ban cho mà lọt vào công kích, dốc hết sức lực của ma tộc, trở thành thần tộc đầu tiên bị diệt vong. Nghe nói, vì đối phó với Kiếm Linh thần tộc, ma tộc ti tiện sử dụng ma độc cực kỳ đáng sợ, một loại ma độc mà ngay cả Lê Sa đại nhân đều khó có thể tinh lọc trước khi độc phát mất mạng. Vô số Kiếm Linh, kể cả phu thê tộc trưởng đều thân chúng ma độc, trước sau ngã xuống. Nhưng sau này, khi sắp xếp lại xác chết của bộ tộc Kiếm Linh, bị giết lại không phát hiện ra được bóng dáng của tiểu công chúa Linh Uyển Hô, biến mất cùng còn có chủ huyền hạm của bộ tộc này, Càn Khôn Linh Giới. Càn Khôn Linh Giới đó là thái cổ huyền chu hiện giờ thuộc về Vân Triệt. Khi đó, chư thần đều cho rằng tiểu công chúa Kiếm Linh đã thần hồn đều diệt, Càn Khôn Linh Giới bị ma tộc chiếm đoạt. Không nghĩ tới chính là hoàn toàn ngăn cách khí tức, lấy lực lượng không gian của Càn Khôn Linh Giới trốn khỏi kẽ hở không gian. Ta nghĩ, tà thần khi đó đã không còn Càn Khôn thứ cũng cho rằng nàng đã chết. Cho đến vượt qua vô số không gian và thời gian, ở dưới vận mệnh an bài, gặp được ngươi có được thiên độc châu. Đầu óc Vân Triệt ong ong. Điều này cũng thật ly kỳ. Hồng Nhi, tiểu quái vật năm đó trong lúc vô tình hắn nhặt được, nghịch ngợm gây sự, ngây ngây ngô ngô, có thể ăn có thể ngủ, suy nghĩ đơn thuần, vô pháp vô thiên, lộ ra quái dị khắp nơi, còn quái vật hơn cả quái vật. Là nữ nhi của tà thần. Trong đầu và trong lòng Vân Triệt run cầm cập. Đây mà nó. Ta nghĩ, năm đó, sau khi tà thần phó thác thần hồn của nữ nhi cho tộc trưởng của Kiếm Linh thần tộc, là Kiếm Linh tộc trưởng trùng tố thân thể lại cho nàng. Mà bởi vì kia dù sao chính là bán hồn, vì để cho linh hồn của nàng hoàn chỉnh, cũng vì để người đời tin tưởng rằng đó là nữ nhi của hắn, Kiếm Linh tộc trưởng hiến tế ra thần lực và thần hồn của mình, khiến thần hồn của nữ nhi tà thần trưởng thành đến hoàn chỉnh. Mà sau khi Linh Uyển Hô sống lại cũng chính là Hồng Nhi, bởi vì vậy nàng có thần lực với đặc tính của Kiếm Linh thần tộc. Có thần tức và quang minh thần lực của Kiếm Linh bộ tộc, biến thành kiếm cũng mang theo thuộc tính chu ma. Nhưng lại không phải là chu ma kiếm thuần túy. Vân Triệt thấp giọng nói, kiếp thiên, chu ma kiếm. Hai chữ kiếp thiên đó là đến từ kiếp thiên ma đế. Thiếu nữ băng hoàng nói, đúng. Cho dù phần ma hồn bị cắt lìa, nhưng bản chất vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nàng là nữ nhi của tà thần, cũng là nữ nhi của kiếp thiên ma đế. Cho dù không có thần lực thần hồn của Kiếm Linh tộc trưởng, bản thân Hồng Nhi cũng sẽ có năng lực hóa kiếm, bởi vì kiếp thiên ma tộc, mà kiếp thiên ma đế dẫn dắt vốn chính là một ma tộc có thể hóa kiếm. Vân Triệt đờ đẫn gật đầu. Năm đó, sau khi nhặt được Hồng Nhi ở Thái Cổ Huyền Chu, Mạt Lị đã từng đề cập đến với hắn, ở thời đại thượng cổ, thần tộc và ma tộc đều có một chủng tộc có thể hóa kiếm, một bên là kiếm linh thần tộc, một bên là kiếp thiên ma tộc. Lần đầu tiên khi Hồng Nhi hóa kiếm, khi Mạt Lị nhìn thấy Chu Ma và kiếp thiên, chia ra hiện trên thân kiếm đã lộ ra phản ứng kỳ quái. Lúc hắn hỏi, Mạt Lị mấy lần muốn nói lại thôi, sau đó nói bốn chữ tuyệt đối không thể. Kiếm mà kiếm linh thần tộc biến thành là Chu Ma kiếm, là khắc tinh của ma. Còn kiếm mà kiếp thiên ma tộc biến thành là kiếp thiên ma thần kiếm, là khắc tinh của quang minh huyền lực. Năm chữ kiếp thiên ma thần kiếm khiến Vân Triệt chấn động trong lòng. Hắn lập tức hồi tưởng lại, năm đó một trận chiến với Thí Nguyệt Ma Quân. Khi hắn triệu hồi Hồng Nhi ra, Thí Nguyệt Ma Quân đầu tiên kêu lên Chu Ma kiếm, sau đó lại sợ hãi gầm lên kiếp thân ma thần kiếm. Mà là ma đế của kiếp thiên ma tộc, một trong bốn ma đế của ma tộc, kiếm mà kiếp thiên ma đế biến thành là cực hạn của kiếp thiên ma thần, kiếm kiếp thiên ma đế kiếm. Kiếm Hồng Nhi biến thành lại vô cùng quỷ dị. Vừa dung hợp lực lượng của Chu Ma với kiếp thiên, hóa thành kiếp thiên Chu Ma kiếm trái với nhận thức, từ thời đại thượng cổ đều chưa bao giờ xuất hiện, tương lai của nàng, cực hạn của nàng, không cách nào đoán trước, không cách nào tưởng tượng được. Vậy, kiếm linh thần tộc kia, hoặc kiếp thiên ma tộc cũng thông qua ăn kiếm đến tăng cường lực lượng sao? Vân Triệt hỏi. Không, không chỉ có kiếm linh thần tộc và kiếp thiên ma tộc, cho dù ở thời viễn cổ hay hiện giờ, ta chưa từng nghe nói tới có chủng tộc nào, sinh linh nào lấy kiếm làm thức ăn, cũng có thể thông qua ăn kiếm đến tăng cường lực lượng. Ít nhất trong nhận thức của ta, chưa bao giờ có. Vân Triệt, đây có thể hiểu là vì xuất thân kỳ dị của Hồng Nhi, và dưới vận mệnh thay đổi thê thảm đã phát sinh loại dị biến đặc thù nào đó, một loại dị biến mà ngay cả ta đều không thể lý giải được. Dù sao, làm nữ nhi của tà thần và kiếp thiên ma đế, lần đầu tiên trong lịch sử hỗn độn, cũng là lần kết hợp duy nhất giữa thần với ma, Hồng Nhi vốn là tồn tại cấp bậc sáng thế thần, thật sự không phải ta một thần linh bình thường có thể nhận thức. Hồng Nhi ở trong mắt Vân Triệt, trừ bỏ đặc tính không bình thường này của nàng, là một nữ hài, nàng chính là một tiểu nha đầu vô cùng đơn thuần đến chỉ có ăn và ngủ, vĩnh viễn không sầu không lo như vậy. Nhất là đôi mắt màu đỏ thắm của nàng, chưa bao giờ có một chút đục ngầu với bụi bặm. Mà dưới tính tình với bề ngoài đơn thuần như thế của nàng, thế mà lại. Lúc này, Vân Triệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu lên. Người mới vừa nói, ma hồn bị chia tách ra vẫn còn ở trên đời này, chẳng lẽ chính là... Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lam Cực Tinh, Thương Vân Đại Lục, Tuyệt Vân Vực Sâu, Thế Giới Hắc Ám. U Nhi, nàng có thân hình và dung nhan giống với Hồng Nhi như đúc, sinh tồn ở trong Hắc Ám, cũng dựa vào Hắc Ám, nàng là hồn thể hơn nữa còn là hồn thể không hoàn chỉnh. Nàng và Hồng Nhi đều không quen biết nhau, hai bên đều tỏ vẻ chưa từng gặp đối phương, không biết đối phương là ai nhưng lại có cảm ứng vô cùng thần kỳ huyền diệu. Vân Triệt rõ ràng nhớ được, Hồng Nhi không biết ưu sầu là gì vào lần đầu tiên nhìn thấy U Nhi chính là, đột nhiên không cách nào khống chế mà rơi lệ sau đó gào khóc. Năm đó khi Mạt Lị tố thể đã từng nhắc đến với hắn thể do hồn sinh, chính là thân hình với dáng vẻ là do linh hồn mà định ra. Tất cả, đều ăn khớp như vậy. Thiếu nữ băng hoàng cho hắn một đáp án khẳng định, không sai. Ma hồn của nữ nhi tà thần bị tách ra đó là nữ hài bán hồn, mà ngươi đã từng gặp được trong hắc ám thâm uyên ở Thương Vân, đại lục kia. Lồng ngực Vân Triệt phồng lên cao cao, hồi lâu mới nặng nề hạ xuống. Hồng Nhi và U Nhi các nàng chính là, từ một cá nhân tách ra mà thành là nữ nhi của tà thần và kiếp thiên ma đế. Hồng Nhi mới gặp đã dính chặt lấy hắn không buông, U Nhi mới gặp đã biểu hiện ra thân cận với ỷ lại hắn rất mạnh. Lúc này Vân Triệt nghĩ đến kia có lẽ là bản năng linh hồn của các nàng, cảm ứng đối với thần lực thuộc trên người hắn. Dù sao đó là lực lượng của phụ thân các nàng. Hồng Nhi, U Nhi, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, dung chuyển trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. U Nhi, thiếu nữ băng hoàng khẽ, năm đó khi nàng đọc lấy trí nhớ của Vân Triệt, Vân Triệt còn chưa lấy tên cho U Nhi, là cái tên ngươi mới lấy cho nàng sao? Kia đúng là cái tên vô cùng thích hợp với nàng. Rõ ràng là nữ nhi của tà thần và ma đế, có xuất thân cao quý nhất, nhưng cả đời lại chỉ có thể giống như một u linh tồn tại trên hậu thế, suốt đời không thấy ánh mặt trời, hài. Thiếu nữ băng hoàng thở dài một tiếng, không biết than thở vì tà thần hay than thở vì Hồng Nhi với U Nhi. Có lẽ phàm linh không cách nào tưởng tượng được, mạnh như sáng thế thần cũng sẽ có bi ai với bất đắc dĩ khổng lồ như thế. Hồng Nhi ít nhất còn có thân thể với linh hồn hoàn chỉnh. Năm đó nàng có phụ mẫu sủng ái, còn là con cưng của toàn tộc. Hiện giờ gắn bó làm bạn với Vân Triệt, không lo ăn không lo ngủ, không sầu không lo. Còn U Nhi, Vân Triệt vô cùng cảm khái nói, U Nhi, chắc là một hy vọng khác mà tà thần lưu lại. Mờ mống hắc ám ở trên người ta là do U Nhi cho. Ta nghĩ năm đó trước tà thần lấy giá cao ngã xuống, để ngưng hóa giọt máu bất diệt đã từng đi thế giới hắc ám kia thăm U Nhi, cũng cố ý để mầm mống hắc ám lại cho nàng. Vì cái gì? Chính là vì chỉ dẫn cho kẻ kế thừa tà thần thần lực, cũng chính để cho ta có thể tìm được nàng, cũng vì có thể để cho kiếp thiên ma đế trở về biết đến sự tồn tại của nàng. Khi còn sống, tà thần tuyệt đối không dám đi tới tuyệt vân vực sâu ở Lam Cực Tinh thăm U Nhi, sau khi chư thần chư ma diệt hết, hắn mới cuối cùng có thể đi liếc nhìn nữ nhi một lần. Phía sau nguyện vọng chính là bi ai rất lớn. Mà khi đó tà thần cũng không biết, một người nữ nhi khác của hắn vẫn còn sống. Trước khi hắn ngã xuống, nhất định mang theo thống khổ với tự trách vì một người nữ nhi khác đã chết đi. Thiếu nữ băng hoàng thở dài nói, thì ra là thế. Tà thần quả nhiên là thần linh vĩ đại nhất. Cho dù bị vận mệnh cô phụ như thế, nhưng vẫn lòng lo cho đời sau với vạn sinh. Hắn bỏ qua cái tên sáng thế thần, lại vẫn không cách nào bỏ qua chủ tâm, hắn thật sự xứng với hai chữ vĩ đại. Vân Triệt đột nhiên hỏi, băng hoàng thần linh, người thân là thần linh của thần tộc, vì sao lại không có căm hận và bài xích đối với ma vậy? Ví dụ như ta, người biết rõ ta có hắc ám huyền lực trong người, vì sao lại? Ở thời đại xa xưa, thần tộc với ma tộc tuyệt đối đối lập, thậm chí căm thù. Từ thái độ vô cùng quyết tuyệt của Mạt Ách, đế thần tộc đã có thể nhìn ra một chút. Nhưng hắn lại không hề cảm giác được một chút bài xích đối với hắc ám, huyền lực từ trên người thiếu nữ băng hoàng. Thiếu nữ băng hoàng khẽ nói. Năm đó nhận thức của ta về ma không giống với tất cả các thần linh, luôn tin tưởng vững chắc rằng bọn họ có được hắc ám huyền lực là tồn tại tiêu cực, dơ bẩn, tội ác, là thiên đạo không dung, hủy diệt tất cả bọn họ là hành động chính đạo, thậm chí là chức trách bên trong thần đạo chúng ta. Nhưng mà, đã trải qua ác chiến, bị giết, sống tạm bợ ở trong thiên trì không cách nào rời đi, tĩnh lặng vĩnh hằng này, ta ngược lại có thể thanh tỉnh chân chính, có thể cẩn thận hồi tưởng lại tất cả đã qua. Cũng tự nhiên có thể nhìn thấy rõ rất nhiều thứ trước kia không cách nào thấy rõ. Khởi nguyên của thần tộc với ma tộc đều do thủy tổ thần khởi đầu sinh ra, vừa là dương, vừa là âm. Đã đều do thủy tổ thần khởi đầu sinh ra, như vậy trừ bỏ lực lượng khác nhau, về bản chất hai tộc thật sự có gì khác nhau sao? Nếu bọn họ thật sự luôn luôn giống như trên nhận thức rằng một bên không nên tồn tại, vì sao ban đầu khi thủy tổ thần sinh ra thần tộc, còn muốn đồng thời sinh ra ma tộc? Vân Triệt. Hơn nữa, có một sự thật vô cùng bi ai lại không thể không thừa nhận. Giọng thiếu nữ băng hoàng dừng lại, trở nên đau thương sâu xa, hồi tưởng lại tất cả nguyên nhân nhân quả. Đầu sỏ gây nên tạo thành thần tộc với ma tộc bị giết lại, cũng không phải là ma tộc, ngược lại là hai chữ cuối cùng kia, sự thật châm chọc kia, thân là thần linh của thần tộc, nàng suy cho cùng khó có thể nói ra. Đúng vậy, cho dù Vân Triệt nhận biết rất ít về thời đại viễn cổ kia, nhưng chỉ với vài tin đồn mà hắn nghe được, hắn cũng có thể phán đoán ra. Thần tộc gây nên mới là đầu sỏ gây nên thời đại chư thần kết thúc. Đây thật sự là châm chọc rất lớn. Một sinh linh là chính là ác không hề liên quan đến lực lượng đang mang. Không liên quan đến thần hay ma, cũng không liên quan tới sống ở chủng tộc gì. Nhưng ở thời đại kia, chữ ma này lại bị vặn vẹo thành cái ác thuần túy. Mà loại nhận thức này cũng lan tràn đến kiếp này. Vân Triệt luôn luôn nghe nói đến vận mệnh của Bắc Thần Vực. Hắn ở thần giới cũng chưa bao giờ dám lộ ra sự tồn tại của hắc ám, huyền lực một chút cũng không dám. Năm đó, ở Đại hội Huyền Thần, Duy Hận lấy mạng liều chết giết Lệ Kiếm Minh. Duy Hận vì báo thù mà đi tới Bắc Thần Vực, lấy hết tuổi thọ làm cái giá đổi lấy hắc ám huyền lực để báo thù. Còn Lệ Kiếm Minh, vì ham muốn của bản thân mà tàn sát tông tộc này, nhục thê nữ người ta. Rốt cuộc ai mới là ma quỷ nên bị thiên đạo giết? Thiếu nữ băng hoàng nói, khi nhận thức thâm căn cố đế đến thành thưởng thức, liền gần như không thể có lực lượng gì có thể thay đổi. Nhận biết của vạn linh đương thời đối với ma. Giống như nhận thức thâm căn cố đế đối với nước lửa không thể tương dung, ngươi thật sự phải làm đến vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật trên người này. Có được mầm mống hắc ám của tà thần, ngươi có thể khống chế hắc ám huyền lực đến hoàn mỹ, chỉ cần ngươi không muốn, sẽ vĩnh viễn không thể lộ ra hoặc là, ngươi tốt nhất hoàn toàn quên đi sự tồn tại của hắc ám huyền lực trên người. Với nhận thức của đương thế đối với hắc ám huyền lực, đây là một lựa chọn bất đắc dĩ mà ngươi phải làm ra. Vân Triệt gật đầu, ta biết. Cho dù là Mạt Lị hay là Mộc Huyền Âm đều đã từng nói lời tương tự với hắn. Một khi tiết lộ, chỉ cần một lần đã chọn đời không còn nơi sống yên ổn không hề khoa trương chút nào. Lực lượng với ý chí của tà thần, cùng với nữ nhi của hắn và kiếp thiên ma đế vẫn còn ở trên đời. Tình yêu, ân tình với tình thân, có lẽ đủ để vượt qua thù hận mấy trăm vạn năm của kiếp thiên ma đế, để cho nàng không đi giáng họa xuống thế giới mà tà thần muốn thủ hộ. Nữ nhi vẫn yên tĩnh tồn tại này. Đây là nguyện vọng cuối cùng của tà thần. Cũng là kết quả tốt nhất mà thiếu nữ băng hoàng có thể nghĩ đến. Một khi kiếp thiên ma đế trở về, không hề nghi ngờ sẽ là chúa tể tuyệt đối của hỗn độn, không có bất cứ lực lượng nào có thể chống lại và ngỗ nghịch. Mà một chúa tể lòng đầy thù hận với thô bạo, cùng với chúa tể nguyện ý thủ hộ di chí của người yêu và người thân, chính là cảnh ngộ và kết quả hoàn toàn khác nhau đối với thế giới này. Mà niềm hy vọng đều treo ở trên người ngươi. Vân Triệt, ta thỉnh cầu ngươi, một ngày trước khi quang mang đỏ ửng hoàn toàn nứt vỡ, đi đầu tiên, tự mình đối mặt với kiếp thiên ma đế trở về. Lúc này sẽ kèm theo phiêu lưu vĩ đại không cách nào biết trước được, nhưng mà ngươi là hy vọng duy nhất, thế giới yếu ớt hiện giờ vốn không chịu nổi thù hận với phẫn nộ của một ma đế. Ngươi kế thừa lực lượng với ý chí của tà thần, xin ngươi đi trở thành đứng đầu cứu thế. Đến tận đây, chân tướng của đỏ ửng, sứ mệnh với hy vọng ở trên người, kiếp nạn phải đối mặt, hắn đều đã rành mạch. Con biết được quá khứ với thân phận ly kỳ của Hồng Nhi và U Nhi. Tới giờ phút này, so với cảm xúc phập phồng vô cùng kịch liệt trước đó, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Bởi vì, để cho người ta sợ hãi bất an bình thường không phải là sự thật mà là không biết. Ta hiểu được. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, hô. Hấp vững vàng, không có suy nghĩ do dự quá dài, cũng không có sợ hãi lo lắng như trong dự đoán của Băng Hoàng, ta sẽ đi. Nếu như thành công, ta thật sự sẽ trở thành đứng đầu cứu thế trong mắt người đời. Danh hiệu này cũng không tệ, ít nhất có thể có được cảm kích và tôn trọng của người đời, không đến mức hèn mọn giống như bây giờ. Cho dù thất bại, lấy tà thần truyền thừa và sự tồn tại của Hồng Nhi ở trên người ta, ít nhất ta có thể bảo trụ mình và người bên cạnh. Nếu không phải năm đó nhận được truyền thừa của tà thần, ta không có tất cả như hiện giờ, có lẽ đến nay còn là một phế nhân thậm chí là người chết. Đã có được ơn lớn như thế, cũng tự nhiên nên nhận lấy chức trách tương ứng. Vì người vì mình vì ơn, ta đều không có lý do không đi. Vân Triệt nói xong, khẽ thở ra một hơi. Đi đối mặt với một ma đế mang theo đầy hận từ ngoài hỗn độn trở về, kia quả nhiên là một hình ảnh không cách nào tưởng tượng, sẽ phát sinh cái gì cũng vốn không cách nào đoán trước được. Có khả năng rất lớn, hắn ngay cả miệng còn chưa kịp mở ra đã bị hủy đến cạn bã không còn. Thiếu nữ Băng Hoàng nói, người nói như thế, ta thật vui mừng. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều vô cùng cảm kích vì trên đời có một người như ngươi, tồn tại một hy vọng như vậy. Ta cũng hy vọng bản thân sẽ không cô phụ chờ mong của ngươi. Vân Triệt nói ra tự đáy lòng. Ta thần vì thủ hộ đời sau, lưu lại giọt máu bất diệt. Mà thiếu nữ Băng Hoàng trước mắt sinh mệnh cuối cùng của nàng, cảm giác chẳng phải đang cố hết sức thủ hộ thế giới đã không thuộc về nàng này sao? Ngươi đừng cho mình áp lực quá lớn. Kia dù sao cũng là ma đế, tình thế phát triển cũng không có bất cứ kẻ nào, lực lượng gì có thể khống chế được. Nếu ngươi dám đứng ở trước mặt kiếp thiên ma đế đã coi như cứu vớt toàn bộ thế giới, về phần kết quả không phải ngươi có thể khống chế được, cũng không có ai có tư cách yêu cầu ngươi. Nghe lời nói khuyên giải an ủi của thiếu nữ Băng Hoàng, Vân Triệt thoáng thở ra một hơi. Năm đó ta đã từng nói, sau khi ngươi có đủ giác ngộ, ta sẽ ban tồn tại cuối cùng, thần lực cuối cùng của ta cho ngươi, ngươi bây giờ đã có tư cách như vậy. Nhưng mà không phải là hiện giờ. Sau khi kiếp thiên ma đế trở về, thế giới này sẽ như thế nào là vướng bận lớn nhất cuối đời của ta? Xin cho phép ta tồn tại đến một ngày nhìn thấy kết quả kia, đến lúc đó cho dù kết quả là tốt hay xấu, ta đều sẽ ban toàn bộ còn sót lại của ta cho ngươi. Ngươi đừng kháng cự, cũng không cần giữ lại sự tồn tại của ta, bởi vì sau đó ta sẽ không còn vướng bận, sự tồn tại của ta cũng đã không còn ý nghĩa và lý do gì. Vân Triệt gật đầu, ta đã biết. Ở trước mặt kiếp nạn diệt thế dính dáng đến chuyện ma đế lại vào hỗn độn, lực lượng mà Băng Hoàng ban cho thật sự cũng không quan trọng. Hiện giờ cả đầu hắn đều nghĩ nên đối mặt với một ma đế thượng cổ chân chính như thế nào? Vân Triệt đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, đúng rồi, lần trước ngươi đã từng nói có một bí mật, về sư tôn ta muốn nói cho ta rốt cuộc là cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!